Nếu như loại nhỏ hành tinh động cơ hình thức có thể thông qua hỏa chủng năng lượng trong chớp mắt chế tạo ra, như vậy ai nói chân chính hành tinh động cơ lại không thể đâu này. Lưu lãng địa cầu cỡ lớn công trình tiêu hao thời gian quá dài vấn đề, rốt cục tới phải lấy được giải quyết. Trừ đó ra, Trung ương Viện Khoa học còn có một cái khác hạng nghiên cứu đạt được đột phá tính tiến triển. Đó chính là từ Đinh Nghi chủ trì có quan hệ không gian bảo thạch công dụng phương diện nghiên cứu, bọn họ phát hiện tại tiến nhập vượt qua không gian về sau, không gian bảo thạch tựa hồ lại sản sinh một chút không cũng dự đoán biến hóa. Vì thế bọn họ vội vàng đem tiểu luật cho đi tìm, cùng vị này tự mình mang về không gian bảo thạch thành viên thường trực đại biểu thương lượng đối sách. Hành tinh động cơ truyền tống tháp thượng xuất hiện một cái thần bí tọa độ. Tiểu luật cũng không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn sở hối đoái cũng chỉ có, hỏa chủng cải tạo, này một đặc thù nghiên cứu hạng mục mà thôi, không gian bảo thạch tại sao lại phát sinh loại dị biến này, hắn xác thực hoàn toàn không biết. Đinh Nghi giải thích nói, vâng, chúng ta chẳng những phát hiện thần bí tọa độ, đồng thời phỏng đoán có thể sử dụng đặc biệt hành tinh động cơ truyền tống tháp cầm nhân viên truyền tống đến tọa độ đi lên, sau đó tại đặc biệt thời gian cầm nhân viên từ nơi này tọa độ truyền tống về. Cái này tọa độ đến cùng thông hướng nào? Tiểu luật tò mò hỏi, nơi này là vượt qua không gian, bởi vậy chúng ta có thể xác định đâu là thuộc về một cái khác vị diện, về phần rốt cuộc là một cái thế nào vị diện, chúng ta liền không được biết. Đinh Nghi như thế hồi đáp. Nghe đến đó, tiểu luật nhất thời phản ứng kịp. Này không phải là hệ thống ban thưởng trong vị diện khứ hồi truyền tống môn sao. Tiểu luật vẫn cho là có thể thực hiện cùng mạ vẹo vũ trụ đôi hướng truyền tống, liền tương đương với thực hiện hệ thống ban thưởng vị diện khứ hồi truyền tống môn. Nhưng mà hiện giờ xem ra, mới thật sự là hệ thống ban thưởng vị diện khứ hồi truyền tống môn mới đối với. Nó chỉ không chỉ là có thể cùng mạ vẹo vũ trụ giữ liên lạc, mà là có thể tại vượt qua không gian lữ hành thời gian, cùng một cái khác không biết vị diện tiến hành khứ hồi truyền tống nha. Cũng chính là, chúng ta có thể trực tiếp từ lưu lãng địa cầu thượng truyền tống đến thần bí tân vị diện. Tiểu luật lần nữa hướng Đinh Nghi xác nhận nói. Đinh Nghi gật gật đầu, trước mắt xem ra là như vậy. Một loại mới tinh xuyên Việt phương thức đang bày ở kiểu luật cùng lưu lãng địa cầu thượng tất cả mọi người trước mặt. Bất kể như thế nào, này đều đáng thử một lần. Chương 178, ngoài ý liệu sự cố. Rất nhanh, kiểu luật liền cùng với khác xử lý công việc đại biểu liền nhau nhau đi đến dò xét đến thần bí tọa độ hành tinh động cơ phụ cận. Lúc này lấy Đinh Nghi vì đại biểu nhà khoa học đoàn thể đã lợi dụng chỗ này truyền tống tháp làm mấy lần khứ hồi truyền tống thí nghiệm. Bọn họ lúc ban đầu tiên là lợi dụng tử vật làm mấy lần khứ hồi truyền tống thí nghiệm. Từ vụ khi đến 5 chiếc khứ hồi truyền tống đồng đều tuyên cáo thành công. Sau đó bọn họ liền bắt đầu sử dụng vật sống tiến hành thí nghiệm, từ nhốt ở trong lồng chuột bạch bắt đầu, một cái thử đến cùng nhân loại hình thể gần tương đương hắc tinh tinh đồng đều không có vấn đề. Xem ra cái hành tinh này động cơ truyền tống tháp đúng là cùng một cái khác thần bí không biết vị diện tương liên tiếp, cùng lưu lãng địa cầu tồn tại liên hệ vị diện, trừ mạ vẹo vũ trụ bên ngoài, lập tức lại tăng thêm một cái khác. Nhưng đây rốt cuộc là một cái thế nào vị diện? Còn là cần phải người đi qua điều tra một chút phương mới biết được. Tại kiều luật bọn họ đi đến, Đinh Nghi bọn họ đang tại làm đệ 38 lần khứ hồi truyền tống thí nghiệm, lần này truyền tống đối tượng là một đầu bị khóa sắt đuổi heo, nhìn xem tại không có lồng sắt bảo hộ tình huống, sinh vật sẽ hay không tại cái đó thần bí vị diện bị thương tổn. Thí nghiệm đánh số 38, dự tính dừng lại thời gian, 10 phút, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Theo Đinh Nghi ra lệnh một tiếng, hành tinh động cơ truyền tống đỉnh tháp bộ phun miệng trong chớp mắt phóng ra suất chói mắt lam sắc quang trụ, cầm này đầu bị khóa sắt buộc tại một khỏa đại thiết cầu thượng heo lợi dụng không gian bảo thạch lực lượng truyền tống đến cái kia thần bí không biết vị diện. Tiêu luật một đoàn người ngay tại truyền tống bình đài bên cạnh lặng lặng quan sát, bọn họ cũng cần biết lần này thí nghiệm kết quả, mới tốt quyết định bước tiếp theo hành động. 10 phút trong nháy mắt đi qua, các khoa học gia bắt đầu chuẩn bị đem đưa qua sống heo cho truyền tống về. Theo lại một đạo ánh sáng màu lam dâng lên, bị truyền đưa qua heo lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà việc này nó dĩ nhiên đã trước mắt toàn bộ không. Chỉ thấy trở về cũng chỉ có dùng để buộc lại sống heo thiết cầu cùng khóa sắt, mà đầu kia đáng thương heo, sớm đã bị gặm ăn thành một đống máu chảy đầm địa hài cốt, các loại nội tạng ruột cho lưu đầy đất địa, tản mát ra một cỗ khó nghe mùi tanh. Như thế huyết tinh một màn để cho mọi người tại đây đều không khỏi nhíu mày, tuy chết chỉ là một đầu heo, nhưng thê thảm như thế tử trạng đủ để chứng minh bên kia cũng không phải một cái an toàn thế giới. Hắn là bị dã thú ăn thì sao? Tiểu luật nghi ngờ hỏi. Nếu như là như vậy, kia cũng không phải 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Cầm này đầu heo cho truyền đưa qua, vốn chính là vì kiểm tra một chút điểm truyền tống phụ cận có hay không có nguy hiểm gì dã thú. Một người nhà sinh vật học tiến lên kiểm tra một chút thi thể, đang nhìn đến chết heo trên người lưu lại dấu răng nhất thời thần sắc biến đổi nói. Không đúng, đây không phải dã thú vết cắn, này là nhân loại dấu răng. nhưng cắn hợp lực thật sự là quá không bình thường. Ở nơi này danh nhà sinh vật học hết sức chuyên chú địa quan sát lợn chết tiệt trên người nhân loại dấu răng, này đầu thân thể cũng đã bị gặm thành hài cốt, cũng chỉ còn lại có một cái không trọn vẹn đầu heo lợn chết tiệt ánh mắt cư nhiên lặng lẽ động một chút. Nó đột nhiên bạo khởi quay đầu liền cắn hướng đang tại vùi đầu quan sát nhà sinh vật học, hung bạo dáng dấp làm cho người ta hoàn toàn ý thức được không được đây là một đầu chỉ còn lại không tới nửa người lợn chết tiệt. Như thế kinh hãi chuyện ly kỳ hoàn toàn vượt quá người này nhà sinh vật học tưởng tượng, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa qua, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giữ tợn kinh khủng đầu heo mở ra miệng rộng cắn hướng chính mình bộ mặt. May mắn, không phải là tất cả mọi người không có phản ứng kịp, thân là chính phủ liên hiệp cảnh vệ đoàn đại tá Hứa Chính Dương liền thủy chung không có buông lòng cảnh giác. Tại đây đầu lợn chết tiệt ánh mắt khẽ động trong chớp mắt, hắn liền lập tức rút súng ngắn, tại đây ngàn cân treo sợi tóc, giơ tay nhất thương sụp đổ mất đột nhiên chết mà phục sinh đầu heo. TERUIENCUATUI VN Đại lượng óc cùng huyết dịch trong chớp mắt tung tóe người này nhà sinh vật học vẻ mặt, sợ tới mức hắn đặt mông ngã tại mặt đất. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều ít nhất nhặt về tới một cái mạng, không đến mức bị quỷ dị lợn chết tiệt đầu gặm được chính mình mặt. Nay trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy để cho tình cảnh nhất thời trở nên có chút bối rối, vài người cảnh vệ đoàn binh sĩ vội vàng muốn xông lên cầm người kia thất kinh nhà sinh vật học cho kéo trở về. Nhưng mà lúc này Kiều Luật lại lớn tiếng quát ngừng lại bọn họ, không muốn đi qua. Các binh sĩ lập tức dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía Kiều Luật, muốn biết đây là có chuyện gì. Kiều Luật chấn định điệu tiếp tục hạ lệnh, toàn bộ thay đổi phòng hóa phục, cẩn thận dẫn hắn đi cách ly phòng. Này đầu lợn chết tiệt trên người khả năng tồn tại loại nào đó virus sinh hóa, bằng không không có khả năng chết thành như vậy cũng còn năng động. Này đầu lợn chết tiệt biểu hiện để cho Kiều Luật trong đầu không tự chủ hiện ra một cái từ, zombie. Nhân loại dấu răng không bình thường cắn hợp lực, cùng với bị gặm ăn có chỉ còn một cái đầu cũng có thể há mồm cắn người, loại này loại tình huống đều cho thấy truyền tống môn bên kia là một cái zombie hoành hành thế giới. Nếu như không mặc phòng hóa phục liền tùy tiện tới gần, chỉ sợ cũng phải ở lưu lãng địa cầu thượng nhấc lên một hồi đáng sợ rẹ xỉ đèn đẹp hiệu. Những người khác cũng đều nhao nhao phản ứng kịp, lệnh cưỡng chế bị lợn chết tiệt tóc cùng huyết dịch nhuộm một thân nhà sinh vật học không nên động, đều cảnh vệ đoàn thay đổi một thân phòng hóa phục tới nữa đem hắn từ lợn chết tiệt bên người mang đi. Người này nhà sinh vật học quả thật cũng bị dọa ngu ngốc, nhất là cái kia kinh khủng lợn chết tiệt đầu liền bày ở trước mặt hắn, không biết vẫn có thể hay không lại nhào lên căn nó. Hắn phồng lên thật lớn dũng khí mới không có cầm này đầu lợn chết tiệt từ bên cạnh mình đá văng ra, bởi vậy hắn biết, như vậy sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng mà thôi. May mắn thí nghiệm hiện trường liền chuẩn bị đầy đủ phòng hóa phục, để cho cảnh vệ đoàn có thể nhanh chóng hoàn thành ăn mặc, đem hắn từ nơi này kinh khủng thí nghiệm hiện trường mang đi. Đang làm rõ ràng vị diện kia virus là chuyện gì xảy ra lúc trước, hắn đều chỉ có thể tiếp nhận cách ly, không thể cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc. Trận này thật sự là một lần vượt quá tất cả mọi người dự kiến thí nghiệm ngoài ý muốn. Chuyên môn sinh hóa tiểu đội liền nhanh chóng đi đến hiện trường, đối với này đầu lợn chết tiệt di hài tiến hành đầy đủ trừ độc cùng đốt cháy, cũng đối với ở đây mỗi người đều tiến hành nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe điều tra. Tại xác nhận cũng không có người chịu thần bí virus bị nhiễm, mọi người tại đây mới rốt cục buông lỏng một hơi. Đây thật là một hồi làm cho người không khoái thí nghiệm ngoài ý muốn, muốn không phải là bọn họ phản ứng nhanh chóng, cần cách ly đã có thể không chỉ một cá nhân. Tại cái này truyền tống tháp tọa độ bên kia, đến cùng phát sinh chuyện gì? Cái này bọn họ đã có thể càng cần nữa điều tra rõ ràng. Trung quy bị virus bị nhiễm thi thể đã bị truyền tống qua, nếu như không mang rõ ràng loại này thần bí virus đặc tính cùng tác dụng, vạn nhất thực bạo phát rẻ xì đèn đẹp hiệu, chính phủ liên hiệp chỉ sợ càng thêm thúc thủ vô sách. Nhất định phải tìm đến đối phó loại bệnh này độc biện pháp, đây mới thực sự là tuyệt đối không sai phương thức. Nhìn không thể có không đúng nguy hiểm không biết vị diện tiến hành thăm dò. Nhưng ở kia một bên, đều đợi bọn hắn sẽ là gì chứ? Chương 179, điều tra đoàn cùng quân viễn trinh. Tại cuối cùng xử lý tốt lần này thí nghiệm ngoài ý muốn dẫn đến tình huống, chủ trì thí nghiệm Đinh Nghi vội vàng chạy tới hướng Kiều Luật đám người nói xin lỗi. Các vị xử lý công việc, vô cùng có lỗi, thiếu chút nữa đem tất cả cũng bị cuốn vào hiểm cảnh. Lần sau chúng ta biết làm hảo hoàn thiện phòng hóa biện pháp lại tiến hành thí nghiệm. Kiều Luật đối với hắn an ủi, Đinh tiến sĩ, đây không phải ngươi sai, chúng ta cũng không nghĩ tới truyền tống thí nghiệm hội dẫn đến như vậy kết quả, ở phương diện này chúng ta ai cũng không có kinh nghiệm. Một bên La Phong cũng gật đầu nói, không sai, trọng yếu là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau làm tiếp tương tự truyền tống thí nghiệm nhất định phải trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, từ một cái khác vị diện truyền tống về tới có thể là bất kỳ vật gì. Nhất là virus loại vật này thường thường là nguy hiểm nhất. Trước mắt lưu lãng địa cầu thượng nhân miệng mật độ vẫn rất cao, đại bộ phận cư dân đều là ở lại chen trúc địa hạ thành, dưới loại tình huống này bạo phát rẻ xì đèn đẹp hiệu, thường thường vừa chết chính là cả tòa địa hạ thành người. Cho nên tại này kiện sự tình thượng nhất định phải hết sức cẩn thận, không có khả năng để cho virus tại lưu lãng địa cầu thượng đại quy mô bạo phát. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Anh Quốc xử lý công việc rót giờ hỏi, loại bệnh này độc có khả năng đã truyền bá đến chúng ta trên tinh cầu, chúng ta cũng không thể không đúng này tiến hành điều tra a. Không bằng chúng ta trực tiếp phái ổ tổ bột đi qua. Dù xỉ ạ xử lý công việc vạ xí lý đề nghị, bọn họ là máy móc sinh mạng thể, luôn không sẽ sợ virus sinh hóa a. Mỹ Quốc xử lý công việc đờ dẹt lại trầm tư nói, lấy ổ tổ bột hình thể không thích hợp tiến hành giai đoạn trước điều tra nhiệm vụ, nhất là rất khó tiến xuống dưới đất thí nghiệm cứ địa hoặc là nhân loại trong kiến trúc bộ. Chúng ta lại muốn phái ra một chi nhân loại tiểu đội đi lấy đến virus hàng mẫu, ổ tổ bột chỉ có thể cung cấp hỏa lực yểm hộ mà không phải điều tra chủ lực. Trung quy Transformer bên trong có được cùng nhân loại tương tự hình thể vẫn chỉ là số ít, tình không đủ để cấu thành một cái điều tra đoàn đối với một cái khác vị diện tiến hành thăm dò. Muốn cầm đến virus hàng mẫu vẫn phải là dựa vào nhân tài đi, mà cái này cần phù hợp nhân viên. Cuối cùng La Phong đánh nhịp nói, chuyện như thế này liền giao cho điều tra đoàn cùng quân viễn chính A, đây cũng là chúng ta xây dựng hai cái này quân đoàn mục đích chỗ. La Phong theo như lời điều tra đoàn cùng quân viễn trình, chính là kiểu luật lúc trước từ Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi chỗ đó nghe nói qua điều tra binh đoàn cùng vị diện quân viễn trình. Hai cái này quân đoàn đều là lưu lãng địa cầu vì thỏa mãn về sau tiếp tục không ngừng xuyên việt vị diện nhu cầu mà thiết lập đặc chủng tác chiến binh sĩ, cùng đi qua lưu lãng địa cầu thượng thông thường bộ quân sự đội rõ ràng khu tách ra. Trong đó điều tra đoàn chính là chuyên môn tiến hành giai đoạn trước điều tra nhiệm vụ cùng với tiểu đội đặc chủng tác chiến bộ đội tinh nhuệ, nhân viên tổng số đại khái tại 1000 người, trên cơ bản đều là tham gia qua từ Vẹn Đỏ Dạ chiến dịch, xì bở chồng cuộc chiến cùng New York đại chiến 3 lần lưu lãng địa cầu đối ngoại chiến tranh tinh anh. Đồng thời còn muốn tinh thông thẩm thấu, ngụy trang, ám sát, phá tập kích đều đặc chủng tác chiến thủ đoạn. Có thể nói bọn họ là lưu lãng địa cầu thăm dò hết thảy không biết vị diện người mở đường, gánh chịu tối hành động lớn nguy hiểm, chấp hành gian nan nhất nhiệm vụ tác chiến. Về sau lưu lãng địa cầu đối mặt không biết tân vị diện, bình thường sẽ trước phái ra điều tra đoàn tiến hành đổ bộ thăm dò, tại thu thập được đầy đủ tin tức, lại quyết định tiếp sau tác chiến sách lược. Bọn họ giống như là nhân loại vừa mới đi vào vũ trụ thời đại phi hành gia đồng dạng. Lấy bản thân gánh chịu cự đại phong hiểm làm đại giá, vì lưu lãng địa cầu tương lai cùng dò xét làm ra trọng yếu cống hiến. Bởi vậy có thể gia nhập điều tra đoàn, đối với quân nhân mà nói có thể nói là lớn lao vinh quang. Về phần vị diện quân viễn chinh, thì là cùng điều tra đoàn vừa vặn tương phản một cái khổng lồ quân đoàn, phòng binh lực tại 20 vạn trở lên, phân tán ở thế giới các nơi tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Tại cái này thời đại vũ trụ, không có biện pháp tiến hành vượt qua tinh cầu tác chiến quân đội đều chỉ có thể coi là mặt đất phòng thủ binh sĩ mà thôi. Vị diện quân viễn chinh chính là chuyên môn tại lưu lãng địa cầu bên ngoài trên tinh cầu tiến hành quân sự hành động chủ lực tác chiến binh sĩ. Bọn họ tại nhân viên tuyển chọn thượng không có điều tra đoàn như vậy nghiêm khắc, nhưng ở lưu lãng địa cầu thượng coi như là trong trăm có một tinh anh, cũng không phải binh lính bình thường có thể tùy tiện gia nhập tinh nhuệ tác chiến binh sĩ. Không giống với chuyên môn tiến hành tin tức thu thập cùng đặc chủng tác chiến điều tra đoàn. Quân viễn trinh trong khi huấn luyện cho liền càng nhiều địa ở chỗ thông thường quân sự hành động, bao gồm công thành cùng phòng thủ, cũng nhất là trọng điểm tại tiến công chấp đoán. Bởi vì lưu lãng địa cầu tại từng cái vị diện bên trong dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài, bởi vậy quân viễn trinh hoặc là liền không ra động, một khi xuất động liền tất nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu, cùng địch nhân hãm vào dài đến mấy tháng đánh rằng có là tuyệt đối không cho phép. Nguyên nhân chính là như thế, quân viễn trinh sở phân phối đều là hỏa lực hung hãn nhất vũ khí. Đồng thời hội không chút nào thường tiếc địa lấy bất kể thành phẩm đạn dược lượng tới bao phủ địch nhân, để tránh cho bất kỳ dưới tình huống khả năng phát sinh đánh lâu dài cùng đánh giằng co, cũng cam đoan bằng tiểu nhân thành viên thương vong chấm dứt chiến đấu. Một khi xuất thủ, tất đem hết toàn lực. Đây là quân viễn trinh hành động tín điều, bởi vì thực tại không có thời gian cho bọn hắn cân nhắc tiếp sau mấy tháng thậm chí mấy năm trường kỳ tác chiến. Đây là lưu lãng địa cầu thượng tân tăng hai mũi đặc thù quân đoàn, chính như La Phong theo như lời, lần này đối với không biết vị diện thăm dò đúng lúc là nghiệm chứng bọn họ huấn luyện thành quả thời điểm. Huống chi lần này còn không phải lưu lãng địa cầu cần phải đối mặt lượng tử áp xúc nguy cơ đại vị mặt, mà là hệ thống ban thưởng vị diện khứ hồi truyền tống môn mở ra một cái tiểu vị mặt mà thôi. Nếu như thuận lợi, để cho điều tra đoàn mang về trọng yếu virus bắt đầu dịch hàng mẫu, sau đó quân viễn trinh đều có thể bằng vào cường đại hỏa lực đi qua đời ngang. Coi như là một cái zombie hoành hành tận thế thế giới, cũng khẳng định vẫn có rất nhiều đáng thu thập tài nguyên. Nói không chừng lưu lãng địa cầu còn có thể bên kia xây dựng một cái vị diện thuộc địa, một bên thanh lý zombie vừa lái thác địa bàn, vì chính mình tăng thêm một cái tinh cầu với tư cách là tài nguyên thu thập địa. Như vậy mới có thể phát huy vị diện này khứ hồi truyền tống môn lớn nhất thực dụng ý nghĩa.

Tiếp theo giai đoạn chính là cho mỗi một người bọn hắn đều thay đổi một bộ sắt thép chiến y, trước mắt chỉ là bởi vì kia nước chảy sinh sản tuyến còn không có kiến tạo hoàn thành rồi biến mất có thực hiện. Theo, hỏa chủng cải tạo, kỹ thuật thực hiện, vấn đề này tin tưởng rất nhanh liền cũng tìm được giải quyết. Tiểu luật tân nạ nổ động lực thiết giáp ngược lại là đã chế tạo hoàn thành, chung quy có đến từ Trung Quốc thời gian tuyến ý rồng màn tôn y, hắn chỉ cần cầm năng lượng nguyên từ nhỏ hình phương chu phản ứng lô đổi thành càng cao hơn cấp phản vật chất chôn vùi khoang. Một bộ tân nạ nổ động lực thiết giáp liền đại công cáo thành. Đây hết thể hắn cũng đã cưới xe nhẹ đi đường quen, lý giải phản vật chất động lực sử dụng phương thức, cũng bất quá vẹn vẹn tiêu phí hắn vài ngày thời điểm mà thôi. Cộng thêm một bên còn có hụt băng nơ, cùng với đồng dạng là vũ khí chuyên gia La Vân tương trợ, như vậy một bộ kết hợp mạ vẹo vũ trụ cùng lưu lãng địa cầu hai cái thế giới cao đoan khoa học kỹ thuật tân chiến y liền bay ở kiểu luật trước mặt. Nhưng kiểu luật chứng kiến, cũng chỉ có hai khối khéo léo đẹp đẽ đồng hồ mà thôi. Cái này các ngươi thiết kế trang bị mới giáp. Tiêu luật khó có thể tin địa cầm lấy đồng hồ hỏi. Coi như là phân biệt cất vào hai cái đồng hồ đeo tay bên trong, bộ này thiết giáp khéo léo trình độ còn là sâu sắc vượt quá kiểu luật dự kiến. Tony lơ đến nói, đúng vậy à, một cái đồng hồ đeo tay chứa vào mét tài liệu, một cái khác khối với tư cách là phản vật chất chôn vùi khoang thuyền, bên trong thế nhưng là có 10 khắc phản vật chất, ngươi vẫn cần gì? Lúc ban đầu La Vân thiết kế lôi vân thức động lực thiết giáp cần thiết cũng chính là hai khắc phản vật chất mà thôi, hiện tại trực tiếp lật gấp 5 lần, nghe đúng là thăng cấp không ít. 10 khắc phản vật chất năng lượng hoàn toàn phóng thích liền tương đương với 40 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc, nói như vậy nguy hiểm nhất hẳn là này cái đồng hồ đeo tay nha. Ngươi không bằng kêu nó đồng hồ hình đạn hạt nhân toán. Tiểu luật buồn cười nói. Một bên bằng nở cũng trêu ghẹo nói, hẳn là kêu đồng hồ hình phản vật chất tạc đạn. Năng lượng hạt nhân cùng phản vật chất cũng không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Dĩ nhiên đối với ở vào trong lúc nổ tung người đến nói liền không có bất kỳ khác nhau, đồng dạng là cái gì cũng không biết lưu lại. Tony hướng chính mình trong miệng nhét mấy viên làm dâu, tựa như cái đồ chơi này không phải là hắn tạo ra tới giống như. Lúc này La Vân cũng đi ra, lấy ra một kiện đặc chế áo khoác cho kiểu luật phụ thêm, cũng đối với hắn giải thích nói. Không cần lo lắng, ta cùng sở tạc tiên sinh đã thiết kế hảo cầu trì. Trừ phi là thẳng tiếp thụ lấy đạn hạt nhân cấp bậc trúng kích, bằng không bên trong phản vật chất là sẽ không bị một hơi dẫn bạo. Quả nhiên vẫn là người một nhà chi kỷ. Lúc này Kiều Luật mới chú ý tới La Vân cho mình phủ thêm áo khoác cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, sờ lên có thể cảm nhận được một loại kim loại băng lãnh, nhưng lại vẫn là giống như vải vóc đồng dạng mềm dẻo. Cái này áo khoác là... La Vân đoạt trả lời trước nói, dùng nano tài liệu chế tạo kim loại áo khoác, chuyên môn dùng để phối hợp ngươi trang bị mới giáp sử dụng. Chung quy một cái đồng hồ đeo tay có thể chứa đồ vật quá ít nha. Nguyên lai như thế, bộ này tân chiến y cầm nạ nổ tài liệu đồng thời đặt ở đồng hồ cùng áo khoác, như vậy liền có thể đang bảo đảm liền mang theo tính đồng thời, cung cấp đầy đủ nạ nổ tài liệu hình thành thiết giáp. Nhanh mặc vào thử một chút ta. Tony không thể chờ đợi được nói. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút truyền tống bên trong vương bài người điều khiển sỏ vào chính mình nạ nổ sắt thép chiến y, đến cùng sẽ có thế nào biểu hiện. Chương 181 Tiểu mới nạ nổ thiết giáp. Tiểu luật bãi lộng này hai cái đồng hồ đeo tay cùng nạ nổ kim loại áo khoác, ngoại trừ bộ đồ tương đối chìm một ít bên ngoài, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng đây thật ra là một bộ chiến đấu thiết giáp. Ta nên như thế nào khởi động nó? Tiểu luật tò mò hỏi, tại đây hai cái đồng hồ đeo tay thượng lại không có cái gì rõ ràng cái nút. Tony giải thích nói, không cần gì cái nút, ngươi chỉ cần cầm hai cái đồng hồ đeo tay để ở trước ngực lẫn nhau dựa sát vào là được. Đây là cái gì kích hoạt phương thức? Ta mặc nó còn muốn trước lõm cái tạo hình sao. Tuy nói như vậy, nhưng tiểu luật còn là thử hai tay giao nhau, cầm hai cái đồng hồ đeo tay để ở trước ngực lẫn nhau dựa sát vào, quả nhiên bộ này nạ nổ thiết giáp đã bị kích hoạt. Chỉ thấy ẩn nấp ở kim loại áo khoác nội bộ cách tầng trong nạ nổ tài liệu bắt đầu tuôn ra, tựa như chạy xuôi thủy ngân đồng dạng, nhanh chóng hình thành một bộ thiết giáp bao trùm đến tiểu luật toàn thân. Cùng lúc đó, tay phải hắn thượng kia khối với tư cách là năng lượng nguyên đồng hồ liền giống bị nam châm hấp dẫn lấy giống bị hít vào thiết giáp trước ngực lỗ khảm. Cùng tất cả sắt thép chiến y rìa đồng dạng, tại chỗ ngực sáng lên một chén lam đèn, sợ địch nhân không biết nơi này là nhược điểm giống như. Không chỉ như thế, bộ này nạ nổ thiết giáp còn muốn so với kiểu luật lúc trước xuyên qua bất kỳ động lực thiết giáp đều muốn càng nhẹ mỏng hơn, linh hoạt có tựa như chỉ là mặc vào một kiện quần áo bó giống như. Loại này nhẹ nhàng cảm ơn mang đến giá lớn chính là lực phòng ngự không còn có lấy trước như vậy mạnh mẽ, e rằng không rất thích hợp tại nham tương bên trong bơi lội, tại đụng phải mãnh liệt công kích thời điểm nạ nổ tài liệu còn có thể chốc ra, có khả năng đập vào cũng chỉ thừa nửa bộ đồ giáp. Dù vậy, nó còn là xoáy có làm cho người ta không thể cự tuyệt. Có cái vấn đề nhỏ, khúc khúc tiểu luật ho khan hai kêu lên, cái đồ chơi này nghe thấy lên tựa như một trận xe mới đồng dạng. Bên trong tản ra đậm phổ hoặc mandehit cùng aceton mùi, để cho Kiều Luật nhịn không được rỡ xuống mũ giáp trước thở một ngụm. Bộ này thiết giáp vốn chính là vừa làm tốt, ta còn chưa kịp cho nó trừ thối nha. Tony không hề có xấu hổ nói. Loại sự tình này ngươi hẳn là sớm nói, khúc khủng. Đang giả bộ giáp trong bị khó chịu một chút, này thật là làm cho Kiều Luật có thật tốt chịu. Tony mặc dù là cái khoa học quỷ tài, nhưng ngẫu nhiên chính là sẽ có thiết kế không quá nhân tính hóa thời điểm. Ý nào đó đã nói, hắn cũng không hiểu nhân tâm A. Vậy tạm thời không mang mũ giáp, tới kiểm tra một chút thiết giáp tính năng A. Thiết giáp mùi vị khác thường những cái này cuối cùng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, mấu chốt còn là bộ này nạ nổ thiết giáp có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Không có trên mũ giáp biểu hiện chiến thuật kính quang lọc giới diện, Kiều Luật liền nhắm mắt lại, thông qua thần kinh kết nối tới cảm thụ bộ này chạy xuôi tại trên thân thể kiểu mới nạ nổ thiết giáp. Tại cường đại điều khiển kỹ năng dưới tác dụng, bộ này nạ nổ thiết giáp trong chớp mắt phảng phất giống như là hóa thành hắn làn da đồng dạng, mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái động tác đều là 10 phần tự nhiên điệu tiến hành phối hợp. Căn bản không cần tận lực đi điều khiển. Vừa mới vẫn đối với Kiều Luật đưa ra ý kiến chẳng thèm ngó tới Tony nhất thời như mày, với tư cách là loại này kiểu mới nạ nổ thiết giáp phát minh người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Kiều Luật đang thao túng này thân nạ nổ thiết giáp thời điểm cùng mình bất đồng. Giờ khắc này, mỗi một hạt nạ nổ phần tử đều tại Kiều Luật trưởng khống, tựa như nhân thể từng cái một tế bào giống như, không cần tận lực đi khống chế, cũng có thể hoàn mỹ địa phối hợp hắn mỗi một lần hành động. Kiều Luật mở choàng mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ bộ này nạ nổ thiết giáp sử dụng phương thức. Tay phải hắn trong chớp mắt biến hóa mấy lần vũ khí, từ sắt thép tấm chắn đến lợi hại quyền kiếm, còn có phun khí búa tạ cùng điện từ đại pháo, cùng với laser thiết cắt cùng truy tung đạn đạo, đúng là vũ khí chủng loại rất mạnh phong phú nhiều chức năng chiến đấu thiết giáp. Một phương diện khác, từ thiết giáp sau lưng còn có thể phóng ra 4 khung loại nhỏ không người cơ, dùng cho liên cùng thiết giáp một chỗ phóng ra uy lực càng lớn sóng xung kích hoặc cầu hình dáng tia chớp. Khi tất yếu cũng có thể với tư cách là phi cơ trinh sát sử dụng. Điều khiển như vậy một bộ kiểu mới nạ nổ thiết giáp đúng là một loại 10 phần mới lạ tự nghiệm thấy, các loại vũ khí quả thật tầng tầng lớp lớp, sử dụng tới căn bản không mang theo trọng dạng. Cùng lúc đó, càng thêm nhẹ nhàng thiết giáp cũng giao phó người sử dụng càng mạnh chiến đấu năng lực, bộ này nạ nổ thiết giáp đáng giá nhất khen không phải là hỏa lực, mà là 10 phần ưu dị khoảng cách gần tác chiến năng lực. Tiêu Luật cảm giác chính mình mặc vào bộ này thiết giáp về sau thậm chí có thể cùng thả nổ khoảng cách gần vượt qua 2 chiêu, đương nhiên 2 chiêu về sau liền khó mà nói. Bất kể như thế nào, với tư cách là từng binh sĩ tác chiến thiết giáp, bộ này nạ nổ thiết giáp đúng là đầy đủ dùng tốt. Cảm ơn ngươi, Tony, bộ này thiết giáp ta nhận lấy. Tiêu Luật nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, bộ này nạ nổ thiết giáp liền nhanh chóng khôi phục thành lúc ban đầu hai cái đồng hồ đeo tay cùng kim loại áo khoác bộ dáng, nhìn qua liền chỉ là hơi kỳ lạ thường phục mà thôi. Người đã nắm giữ? Tony khó có thể tin mà hỏi. Dù cho có thần kinh kết nối phụ trợ, học được hoàn toàn điều khiển bộ này nạ nổ thiết giáp cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn thậm chí đều thiết kế hảo một cái hoàn chỉnh huấn luyện bộ nhông thống, ý định tòng linh khai thủy từng bước một địa giáo Kiều Luật như thế nào đi sử dụng bộ này. Hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua nạ nổ thiết giáp. Huấn luyện luôn cái gì liền quan A, ta không cần loại đồ vật này. Kiều Luật cũng không phải là tiểu chi chu. Hội bởi vì nhảy qua tân thủ dạy học mà bị Tony thiết kế chiến ý lìa đùa giỡn có dục sinh dục tử. Đã nói vương bài người điều khiển, vẫn đâu cần huấn luyện luân này đồ tốt nha. Tony bất đắc dĩ lắc đầu, hảo ba, ta coi như ngươi biết. Hắn lấy ra một cây số liệu tuyến kết nối vào Kiều Luật đồng hồ, tại trên bàn phím gõ vài cái nút, nano thiết giáp huấn luyện bộ nhông thống đã bị rời trừ. Nano thiết giáp chính thức mở ra quyền sở hữu hạn, từ nay về sau, nó chính là Kiều Luật tân chiến giáp. Một bên bằng nở chen miệng nói. Lúc trước Tony mình cũng là hoa hơn một tháng tài năng thuần thục sử dụng chính mình thiết kế nạ nổ thiết giáp, ngươi như vậy thật sự là rất không phải nể tình. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là bị câm, bằng nở. Không để ý tới hai vị này lão hưu nói chêm chọc cười, Tiêu Luật cởi kim loại áo khoác cùng đồng hồ giao cho La Vân đi làm trừ thối công tác, quả nhiên tại nhân tính hóa phương diện, còn là tâm tư mịn màng La Vân có thể làm được tốt hơn. La Vân tiếp nhận áo khoác cùng đồng hồ, lần nữa tỉ mỉ hướng Tiêu Luật nhắc nhở. Bộ này nạ nổ thiết giáp phòng hộ tính năng không có lúc ban đầu lôi vân thức chiến đấu thiết giáp mạnh như vậy, cho nên ngàn vạn không muốn quá mức cấp tiến mạo hiểm. Tuy nạ nổ tài liệu có thể được chữa trị, nhưng ở chịu mãnh liệt công kích vẫn rất dễ dàng bị đánh mặc. Tiêu Luật trịnh trọng địa gật gật đầu nói, ta biết. Một bên Tony cũng mở miệng nói, trước mắt ta đang nghiên cứu như thế nào cầm vịt dạ nì làm thành nạ nổ thiết giáp tài liệu, thế nhưng đồ chơi lưu động tính thật sự là quá kém, sử dụng tệ lớn hơn lợi. Nếu như ngươi có thể cầm đến càng nhiều vịt dạ nỉ ủm, liền mang về cho ta nghiên cứu một chút, nói không chừng về sau liền có thể có biện pháp, không đúng, là nhất định sẽ có biện pháp. Băng Nở cũng đề nghị, có lẽ chúng ta có thể mượn Triệu Hải Luân tiến sĩ tái sinh cái nôi dùng một lát, nàng không phải là dùng vịt dạ nghỉ ủn chế tạo qua vì gì ẩn thân thể sao. Hẳn sẽ có trợ giúp, ta nghe nói nàng tại các ngươi nơi này đúng không? Ta biết, những cái này ta cũng sẽ thay các ngươi mang đến. Nói xong, Tiêu Luật liền rời đi Trung ương Viện Khoa học. Xuất phát chuẩn bị đã đầy đủ hết, là thời điểm đi thăm dò cái kia thần bí không biết vị diện. Chương 182, bắt đầu truyền tống. Trải qua mấy ngày nữa bận rộn về sau, Tiêu Luật cùng điều tra đoàn 100 danh thành viên cũng đều rốt cục tới làm tốt đi đến không biết vị diện chuẩn bị. Tại đây 100 danh thành viên, không chỉ có người loại, cũng có vài người Transformer. Bọn họ đều là ổ tô bột bên trong hình thể nhỏ bé điều tra hình Transformer, tỉ như bùm bở lệ bệ ẹ liền rõ ràng tại liệt. Tuy lấy bọn họ hình thể vẫn có rất nhiều địa phương không tốt thông qua, nhưng chúng quy Transformer có thể cung cấp tin cậy hỏa lực trợ giúp, bởi vậy còn là đặc biệt chọn lựa vài người hình thể sẽ không quá lớn ổ tổ bột tham dự hành động. Hoàn toàn không e ngại vì rút sinh hóa bị nhiễm là bọn hắn ưu thế lớn nhất, nếu như gặp được vô cùng khó chơi biến dị zombie, nên để cho ổ tổ bột tới động thủ. Với tư cách là điều tra đoàn giáo quan, Lưu Bồi Cường cũng đồng dạng tham gia lần này nhiệm vụ. Có thể nói đời này hắn là rảnh rỗi không xuống. Tất cả chuẩn bị xuất phát nhân viên đều tụ tập đến hành tinh động cơ truyền tống đỉnh tháp bộ trên bình đài. Từ giờ khắc này bọn họ muốn làm tốt một giây sau đã bị truyền tống đến chiến trường chuẩn bị tâm lý. Tiêu Luật sớm mặc vào hắn kiểu mới nạ nổ thiết giáp, chuẩn bị bất kỳ dưới tình huống bất cứ tình huống nào. Mà điều tra đoàn tất cả mọi người cũng đều nhao nhao làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị có thể tới tự nhiệm phương nào hướng tập kích. Đinh Nghi dẫn dắt khoa học đoàn thể ngay tại bình đài bên cạnh bận rộn, tiến hành điều chỉnh thử tọa độ, bảo đảm động cơ năng lượng đều cuối cùng chuẩn bị. Tại cuối cùng trước khi lên đường, Đinh Nghi hướng Tiểu Luật khuyên bảo nói, trước mắt chúng ta tiến hành khứ hồi truyền tống thí nghiệm đều là tại cùng một cái địa điểm tọa độ thượng hoàn thành, bởi vậy các ngươi đi qua, nhất định phải bảo đảm hảo điểm truyền tống an toàn. Chỉ có thể trở lại điểm truyền tống, chúng ta tài năng đem các ngươi trả lại, hiểu chưa? Tiểu Luật gật đầu nói, ta biết. Tại nhiều lần tiến hành mấy lần cuối cùng sau khi kiểm tra, Đinh Nghi cuối cùng đem ngón tay đặt ở khống chế bình đài khởi động cái nút, bắt đầu cuối cùng đếm ngược thì. Sắp bắt đầu truyền tống, đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1. Theo Đinh Nghi ngón tay đè xuống, hành tinh động cơ đỉnh trong chớp mắt phun ra chói mắt lam sắc quang trụ, cầm Tiêu Luật cùng 100 tên điều tra đoàn thành viên hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Nay đạo mãnh liệt quang trụ xông thẳng lên trời, tiếp tục phá tan tầng khí quyển địa cầu, tiến nhập đến này mảnh thần bí vượt qua không gian bên trong. Này đạo lam sắc quang trụ giống như là đâm rách vĩ độ chi tường châm nhỏ, mang theo Kiều Luật cùng điều tra đoàn một chỗ rời đi vượt qua không gian, đi đến một cái khác không biết tân thế giới. Cùng lúc đó, tại một cái giỏm bị tàn sát bừa bãi hiện đại thành thị, một đạo giống như tia vũ trụ ánh sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thành phố trong vùng một khối ngã tư đường trên đất trống. Kiều Luật cùng điều tra đoàn 100 danh thành viên tại đây đạo cột sáng bên trong chậm rãi đi ra khỏi, tuyên cáo lưu lãng địa cầu nhân loại văn minh tại cái này không biết vị diện. Rốt cục tới bước ra thăm dò bước đầu tiên. Tân thế giới, chúng ta tới. Nhưng mà ánh vào bọn họ tầm mắt, cũng không phải là cái gì đáng có chúc mừng tốt đẹp hình ảnh. Thậm chí vừa vặn tương phản, nơi này là một đám người đang lúc luyện ngục. Tại cái này ngã tư đường thông hướng bất kỳ một cái nào phương hướng, đều che kín vẻ mặt dữ tợn, thân thể không trọn vẹn kinh khủng zombie. Những cái này zombie cộng đồng đặc điểm là sắc mặt tạm đạm, làn da thối rữa, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một ít bị gặm cắn bị thương ấn. Có rất nhiều là trực tiếp đủ để vết thương chí mệnh thế. Bọn họ có đã không có nửa cái đầu, lộ ra hư thối xương cốt cùng màu xám trắng óc. Có thì là đã bị mở ngực bể bụng, kéo lấy đầy đất địa nội tạng lại như cũ đang tiếp tục hoạt động. Cả tòa thành thị đã không có nửa điểm sinh cơ, khắp nơi đều là thiêu đốt ánh lửa cùng dòm bì nhóm thê lương tiếng kêu. Xem ra thế giới này rẻ xí đèn nghệ vịu là đã phát triển đến không có thuốc chữa tình trạng, cả tòa thành thị cũng bị dòm bì chiếm đoạt lĩnh. Khả năng chỉ có cực thiểu số người sống sót có thể trốn ở an toàn trong phòng kéo dài hơi tàn. Một màn này sinh sôi âm phủ vẽ bản đồ đủ để trực tiếp cầm người bức cho điên, mặc dù Kiều Luật tự nhận lá gan khá lớn, đang nhìn đến những cái này làm cho người buồn nôn huyết tinh cảnh tượng, còn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Vốn lấy điều tra đoàn thành viên tâm lý tố chất cũng sẽ không bị loại này hình ảnh cho hù đến, bọn họ trên chiến trường sớm đã nhìn thói quen bất kỳ thê thảm kinh khủng tử trạng. Tại ngã tư đường thượng đột nhiên xuất hiện như vậy một đám tươi sống nhân loại, xung quanh giỏm bì nhất thời cũng bị trước tiên hấp dẫn qua. Bọn họ kết bè kết đội địa đánh về phía lưu lãng địa cầu điều tra đoàn, ý đồ lấy kinh khủng số lượng cầm loại này mới đến nhân loại binh sĩ cho trong chớp mắt bao phủ. Bởi vì Kiều Luật đám người xuất hiện địa điểm là nhân khẩu dày đặc nhất thành thị, bởi vậy nơi này cũng liền bất hạnh tụ tập toàn thị số lượng tối đa zombie. Bọn họ một phát giác được lam sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống động tĩnh, liền nhanh chóng tập kết thành một sóng khổng lồ thi triều, từ bốn phương tám hướng hướng tiểu luật một đoàn người châu ngã tư đường vào tới. Xuất hiện ở ngã tư đường như vậy vị trí cũng là quả thực bất lợi, tại trước tiên liền ít nhất phải đối mặt đến từ bốn phương tám hướng địch nhân. Thật đúng là thứ nhất liền trực tiếp xuất hiện ở tối hiểm ác trên chiến trường, khó trách thế nào chỉ bị dùng để làm thí nghiệm heo tại ngắn ngủi 10 phút về sau liền trở nên chỉ còn một cái đầu heo trở về. Nếu như nhóm đầu tiên bị truyền tống người từng trải số quá ít, nói không chừng thực sẽ bị bọn này zombie cho trực tiếp bao phủ. Chỉ bằng một chi nhân loại tiểu đội, là không thể nào tại đây dạng thi triều hạ thủ được điểm truyền tống. Nhưng lần này từ lưu lãng địa cầu thượng truyền, ù tất loạt, đưa qua, cũng không phải là lắc đác mấy người mà thôi. Lưu Bồi Cường với tư cách là giáo quan trước tiên liền hô lớn lấy hạ lệnh. Toàn thể đều có. Hiện lên phòng thủ đội hình triển khai đội ngũ, A đội C đội phòng thủ phía đông, B đội E đội phụ trách phía tây, D đội F đội ngăn trở phía nam, ổ tổ bột Ben trước đánh lui phương bắc zombie, những người khác theo ta tiến hành cơ động trợ giúp. Trong chớp mắt, lưu lãng địa cầu điều tra đoàn liền lợi dụng trên người biến hình động lực xương vỏ ngoài mắc khung hảo phòng tuyến, đồng thời súng bắn tỉa lợi dụng tơ nhện chèn Smith tờ trực tiếp leo lên phụ cận cao ốc, từ trên cao tiến hành lẫn nhau hiểm hộ cùng với xác định địa điểm đánh lén. Đi theo Transformer lập tức khởi động trên người tất cả vũ khí, hóa thành từng tòa hoạt động ụ súng trợ giúp điều tra đoàn phòng thủ trận địa. Bởi vì không cần lo lắng bị zombie virus nhận thấy nhuộm, bởi vậy bọn họ thậm chí có thể trực tiếp đỉnh tại phía trước nhất, coi như chống cự thi triều đạo thứ nhất phòng tuyến. Đây hết thể đều tại zombie nhóm vẫn còn ở tụ tập thời điểm đã hoàn thành, với tư cách là điểm chuyển tống ngã tư đường tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong đã bị điều tra đoàn cho bố phòng thành một cái trọng hỏa lực trận địa, chuẩn bị cho tốt nên tiếp đến từ bất kỳ một cái nào phương hướng thi triều tiến công. Tiêu luật thì là khởi động nạ nổ thiết giáp tên lửa đẩy bay lên không trung, chuẩn bị lợi dụng chính mình oanh tạc năng lực vì mặt đất cung cấp cực kỳ có lực hỏa lực trợ giúp. Tại chỗ cao, hắn có thể tốt hơn địa thấy rõ chỗ này đã bị thi triều cho bao phủ thành thị, trừ hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bên ngoài, đã nhìn không đến dù cho một tia ánh đèn. Cứ việc còn chưa hiểu nơi này là cái gì thế giới, nhưng này giống như đã từng quen biết một màn, đã để cho Kiều Luật có một tia đầu mối. Nói ngắn lại, trước đối phó phía dưới bọn này zombie rồi nói sau. Chương 183, thi triều đột kích. Đối mặt thành đàn đánh úp lại zombie, Kiều Luật không khách khí chút nào trước hướng về một cái trong đó zombie quần dày đặc nhất giao lộ lao xuống hạ xuống, từ thiết giáp sau lưng thả xuống hơn 10 mai loại nhỏ bó tạc đạn, để cho liên tiếp kịch liệt bạo tạc hóa thành một cái biển lửa trong chớp mắt phong tỏa tất cả quảng trường. Bên kia, zombie quần cùng lưu lãng địa cầu điều tra đoàn giao chiến cũng bắt đầu. Vô số kẻ zombie từ còn lại ba cái giao lộ giống như hồng thủy tuân hướng ở vào ngã tư đường đóng quân điều tra đoàn, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn cấp những binh lính này một cái tràn ngập mùi hôi cùng virus zombie hôn nhau. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới zombie quần, lưu lãng địa cầu điều tra đoàn phản kích cũng bắt đầu. Có như cuồng phong như mưa rào viên đạn trong chớp mắt chuốt xuống hướng bọn này trô đứng dày đặc zombie, uy lực to lớn gạt lỉnh súng máy thoáng cái liền xoáy lên một mảnh gãy chi thịt nát. Lợi dụng tơ nhện chèn Smith tờ đứng ở chỗ cao súng bắn tỉa chuyên môn điểm giết lấy thi triều bên trong tính cơ động tối cường zombie khuyển, để tránh vẻ mặt dữ tợn chó dữ không cẩn thận bằng vào hình thể cùng ưu thế tốc độ xông vào điều tra đoàn trận địa. Số ít vài người phân phối chưa có thể hoàn toàn lượng sản phản cồn phi hành trang bị binh sĩ thì là cùng tiểu luật đồng dạng bay lên không trung, cầm trong tay hai thanh sủ tờ mà cứng gun đối với trên mặt đất zombie tiến hành lao xuống ban phá. Cuối cùng đánh cho thích nhất không gì qua được hoàn toàn không sợ zombie nhào cắn ô tô bọn nhóm, bọn họ liền đứng ở trận tuyến phía trước nhất, lợi dụng các loại đại pháo đạn đạo đối với zombie dày đặc nhất địa phương tiến hành oanh tạc, tại thi triều tới gần trước bắt bọn nó bắn cho mất hơn phân nửa. Tại cực thiểu số với tư cách là cá lọt lưới zombie thành công xuyên qua pháo cùng súng máy cấu thành phòng tuyến, chúng cái thứ nhất phải đối mặt chính là Transformer thiết quyền chế tải. Cứ việc nhóm đầu tiên bị truyền tống qua Transformer đều là như bùm bở lệ bệ ẹ như vậy tiểu gia hỏa. Đối với những thứ này, nhân loại bình thường zombie mà thôi, cũng là không thể ngăn cản sắt thép cự nhân. Còn có zombie đối với cương cân thiết cốt ổ tổ bột căn bản lên không bất kỳ khẩu vị, bởi vậy chúng cũng chỉ có thể bị ổ tổ bột dùng các loại phương thức đơn phương hành hạ đến chết. Có bắt lại vận thành bánh quay trèo, có một quyền trực tiếp chú ý thành thịt vụn, thậm chí dứt khoát chính là một cước giấm dẹp. Chờ đợi những cái này thật vất vả cờ rột phì giờ zombie nhóm, không là cái gì có thể quá nhanh cắn ăn mỹ vị món ngon. Chỉ là bị ổ tổ bột cho biến đổi hoa dạng đùa chơi chết thê thảm tao ngộ a. Tại loại này hoàn thiện hỏa lực bao trùm, thi triều căn bản cũng không có bất kỳ tới gần điều tra đoàn phòng tuyến cơ hội, càng nhiều chỉ là hành động các loại vũ khí nóng mục tiêu sống mà thôi. Lưu lãng địa cầu binh sĩ thích nhất chính là loại này hội chính mình hướng họng súng đụng lên địch nhân, Khác không nói, viên đạn còn đủ, đạn pháo đảm nhiệm thêm, không còn đủ còn có thể để cho Transformer cho tới thượng một bộ toàn thân massage, cam đoan có thể khiến mỗi một cái zombie đều dục sinh dục tử. Cho dù chỉ có 100 người cấu thành phòng tuyến, cũng bị những cái này phổ thông zombie bằng số lượng liền có thể tùy ý đột phá. Tiêu Luật tiếp tục tại không trung lợi dụng điện từ dọc kẹt lộn chờ bắn phá phía dưới zombie, ít nhất cho tới bây giờ, những cái này phổ thông zombie đều vẫn là vô pháp uy hiếp được phi trên không trung hắn. Lúc này hắn đột nhiên tiếp thu đến nơi tự lưu lãng địa cầu tín hiệu, người liên hệ biểu hiện cư nhiên là Đinh Nghi, này đã có thể để cho Kiều Luật cảm thấy không hiểu chút nào, cách một cái vị diện lại còn có thể kết nối vào thông tin sao. Thừa dịp trước mắt zombie đều còn không có thể đổi chỗ tra đoàn sản sinh uy hiếp, Kiều Luật liền một bên tiếp tục công kích, một bên chuyển được tín hiệu. Tín hiệu rốt cục tới liền lên. Vừa mới kết nối vào trò chuyện, Kiều Luật chợt nghe đến Đinh Nghi kia tràn ngập kích động cùng kinh hỉ thanh âm. Xem ra hắn cũng là không nghĩ tới lưu lãng địa cầu tín hiệu cũng có thể truyền tống đến thế giới này, vượt qua vị diện nói chuyện thiếm, đây thật là quá thanh tú. Hình ảnh cũng kết nối vào sao. Tiêu Luật điều chỉnh một chút thiết giáp thu hình lại hệ thống, cầm hiện trường hình ảnh cũng truyền tống về lưu lãng địa cầu. Thu được. Đinh Nghi cao hứng nói, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, nhất định phải có người quan sát, tín hiệu tài năng phát đưa trở về. Đây là có chuyện gì? Tiêu Luật một bên tiếp tục dùng lòng bàn tay dọc kẹt lộn trở thanh lý lấy giòm bị hỏi, nghe như là bởi vì hắn nhóm ở chỗ này, lưu lãng địa cầu mới có thể cùng vị diện này tiến hành thông tin giống như. Đinh Nghi giải thích nói, lúc trước chúng ta đã thử qua sử dụng không người cơ hoặc đệ kẹt tỏ nhắc tới trước đối với vị diện này tiến hành điều tra, nhưng đều không ngoại lệ địa toàn bộ tuyên cáo thất bại, cho dù là sử dụng đúng giờ chụp ảnh, mang về cũng chỉ có một đoạn đen bình thu hình lại. Nhưng ta hiện tại thế nhưng là tại cho các ngươi làm trực tiếp nha. Tiêu Luật một cái lộn mèo đáp xuống một mảnh zombie dày đặc khu vực, hai tay phần tay đồng thời phóng ra xuất một đạo thật nhỏ hồng sắc laser, một cái 360 độ xoay tròn liền đem xung quanh vài chục trích zombie toàn bộ đều laser thiết cắt cho chặn ngang cắt đứt. Sau đó hắn lại bay trở về đến giữa không trung, tiếp tục hướng Đinh Nghi hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh Nghi tiếp tục nói, chúng ta phỏng đoán này là do ở lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái không ổn định dẫn đến, bởi vì tại cái vị diện này không có có chúng ta thế giới quan xem xét người. Bởi vậy truyền đưa qua đệ kẹt tỏ đều không có biện pháp bình thường địa tiếp nhận tín hiệu. Cho nên nói, là chúng ta tới, các ngươi tài năng bình thường địa tiếp nhận tín hiệu trở về. Cái gọi là người quan sát, không hề nghi ngờ liền là nhân loại, Transformer đại khái cũng coi như. Nói như vậy, về sau vị diện đều ít nhất phải trước phái cá nhân đi qua, muốn dựa vào không người cơ hoặc đệ kẹt tỏ các loại đồ vật đều là vô dụng. Lượng tử trạng thái không ổn định thật đúng là phiền toái nha. Trước mắt chúng ta là để cho một thử lợi dụng không gian bảo thạch cùng các ngươi xây dựng liên hệ mới rốt cục thành công kết nối vào tín hiệu, vượt qua vị diện thông tin xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Đinh Nghi nói như vậy, lại tiếp tục hướng Tiểu Luật nhắc nhở, vẫn có một việc, phiền thoái ngươi chú ý một chút chúng ta điểm truyền tống là một cái hoàn toàn đất chống sao. Còn là tồn tại một ít vật lẫn lộn. Đều ta qua đi xem một chút. Tiểu Luật vừa nói đối với sông tới giỏm bị quần lại là một phát cầu hình dáng kia chớp hạ xuống. Nóng sáng điện quang trong chớp mắt đốt trọi một mảnh lớn zombie huyết nục, theo cầu hình dáng tia chớp không ngừng tiến lên hình thành một cái biển lửa. Sau đó hắn lại bay trở về điều tra đoàn chỗ ngã tư đường phía trên, rất hiển nhiên nơi này cũng không phải một mảnh hoàn toàn đất trống, có mấy chiếc vứt đi ô tô liền bày ở đường trong miệng, chỉ là hiện tại cũng bị điều tra đoàn binh sĩ trở thành công sự che chắn sử dụng. Có mấy chiếc xe, tại chúng ta tới thời điểm đã bày ở chỗ này. Tiêu Luật cầm hình vẽ truyền tống về đi nói. Đinh Nghi bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy đúng, chúng ta lúc trước đang tiến hành khứ hồi truyền tống thí nghiệm thời điểm, hẳn là sẽ đem điểm truyền tống bên trong đồ đạc sở hữu đều truyền tống về lưu lãng địa cầu mới đúng. Nhưng mà này mấy chiếc xe một mực ở nơi này, đã nói lên chúng ta phỏng đoán là chính xác. Đây là ý gì? Tiêu Luật hỏi. Chúng ta phỏng đoán, các ngươi sở tại cái vị diện này vật thể, đều phải cùng người quan sát sản sinh tiếp xúc, tài năng bị lượng tử hóa truyền tống về chúng ta thế giới. Này mấy chiếc xe cũng là bởi vì một mực không cùng người quan sát sản sinh tiếp xúc, cho nên cho dù ở điểm truyền tống bên trong, cũng không cách nào bị lượng tử hóa sau đó truyền tống về. Sau đó thì sao? Cho nên ý tứ nghe hiểu, nhưng về lượng tử hóa cùng truyền tống nguyên lý các loại sự tình, Tiêu Luật thế nhưng là một chút cũng không có nghe hiểu. Đinh Nghi lời ít mà ý nhiều nói, cũng chính là, nếu như ngươi nghĩ cầm thế giới kia đồ vật mang về, xin nhớ lấy cùng nó bảo trì tiếp xúc, bằng không nó liền không có biện pháp bị truyền tống về. Coi như là nhân loại cũng giống như vậy, hiểu chưa? Hào ba, ta biết. Chương 184, là cờ. Đang cùng Đinh Nghi thông tin về sau, Tiêu Luật cuối cùng là đối với vị diện này khứ hồi truyền tống môn có một chút rõ ràng. Đầu tiên nói nó là truyền tống môn khả năng không quá chuẩn xác, bởi vì nó vận hành phương thức khả năng càng tiếp cận với mạ vật trong vũ trụ cầu vồng, đều là một đạo cột sáng đánh xuống, sau đó người đang ở bên trong xuất hiện. Bất đồng là, nó vận tác nguyên lý là lượng tử truyền tống, mà dính đến lượng tử hóa vấn đề, sử dụng dính đến người quan sát hiệu ứng. Trước mắt cụ thể vận tác phương thức kiểu luật vẫn còn không rõ ràng lắm, nhưng loại này người quan sát hiệu ứng cụ thể biểu hiện có chừng phía dưới 2 điểm. Một tại không có người quan sát dưới tình huống, lưu lãng địa cầu máy móc liền vô pháp tại cái vị diện này tiếp nhận tín hiệu, coi như là sử dụng thu hình lại cũng chỉ hội dẫn đến đen bình. 2 điểm truyền tống có thể một hơi cầm đến từ lưu lãng địa cầu đồ vật toàn bộ truyền tống về đi, nhưng nếu như là vị diện này bản thân vật thể, liền phải cùng người quan sát sản sinh tiếp xúc tài năng bị mang về. Như vậy ta có cái nghi vấn. Tiêu luật một bên giết lấy zombie vừa nói, vậy đầu heo coi như là người quan sát sao? Trung quy nó thế nhưng là cầm zombie virus cho mang về. Nếu chỉ có vậy, để cho một đầu heo mang theo một cái để tẹt tỏ qua, vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Đinh Nghi thở dài một hơi nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng người quan sát cũng chia là mạnh mẽ người quan sát cùng yếu người quan sát, chủ động quan sát cùng bị động quan sát. Cho dù là tại với tư cách là người quan sát trình độ, ta cũng không có biện pháp nói, ngươi cùng heo đồng dạng. Hảo ba, ta biết. Cảm giác hỏi lại nữa chính mình sẽ bị các loại lượng tử vật lý tri thức cho bao phủ, tiểu luật liền đem tinh lực một lần nữa tập trung ở trước mắt thi triều. Không thể không nói, trước mắt cũng còn chỉ có phổ thông dòm bị xông tới thi triều vẫn rất yếu, căn bản vô pháp cho lưu lãng địa cầu điều tra đoàn mang đến bất kỳ thương vong. Tiểu luật muốn thanh lý mất những cái này dòm bị cũng vô cùng dễ dàng, phi trên không trung hắn gần như sẽ không bị bất kỳ dòm bị sở uy hiếp được. Xem ra lần này có thể thắng được tương đối nhẹ tùng, lỏng. Nhưng mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, thế giới này liền lập tức lộ ra nó hiểm ác một mặt. Lưu Bồi Cường đang trên mặt đất chỉ huy điều tra đoàn ổn định phòng tuyến, tiếp tục ngăn cản được liên tục không ngừng địa dòm bị quần tiến công. Tuy địch nhân số lượng thập phần lớn đại, nhưng chỉ cần đạn dược cung cấp còn có thể đuổi kịp, đã xây dựng hảo phòng tuyến vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy tan vỡ. Ngay tại hắn cũng cầm lấy súng trường đối với xuyên qua hỏa lực tuyến phong tỏa cá lọt lưới tiến hành điểm giết thời điểm, một người điều tra đoàn binh sĩ đột nhiên từ bên trên té xuống, liền rơi ở trước mặt hắn. Phía trên có vật gì? Lưu Bồi Cường lập tức giơ súng lên xem xét đỉnh đầu phương hướng, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh giống như thạch sùng đồng dạng tại trên mặt tường nhanh chóng bò sát, hắn thậm chí không có tới và thấy rõ cái đồ chơi này bộ dáng, bóng đen liền tiến vào cửa sổ biến mất. Súng bắn tỉa, toàn bộ hạ xuống. Lưu Bồi Cường một bên chỉ huy một bên xông lên xem xét người kia té xuống binh sĩ tình huống, chỉ thấy bộ ngực hắn bị đâm thủng một cái động lớn, trái tim đã tất cả biến mất. Cho dù là có thể chống đạn thiết giáp sau lưng cũng không có có thể ngăn lại này một kích chí mạng, có thể tạo thành loại này tổn thương cũng không phải phổ thông zombie, hơn nữa đạo hắc ảnh kia động tác cũng nhanh nhẹn đến khó có thể tưởng tượng. Chữa bệnh binh. Không cần. Lưu Bồi Cường vừa muốn phản xạ có điều kiện địa gọi chữa bệnh binh tiến lên kiểm tra, tiểu luật lại lập tức túi lao xuống, một phát điện từ mạch sung đánh nát cái tên lính này đầu. Căn cứ vừa rồi đạo hắc ảnh kia hành vi hình thức, tiểu luật đã hoàn toàn có thể xác nhận đây là đầu cái vị diện. Dưới loại tình huống này, chịu vết thương chí mệnh binh sĩ đều hẳn là lập tức xử lý sạch mới được. Mặc dù đối với chính mình giáo huấn bắt đầu luyện binh sĩ chết ở trước mặt mình cảm thấy bi thương, nhưng Lưu Bồi Cường cũng biết, tiểu luật phán đoán là không có sai. Rất nhiều phổ thông zombie chỉ là vì hấp dẫn bọn họ hỏa lực mà thôi, chân chính sát chiêu ở chỗ áo choàng xuất quỷ nhập thần bóng đen, cùng với đủ để đục lỗ bọn họ hộ giáp trái tim gai nhọn. Cái này bọn họ tất cần phải chú ý xung quanh công trình kiến trúc. Bởi vì không biết kia giống như thạch sùng bản năng đủ phi diêm tẩu bích quái vật, tiếp theo lại từ nơi nào khởi xướng tiến công. Súng bắn tỉa, chú ý xung quanh mỗi một cánh cửa sổ. Một khi có vật gì xuất ra, liền lập tức đem nó cho tiêu diệt. Cứ việc làm như vậy hiệu suất không cao lắm, nhưng cũng không thể bỏ mặc như vậy một con quái vật ở chung quanh trong phòng trôi qua tự nhiên. Tiêu luật cũng biết tiêu diệt đầu kia biến dị zombie mới là việc cấp bách, liền lập tức khởi động thiết giáp tên lửa đẩy từ bóng đen tiêu thất cửa sổ cho đuổi theo. Hắn một lần liền xâm nhập phụ cận cao ốc, khởi động nhìn ban đêm quét hình hình thức bắt đầu tìm kiếm này đầu quái vật kinh khủng. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong chớp mắt, sau lưng liền đột nhiên truyền đến một hồi lăng lệ tiếng xé gió, tiểu luật sớm có phòng bị địa xoay người lại một cái quay đầu đảo, cuối cùng là đoạt tại bị đánh trúng trước tiếp được này nhớ gai nhọn. Bối thứ của ma, quả nhiên là ngươi không sai. Chỉ thấy một đầu toàn thân làn da chóc ra, lóa lộ xuất hồn thân màu đỏ tươi cơ bắp quái vật liền bới ra ở phía sau trên trần nhà. Loại quái vật này cơ bắp dị thường phát đạt, tứ chi sinh trưởng lợi hại móng vuốt, khiến cho nó có thể đơn giản địa đổi chiều tại trên trần nhà. Nhưng kinh khủng nhất địa phương còn là nó đầu, tất cả sọ cũng đã tiêu thất, cầm phát đạt não bộ hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Tại nó trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra cái khác ngũ quan hình dạng, cũng chỉ có một trương huyết bàn đại khẩu phun một cây thật dài xúc tu, một đường kéo dài đến Kiều Luật trên tay. Bị Kiều Luật cầm lấy, chính là nó kia màu đỏ tươi đầu lưỡi, giống như một cây tiêm thương, đối với Kiều Luật tiến hành hung ác gai nhọn. Vừa mới người kia điều tra đoàn thành viên, chính là chết tại đây con kinh khủng lưỡi dưới đầu. Mà này đầu quái vật, không hề nghi ngờ chính là rẽ si đèn hệ vịu bên trong tê vi rút biến dị zombie, lạc cờ. Tiêu Luật gắt gao cầm lấy lạc cờ đầu lưỡi, dùng sức kéo một phát ý đồ trực tiếp đem nó cho túm tới giết đi. Loại này lạc cờ đối với binh lính bình thường mà nói có lẽ là rất nguy hiểm không sai, nhưng thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp Tiêu Luật, hoàn toàn không có lý do e ngại lạc cờ như vậy biến dị zombie. Nhưng mà này đầu lạc cờ lại không có như Kiều Luật suy nghĩ như vậy bị trực tiếp kéo qua tiêu diệt, mà là giống như tráng sĩ đứt cổ tay địa trực tiếp cắn đứt chính mình đầu lưỡi, không chút do dự bỏ qua chính mình săn mồi khí quan, nhanh chóng quay người tiến vào thông gió quản chạy trốn. Kiều Luật này kéo một phát chỉ là kéo trở về một mảnh vài mét dài màu đỏ tươi lắm mồm, lạc cờ tại trước tiên liền đem này đầu lưỡi từ gốc cắn đứt, không có cho Kiều Luật mượn này bắt lấy chính mình cơ hội. Mà hắn động tác lại là nhanh như vậy. Vẹn vẹn tại trong chớp mắt liền chui tiến thông ống dẫn gió biến mất. Loại này không có chút nào ham chiến biểu hiện càng thêm tăng lên Kiều Luật nghi hoặc, đây cũng không phải là không để ý tới trí zombie nên có biểu hiện a. Đã hoàn toàn vũ khí hóa sao? Ta rốt cuộc là chạy đến đâu cái rẹ xì đèn hệ vịu vị diện? Kiều Luật cầm trong tay lật cơ đầu lưới tiện tay quăng ra, liền tiếp theo dọc theo thông ống dẫn gió phương hướng đuổi theo. Bất kể như thế nào, trước tiên giết cao uy hiếp mục tiêu lại nói. Không có khả năng khiến nó tái nhập xâm điều tra đoàn phòng tuyến. Chương 185, Rẽ xì đèn hệ vịu 6. Tiêu Luật khởi động tên lửa đẩy dọc theo thông ống dẫn gió đuổi theo, khởi động laser thiết cắt trực tiếp liền theo thông ống dẫn gió một đường cắt xuống. Lạc cờ chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không có Kiều Luật nạ nổ thiết giáp tốc độ phi hành nhanh, đương nó vẫn còn ở thông gió trong khu vực quản lý điên cuồng chạy thục mạng, đột nhiên phía dưới một đạo hồng sắc laser cấp tốc chèo thuyền qua đây, trong nháy mắt liền đem nó cho từ dưới trí thượng cắt thành hai nửa. Tiêu Luật tại quay đầu dùng một phát loại nhỏ phi đạn cầm thông ống dẫn gió bùng nổ, bên trong rớt xuống cũng chỉ có hai đoạn bị tách ra có chỉnh tề lật cờ thi thể. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp mang về nghiên cứu, thậm chí ngay cả giải phẫu công phu đều bớt. Mà bây giờ còn không phải buông lỏng một hơi thời điểm, đến đây công kích điều tra đoàn lật cờ xa không chỉ một đầu, xung quanh mấy tòa nhà trong đại lâu đều lần lượt xuất hiện chúng thân ảnh, giống như thạch sùng đồng dạng xuất quỷ nhập thần địa tại cao ốc tường ngoài cùng cửa sổ giữa xuyên qua. Có thể đoán trước đến chúng chính là dựa vào loại phương pháp này phối hợp đại lượng phổ thông zombie đột phá quân đội phòng tuyến, đầu tiên lợi dụng mãnh liệt thi triều trên mặt đất hấp dẫn hỏa lực, sau đó như là cờ như vậy biến dị sinh vật liền thừa cơ lách qua phía trước cô máy chiến tranh, trực tiếp từ không trung khởi xướng tiến công. Lấy lá cờ kia cường hãn sinh mệnh lực, tráng kiện lợi hại móng vuốt, cùng với cực kỳ lực sát thương xúc tu, một khi bị nó nhảy vào trong đám người, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. E rằng tòa thành thị này quân đội chính là như vậy bị giết chết. Cho dù dùng ta ngăn cản ở phía trước, cũng phòng không ngừng xuất quỷ nhập thần lạc cờ. Còn có những cái này lạc cờ nhìn qua là bị với tư cách là sinh vật binh khí tận lực nuôi dưỡng xuất ra, công thủ tiến thối đều rất có kết cấu, rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng điều khiển. E rằng hiện tại đã không phải là dạ củn city sự kiện thời gian tuyến, mà là rẽ xì đèn hệ vịu đã khuyết tán đến toàn cầu, lạc cờ với tư cách là sinh vật binh khí kỹ thuật cũng đã hoàn toàn thành thục về sau sự tình. Chú ý đỉnh đầu. Chuyện của tôi. Lưu Bồi Cường phân phó súng bắn tỉa tiếp tục cảnh giới xung quanh công trình kiến trúc cửa sổ, một khi thấy được có lật cờ thò đầu ra liền đem nó cho đánh xuống. Như vậy hành động tuy cũng lấy được không sai hiệu quả, liên tiếp có lật cờ bị điều tra đoàn súng bắn tỉa hạng nặng súng bắn tỉa cho trực tiếp từ trên tường bắn xuống, sau đó bị súng máy hỏa lực cho bao phủ. Nhưng cũng nhiều hơn lật cờ dựa vào nhanh chóng hành động tốc độ tránh thoát đánh lén, tiếp tục hướng điều tra đoàn phía sau phòng tuyến tới gần. Điều tra đoàn binh sĩ bắt đầu đối với những kiến trúc này tiến hành oanh tạc. Nhưng mà vì ngăn ngừa kiến trúc sụp đổ hội vùi lấp mất điểm truyền tống, cũng không có biện pháp trực tiếp liền san bằng mất phụ cận cao ốc. Nơi này chính là thành thị, nhà cao tầng tùy ý có thể thấy, một khi có trong đó một tòa ầm ầm sụp đổ, tất cả ngã tư đường cũng phải bị chôn ở kiến trúc phế tích phía dưới. Tại loại này loại khó khăn, trong đó một đầu lạc cờ rốt cục tới đi đến cự ly ngã tư đường gần nhất một cánh cửa sổ, từ bên trên mánh liệt thoát ra, chuẩn bị trực tiếp nhảy vào trong đám người đại khai sát giới. Nhưng mà đang ở nó lấy bay nhào tư thế nhảy đến giữa không trung, một bên Kiều Luật liền đã phi thân đi đến, lăng không một cước đem nó đạp bay ra ngoài, bổ khuyết thêm một cái loại nhỏ đạn đạo xuyên qua nó đầu lâu, cầm này đầu lật cờ đầu ở giữa không trung như tây qua bùng nổ. Những cái này kết bè kết đội hành động lật cờ đối với nhân loại phòng tuyến uy hiếp thật sự là quá lớn, nhất là ở chung quanh kiến trúc vẫn chưa hết thành bố phòng thời điểm, vậy đơn giản chính là chúng lách qua chính diện hỏa lực trực bức phía sau phòng tuyến tốt nhất công sự che chắn. Tiêu Luật gần như dám khẳng định có người ở yên lặng nhìn chăm chú vào nơi này phát sinh hết thảy, nếu như không phải người vì điều khiển, những cái này là cờ hành động hình thức không khỏi quá mức trí năng. Một, ngươi có thể giật mình nhập thế giới này vệ tinh mạng lưới tiến hành điều tra sao? Một hồi đáp, trước mắt khu không có có thể dùng mạng lưới tín hiệu, vô pháp tiến hành điều tra. Tiêu Luật ngắm nhìn bốn phía, xác thực đừng nói mạng lưới, tòa thành thị này căn bản liền điện lực cung ứng cũng đã bị chặt đứt, đâu còn có cái gì mạng lưới tín hiệu. Mặc dù lớn khái đoán được đối phương là tại sử dụng vệ tinh quan sát trên mặt đất tình huống, nhưng trước mắt Kiều Luật cũng không hay dọn ra tay tới lao ra tầng khí quyển tìm kiếm được ngọn nguồn là cái nào vệ tinh đang rình coi lấy nơi này phát sinh hết thảy. Hắn đành phải tiếp tục thanh lý từ chung quanh công trình kiến trúc bên trong đột kích lạc cờ, gắng đạt tới không cho bất kỳ một cái lạc cờ có cơ hội tiến nhập đến điều tra đoàn phòng tuyến phía sau. Lưu Bồi Cường cũng thay đổi phản thiết bị súng bắn tỉa, nhất thương sụp đổ mất một đầu lạc cờ đầu. Nhưng mà bên kia lạc cờ lại thông qua tả hữu di chuyển vị trí tránh thoát gạt lỉnh súng máy bắn phá, từ một tòa kiến trúc nhảy đến một cái khác tòa nhà trong kiến trúc. Trên người nó đại khái cũng bị đánh trúng mấy phát, nhưng lạc cờ sẽ không bởi vì thân thể bị đánh trúng vài cái tiểu tử vong, e rằng nó vẫn còn ở hướng bên này tới gần, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị từ không trung khởi xướng tập kích. Giống như là vì phối hợp những cái này lạc cờ khởi xướng tiến công giống như, phổ thông giỏm bị quần tự sát thức thế công cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Này rõ ràng đã hình thành một loại công kích hình thức, mà không chỉ là giỏm bị quần xuất phát từ đói bụng bản năng phát ra lên không lưu tiến công. Đây tuyệt đối không là cái gì sinh hóa tiết lộ sự cố, mà là có người có chủ tâm tại sử dụng virus cải tạo sinh hóa binh sĩ tại phá hủy thành thị. Tiêu Luật nhảy dù trở lại ngã tư đường, từ thiết giáp phần lưng phóng ra suất 6 mai mini truy tung đạn đạo, một hơi đánh nát ba đầu từ trên vách tường xông lại là cờ. Lúc này hắn chú ý tới trên mặt đất nửa tờ báo bị nổ tung gió mạnh cho thổi lên, phía trên đầu để rõ ràng viết: Mỹ quốc tổng thống Adam Ben Phúc Đức đã chết tại virus sinh hóa tập kích. Hung thủ nghi là kia lệ thuộc trực tiếp đặc công lệ ổng. S. Kennedy. Căn cứ này tờ báo, Tiêu Luật cuối cùng là đại khái minh bạch hiện giờ chính mình vị trí giờ quốc tế đang lúc tuyến. Đây là cự ly Dạ Cùn City sự kiện đi qua mười mấy năm 2013 năm, khó trách lật cờ cũng đã tiến hóa đến loại trình độ này. Hơn nữa liền ngay cả Mỹ quốc tổng thống đều đã chết tại sinh hóa tập kích, như vậy liền đại biểu cho hoàn Mỹ rẻ xì đèn ệ vịu cũng đã không thể ước chế a. E rằng sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, lệ ổng cái tên này xuất hiện, đã đại biểu nơi này không phải là rẻ xì đèn ệ với hệ điện ảnh liệt thế giới. Nơi này là càng thêm nguy hiểm, biến dị zombie tầng tầng lớp lớp. Đồng thời rẻ xì đèn ệ vừa càng ngày càng nghiêm trọng, trong phạm vi toàn thế giới không được có bất kỳ địa phương nào là an toàn rẻ xì đèn ệ vừa trò chơi hàng loạt vị diện. Mỹ quốc tổng thống bị tập kích tử vong, cái này chính là rẻ xì đèn ệ vừa đời thứ 6 khúc dạo đầu. Thế giới này nếu so với kiểu luật lúc ban đầu tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Lưu Bồi Cường, nhanh chóng thanh lý khai mở điểm truyền tống. Chúng ta cần để cho quân viễn trinh quá mau tới đây. Như là đã là rẻ xì đèn ệ vừa hung tàn nhất đời thứ 6 chuyện xưa. Chỉ dựa vào điều tra đoàn này 100 người liền hiển lộ 10 phần nhân thủ không đủ. Ngươi cho rằng ta đang làm gì đó? Lưu Bồi Cường dẫn theo điều tra đoàn tiếp tục không ngừng mà khuyết trương rộng trận hình, nỗ lực địa dọn ra không gian cho điểm truyền tống, để cho Lưu Lãng địa cầu tiếp sau trợ giúp có thể đến. Hết lần này tới lần khác là tình thế phát triển đến nghiêm trọng nhất tình huống rẻ xì đèn ệ vịu sau A. Tiêu Luật lẩm bẩm nói đạo. Nhưng ở nguy hiểm càng lớn đồng thời, cũng có nghĩa là càng đại thu hoạch. Chương 186, tiếp viện đến. Dựa theo nạ nổ thiết giáp giao phó siêu cao tính cơ động, Tiêu Luật không ngừng mà đánh chết lấy ý đồ tới gần lạc cờ, như đánh chuột đất đồng dạng bắt bọn nó theo thứ tự từ trên tường đánh rớt, dùng cái này tới hiệp trợ điều tra đoàn cầm trận tuyến tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Theo trận tuyến mở rộng hoàn tất, với tư cách là điểm truyền tống ngã tư đường cuối cùng là bị thanh lý xuất ra, có thể cho phép Lưu Lãng địa cầu cầm viện quân truyền tống đến trận. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Luật dạ đã dò xét đã có từng mai đạn đạo đang tại hướng bên này tới gần, từ phi hành quỹ tích nhìn lên, rõ ràng liền là hướng về phía bên này qua. Chẳng lẽ lại là đạn hạt nhân? Tiêu Luật không khỏi nhớ tới Dạ Cùn City kết cục, chẳng lẽ lần này lại là mỗi quốc gia chính phủ thấy tình thế không ổn mở ra đạn hạt nhân rửa sạch hình thức sao? Hắn thật muốn khởi hành tiến đến chặn đường, nghĩ biện pháp để cho đạn đạo đều rời đi nguyên lai quỹ đạo. Nhưng không nghĩ tới là, mai này đạn đạo tại cự ly điều tra đoàn còn có rất xa một đoạn khoảng cách thì liền sớm dẫn bạo, đồng thời cũng không có nhắc lên một hồi kinh người vụ nổ hạt nhân. Chỉ là một hồi uy lực nhỏ bé không bạo mà thôi, đối với mặt đất đơn vị gần như không có bất kỳ lực sát thương. Không phải là đạn hạt nhân. Một giây sau, một cỗ nồng nặc xương mù từ trong lúc nổ tung tuấn ra, trong chớp mắt bao phủ bạo tạc sở sản sinh hỏa cầu, lấy cực nhanh tốc độ hướng xung quanh khuyết tán ra ngoài. Giờ khắc này, Tiêu Luật mới ý thức tới này là một quả sinh hóa đạn đạo, kia một đoàn nồng đậm sương mù chính là tạo thành thành thị hủy diệt thủ phạm, sinh hóa độc khí. Tất cả mọi người xác nhận phòng hóa phục tình huống. Có độc khí thể đột kích. Tiêu Luật vừa phát ra cảnh cáo không lâu sau, kịch liệt độc khí liền dọc theo đường đi tuân hướng điều tra đoàn châu ngã tư đường. Những độc chất này khí quả thật giống như là biển động đồng dạng, điên cuồng sôi trào hướng lưu lãng địa cầu điều tra đoàn gào thét mà đến. Điều tra đoàn châu ngã tư đường trong chớp mắt đã bị độc khí sở bao phủ, may mắn không có ai đều mặc lấy cao quy cách phòng hóa phục, mới không có bị cỗ này độc khí cho cả đoàn bị diệt. Nhưng mà mai này sinh hóa đạn đạo còn là mang đến rất nghiêm trọng vấn đề, đó chính là xung quanh tầm nhìn gần như một lần liền biến thành không. Dù cho khởi động nhìn ban đêm hình thức cũng không cách nào thấy rõ này đoàn trong sương mù dày đặc cảnh tượng. Điều tra đoàn các chiến sĩ cũng chỉ có thể bằng thính giác cùng ký ức hướng dòm bị đột kích phương hướng tiếp tục nổ súng, mà bản thân liền hoàn toàn dựa vào nhạy bén thính giác tiến hành liệp sát lạc cơ. Tại đây dạng trong hoàn cảnh quả thực là như cá gặp nước, lập tức liền thừa cơ toàn bộ xông tới. Mai này sinh hóa đạn đạo đồng thời kiêm chức thông qua không khí bệnh truyền nhiễm độc, cùng với vì lạc cờ sẽ rách quân đội phòng tuyến sáng tạo cơ hội hai loại công năng, cũng liền khó trách quân đội sẽ ở như vậy sinh hóa tập kích hạ liên tiếp bại lui. Lưu lãng địa cầu điều tra đoàn tuy có thể không sợ vì rút khí thể bị nhiễm, nhưng loại độc khí này tạo thành màn khói đúng là 10 phần vướng bận. Nguyên bản nhìn chằm chằm lạc cờ súng bắn tỉa nhau nhau mất đi tầm mắt, hết lần này tới lần khác giỏm bì vừa không có nhiệt độ cơ thể có thể bị tia hồng ngoại máy quét bộ bắt được, kể từ đó liền không có ai có thể phải nhìn. Nữa lạc cờ bị chúng một hơi lướt qua chính diện phòng tuyến chuẩn bị bổ nhào vào phía sau giữa đám người. Một khi phát sinh loại tình huống này, như vậy điều tra đoàn phòng tuyến đã có thể nguy hiểm. Lạc cờ thông qua cùng rất nhiều giỏm bì nội ứng ngoại hợp đánh tan quân đội cảnh tượng, tại cái này rẻ xỉ đèn đệ vượt thế giới bên trong không biết đã trình diễn qua bao nhiêu lần. Dù cho chỉ là một đầu lạc cờ nhào vào trong đám người, cũng tất nhiên là một hồi tàn khốc gió tanh mưa máu. Nó bén nhọn lợi chảo cùng kinh khủng đầu lưỡi, cũng không phải điều tra đoàn binh lính bình thường thiết giáp có thể chống cự được. Tiếp tục nổ súng. Dù cho biết rõ lạc cờ uy hiếp rất lớn, điều tra đoàn cũng không thể vì cảnh giới mà đình chỉ hướng thi triều tiến hành xạ kích, bằng không để cho đại lượng giòm bị sông tới bị tổn hại trận hình, hậu quả kia chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Này liên tiếp cực kỳ kết cấu sinh hóa vũ khí tập kích. Đúng là để cho Kiều Luật cũng cảm thấy có chút khó lòng phòng bị. Đi qua mười mấy năm phát triển, thế giới này sinh hóa đả kích thủ đoạn thật sự là đã tương đối thành thục. Mấy phát chiếu sáng đèn phá tan màn khói chiếu sáng xung quanh một mảnh khu, nhưng mà tại trong sương mù dày đặc vẫn là chỉ có thể nhìn đến lạc cờ nhanh trong toán loạn thân ảnh mơ hồ mà thôi, không có biện pháp lại dễ dàng như vậy liền bắn trúng những cái này cực kỳ nhanh nhẹn quái vật. Ngay tại vài đầu lạc cờ thành công lướt qua chính diện phòng tuyến nhảy dựng tại ngã tư đường trung ương, chuẩn bị từ sau phương xé rách lưu lãng địa cầu điều tra đoàn phòng tuyến, một đạo lam sắc quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi tại cái này ngã tư đường. Quang trụ rơi mà sản sinh sóng khí tách ra xung quanh màn khói, sau đó một người sắt thép cự nhân từ quang trụ bên trong bước đi xuất, giống như giết chết một cái con rán giống như, cầm một đầu lạc cờ cho một cước dâm thoái. Ồ tím sở kia to lớn cao ngạo thân hình tại quang trụ bên trong từ từ hiện ra, hơn nữa không chỉ là một mình hắn. Còn có càng nhiều Transformer theo quang trụ bị truyền tống qua. Ô tô bột, tập kết. Theo ổ tim sở ra lệnh một tiếng, bị truyền tống qua ổ tổ bột nhóm nhau nhau đầu nhập chiến trường. Bọn họ đều là một phần của lưu lãng địa cầu quân viễn trinh chủ chiến hình Transformer, bất luận hình thể còn là hỏa lực đều muốn so với bùm bờ lệ bệ ẹ như vậy điều tra hình cao thượng một cấp bậc, tỉ như ý rổ nhải nặng như vậy hỏa lực của ma, liền một phần của này một bộ đội. Nên chúng ta lên sân khấu á. Ý rồ nhạc khiêng một môn 220mm hạng nặng oanh kích pháo, chỉ là đạn pháo lúc phi hành xoáy lên bạo phong, liền một hơi thổi tan cả con đường khu độc khí. Bạo tạc sở sản sinh sóng khí trong chớp mắt nhấc lên một mảnh càng thêm mãnh liệt bụi bặm, thoáng cái liền nuốt hết xung quanh giỏm bị quần, bắt bọn nó vùi lấp tại dày đặc dưới bùn đất. Cái khác ổ tố buột cũng đều nhao nhao cùng thi triển thần thông, trực tiếp sử dụng lưu lãng địa cầu vì người khác phân phối trọng hỏa lực vũ khí tới tiến hành mở đường. Trong chớp mắt khói độc mê mang nội thành liền bị bọn họ cứng rắn địa đánh ra một mảnh chân không khu xuất ra, tất cả vọt tới sinh hóa độc khí đều trực tiếp bị ổ tổ bột mãnh liệt hỏa lực cho tách ra, cũng không có cơ hội nữa tới gần đến điều tra đoàn trận địa. Mà những cái kia lúc trước thừa cơ xông lên là cờ, đã có thể thoáng cái để mình đưa thân vào sắt thép cự nhân bao vây bên trong. Chúng vẫn lấy làm ngạo lợi chảo cùng lắm mồm tại một ít cỡ lớn Transformer trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, cho dù có thể lưu lại vài đạo vết cắt hoặc là cởi xuống tới mấy khối linh kiện, cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là cho ổ tổ bột sửa bản chân mà thôi, căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Tới tương phản là, như ổ tim sở cùng ý rỗ nhải như vậy Transformer, tiêu diệt Lật Cờ liền chẳng qua là một cước sự tình, tùy tiện giẫm mạnh cũng chỉ còn lại có một đống thịt nát trong. Tại đây dạng hình thể chênh lệch trước mặt, ý đồ đi lên cận chiến Lật Cờ hoàn toàn liền biến thành qua đi tìm cái chết. Mà ổ tô bột xuất hiện cũng hoàn toàn ổn định điều tra đoàn phía sau trận tuyến, rốt cuộc không cần lo lắng bị Lật Cờ vây quanh đằng sau tiến hành tập kích. Về phần đối phó dấu ở công trình kiến trúc bên trong Lật Cờ, ổ tô bột nhóm cũng có càng biện pháp tốt, đó chính là cỡ lớn phở là mẹ dạo ở. Chỉ cần nhắm ngay một cái trong đó cửa sổ thanh hỏa diễm phun tiến vào, như vậy rất nhanh cả tầng lầu cũng sẽ thiêu cháy. Lật Cờ cho dù là trốn vào thông ống dẫn gió cũng không cách nào tránh được bị sấy nướng thành than cốc vận mệnh. Lưu Lãng địa cầu tiếp viện đến, chỉ bằng những cái này Lật Cờ liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 187, neo ủ mở dẻo lạ. Theo hơn 10 danh ổ tô buột đến nơi, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn trận tuyến cuối cùng là được thành công ổn định, mãnh liệt thi triều cũng ở các loại trọng hỏa lực tiếp tục quanh kích hạ được thành công đánh lui. Zombie số lượng cũng không phải vô hạn, tại ổ tô buột lớn như vậy hình cô máy chiến tranh trước mặt, chỉ dựa vào huyết nhục thân thể có thể không đủ để thông qua hơn 10 cửa trọng pháo đan chéo mà thành hỏa lực mạng lưới, nhiều hơn nữa số lượng cũng chỉ là đi lên làm bia đỡ đạn a. Tại cỡ lớn phở là mẹ giờ chụp tầng nướng, trốn ở công trình kiến trúc nội bộ Lật Cờ cũng bị bước ra, sau đó đã bị điều tra đoàn binh sĩ cho từng cái xử bắn. Xét đến cùng, zombie binh sĩ đáng sợ nhất địa phương chính là kia cường đại vi rút sức cuốn hút, tại là hoàn toàn không sợ vi rút sinh hóa Transformer, chúng sức chiến đấu liền hiển lộ có chút chưa đủ nhìn. Húng chi những cái này ổ tổ buột cũng đều là đi qua Lưu Lãng địa cầu quân đội trên diện rộng ma sửa hỏa lực ra cường phiên bản, có thể nói là đem bọn họ phụ trọng năng lực hoàn toàn phát huy đến tận cùng, 10 phần quyết đoán địa có thể thượng bao nhiêu pháo liền thượng bao nhiêu pháo, mỗi một phát cũng có thể cho trận hình dày đặc dòm bị quần mang đến hủy diệt tính đả kích. Nay một vòng thế công đáng sợ nhất địa phương vẫn là tại vì rút xương mù cùng Lật Cờ tập kích giữa hai người này phối hợp, đưa một chiêu này lọt vào hóa giải, chỉ bằng phổ thông dòm bị liền cũng lại lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Tiêu Luật cũng hạ xuống trên mặt đất, phối hợp mặt đất binh sĩ đối với xung quanh dòm bị tiến hành thanh trước. Chỉ cần có thể ổn định điểm truyền tống phụ cận tình huống, như vậy đến từ Lưu Lãng địa cầu tiếp viện liền có thể lần lượt đến. Vô luận là điều tra đoàn còn là ổ tô bột, cũng chỉ là Lưu Lãng địa cầu quân tiên phong mà thôi. Đằng sau lần lượt đến quân viễn trình, mới là chinh phục vị diện này chủ lực. Hiện giờ còn lại duy nhất trở ngại, chính là bị sau lưng điều khiển Lật Cờ cùng phóng ra sinh hóa đạn đạo phía sau màn độc thủ, neo ủm bờ dẻo là công ty. E rằng hiện giờ bọn họ vẫn là tại lén lút quan sát đến nơi này đã phát sinh hết thảy a. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, ở phía xa hải cảng một chiếc hàng không mẫu hạm, neo ủm bờ dẻo là quan sát nhân viên đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thành thị đã phát sinh hết thảy. Cứ việc tại neo ủm bờ dẻo là như vậy trong tổ chức công tác, hắn cũng đã kiến thức qua rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự tình, nhưng lần này tại hắn phát sinh trước mắt sự tình còn là lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức hạn mức cao nhất. Trung quy mười mấy cái sắt thép cự nhân cùng với quang trụ từ trên trời giáng xuống loại này hình ảnh thật sự là thật đẹp. Người này quan sát viên vội vàng đem chuyện này báo cáo trưởng phòng, sự tình phát triển hiển nhiên đã thoát ly bọn họ trưởng khống. Trưởng phòng! Trưởng phòng! Nhanh tới đây nhìn xem. Nhưng mà đối mặt người này thất kinh thủ hạ, neo ủm bờ dẻo là trưởng phòng lại có vẻ rất không kiên nhẫn. Ngươi là muốn nói thành thị nhân loại quân đội sao? Chúng ta không phải là phái ra lạc cờ, vẫn phóng ra sinh hóa đạn đạo đi qua sao? Còn có thể có vấn đề gì? Không phải là có vấn đề gì vấn đề. Ngươi nhất định phải tới đây nhìn xem. Cuối cùng, đang quan sát thành viên dưới sự thúc giục, neo ủm bờ dẻo là trưởng phòng cuối cùng là điều tra thành thị hình ảnh, nhìn xem có đồ vật gì để hắn nhóm ngạc nhiên. Kết quả đang nhìn đến hiện trường hình ảnh trong nháy mắt đó, liền người này trưởng phòng chính mình cũng nhịn không được nữa bật thốt lên. Này mà nó là cái gì quỷ đồ vật? Với tư cách là một người phục vụ tại neo ủm bờ dẻo lạ loại này sinh hóa kinh khủng tổ chức nhân viên cao tầng, hắn gặp qua quái vật xem như so với người còn nhiều. Nhưng hơn 10 danh Transformer đột nhiên xuất hiện ở thành thị quét ngang dỏm bị quần loại này tình cảnh, hắn là thực chưa từng gặp qua. Bọn người kia rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Không rõ ràng lắm, chính là đột nhiên có một đạo quang đánh xuống, sau đó bọn họ liền xuất hiện. Như vậy đăng tràng phương thức rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến ngoại tinh nhân, đối với bọn hắn mà nói. Transformer cũng đúng là ngoại tinh nhân không có sai. Trường Phong nhất thời cảm giác chính mình một cái đầu hai cái đại, loại sự tình này hắn thế nhưng cầm bất định chú ý à. Bảo trì quan sát, ta đi cùng Bo SS báo cáo. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm như thế quyết định nói, tại đây dạng có chuyện xảy ra trước mặt, hắn cũng đồng dạng cầm bất định chú ý. Có thể đoán được là, chuyện này sẽ bị từng tầng chọc đi lên, thẳng đến neo ủm bờ dẻo là tầng cao nhất. Chỉ là đến lúc đó, e rằng Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh đều muốn tìm tới cửa. Tại đại quy mô zombie tiến công sau khi kết thúc, Lưu Bồi Cường đâu vào đấy địa chỉ huy nói. tiếp tục quét sạch công trình kiến trúc bên trong địch nhân, thanh lý xuất điểm truyền tống cho càng nhiều binh sĩ đổ bộ. Chúng ta cần muốn ở chỗ này kiến thiết trận địa, xác thực bảo vệ chúng ta viện quân có thể tiếp tục không ngừng mà đến nơi. Vừa lên tới liền đụng phải như thế mãnh liệt tiến công, đúng là ngoài ý liệu tình huống, may mắn là có thể kịp thời địa đẩy mạnh trận tuyến, thanh lý xuất điểm truyền tống cho tiếp sau tiếp viện binh sĩ đến, mới khiến cho Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn ở cái thế giới này đứng vững gót chân. Người vì điều khiển lật cờ cộng thêm sinh hóa độc khí đạn đạo phối hợp với thực là uy lực to lớn, may mắn có Transformer lớn như vậy sát khí, mới thành công tan rã này sóng kinh khủng sinh hóa tập kích. Loại sinh vật này binh khí uy lực, cũng thật sự là đáng khen. Chỉ tiếc nó gặp được là Lưu Lãng địa cầu binh sĩ. Theo điểm truyền tống lại một lần nữa bị tình huống, Lưu Lãng địa cầu nhóm thứ 3 đổ bộ binh sĩ cũng chính thức thông qua truyền tống quang trụ đến. Lần này từ quang trụ bên trong đi ra, chính là đảm nhiệm quân viễn trinh giáo quan Vương Lỗi. Hắn cũng mang theo chính mình huấn luyện tiểu đội đến đây cùng Tiểu Luật cùng Lưu Bồi Cường tụ hợp. Vương Lỗi đi lên liền đối với hai người treo chọc nói, sớm như vậy liền gọi tiếp viện, thật là không giống các ngươi tác phong à. Tiểu Luật bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, vừa lên tới liền thân hãm lớp lớp vòng đây, chúng ta có thể có biện pháp nào. Cũng không thể để ta đi theo zombie nói điều kiện à. Lưu Bồi Cường cũng phụ hòa nói, nơi này khắp nơi đều là zombie, chúng ta muốn tránh cũng không có biện pháp trốn nha. Càng thêm chủ yếu vấn đề còn là truyền tống khi đi tới sau động tĩnh thật sự là quá lớn, như vậy chói mắt quang trụ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa rơi xuống thời điểm còn có thể sản sinh mãnh liệt sóng xung kích. Trừ phi điểm truyền tống là tại Hoang Sơn Giã Lĩnh, bằng không rất khó không làm cho địch nhân chú ý. Huống chi nơi này còn là thành thị, điều này sẽ đưa đến điều tra đoàn vừa lên tới liền thân hãm lớp lớp vòng đây. Đối với nghĩ muốn tiến hành điều tra nhiệm vụ đội ngũ mà nói, cao như thế điều đăng tràng phương thức thế nhưng là tương đối không ổn nha. Không có biện pháp, chẳng ai ngờ rằng điểm truyền tống cư nhiên là như vậy vận tác. Lại là một đạo lam sắc quang trụ đánh xuống, tại điểm truyền tống xung quanh xoáy lên kinh người sóng khí, thế cho nên tiến hành truyền tống thì phải trước làm người tốt thành viên sơ tán công tác. Sau đó mấy chiếc hạng nặng xe vận tải liền từ quang trụ trong khai ra, phân biệt chở tràn đầy một xe tiếp tế đạn dược đến chiến trường. Bọn họ là phụ trách vận chuyển vật tư cùng xây dựng cứ điểm, muốn ở cái thế giới này đứng vững gót chân, phong phú hậu cần cung ứng cũng là ắt không thể thiếu. Vương Lỗi đối với hai người nói, tiền tuyến cứ địa kiến thiết cùng bảo vệ điểm truyền tống sự tình liền giao cho chúng ta quân viễn trinh A, các ngươi còn là mau chóng điều tra rõ ràng thế giới này đến cùng phát sinh chuyện gì, chúng ta mới tốt quyết định bước tiếp theo sách lược. Ta chính là đánh như vậy toán. Tiểu Luật tự tin cười nói. Chương 188, quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Theo điểm truyền tống xung quanh dòm bị triều bị đánh lui, Lưu Lãng địa cầu tại rẽ si đèn hệ vượt thế giới tiền tuyến cứ địa cuối cùng là bắt đầu tạo dựng lên. Vận chuyển vật tư qua hạng nặng xe vận tải biến hóa nhanh chóng liền trở thành xe vận tải công trình cơ giáp, bắt đầu dỡ bỏ xung quanh công trình kiến trúc, lấy dọn ra không gian tới tiến hành cứ địa kiến thiết. Tại dọn ra đầy đủ đất trống về sau, một cỗ to lớn siêu trọng hình bánh xích xe liền theo quang trụ bị truyền tống qua. Như vậy một cỗ siêu trọng hình bánh xích xe liền chiếm hết tất cả điểm truyền tống, ngã tư đường thiếu chút nữa lách vào không dưới nó kia thân hình khổng lồ. Cái đồ chơi này ngoại hình thượng giống như là siêu đại hình hạng nặng xe vận tải. Phổ thông tạ thậm chí còn không có nó bánh xích cao, nhìn qua giống như là một chiếc hành tàu trên đất bằng sắt thép khổng lồ. Này chiếc siêu trọng hình bánh xích lái xe động lên thì phát ra tiếng nổ vang, quả thật giống như là một hàng xe lửa tại người bên thai đi qua giống như, nghĩ không làm cho người khác chú ý đều rất khó. Tiêu Luật liền trước tiên chú ý tới này chiếc to lớn đến khoa trương siêu trọng hình bánh xích xe, vì để nó có thể thuận lợi tiến lên. Xe vận tải công trình cơ giáp vẫn không thể không trước tiên đem con đường hai bên công trình kiến trúc cho tài liệu. Sau đó cái đồ chơi này tài năng tại nội thành trong tiến lên. Lấy chiếc xe này thể tích cùng trọng lượng, đoán chừng liền ngay cả chặn đường tạ cũng có thể trực tiếp nghiền ép đi qua. Nhưng kiến tạo to lớn như thế bánh xích xe rốt cuộc là vì cái gì, liền ngay cả Kiều Luật cũng đều còn không biết. Hắn không khỏi hướng Vương Lỗi hỏi, chúng ta có loại này loại xe vận tải sao? Vương Lỗi khẽ mím cười nói, đây là chúng ta quân viễn trinh di động kiến tạo cỗ xe, tên gọi tắt VE-CLE, lập tức ngươi liền biết nó có làm được cái gì. Bộ đàm trong truyền đến người điều khiển thanh âm, mở cờ vở, đưa tin. Rất tốt, bắt đầu triển khai. Theo đứng ở siêu trọng hình bánh xích trước xe mặt tín hiệu người tiên phong đánh một cái cờ hiệu, chỗ này di động đại sơn bắt đầu trước chậm chạp địa chuyển động nửa vòng, sau đó mới bắt đầu biến hình triển khai. Chỉ nghe một hồi sắt thép rền vang thanh âm vang lên, siêu trọng hình bánh xích sau xe một nửa thùng xe bắt đầu bị chậm chạp địa buông xuống. Nhưng mà cho dù là thế nào cầm nhẹ để nhẹ, khổng lồ như thế thùng xe tại rơi xuống đất trong chớp mắt còn là khiến cho một hồi như địa chấn rung động, để cho đứng ở phụ cận người cảm thấy trên mặt cơ bắp tại hơi hơi ngứa. Sau đó tất cả thùng xe tựa như cùng dương hòm đồng dạng triển khai, lộ ra bên trong cực kỳ phức tạp máy móc kết cấu, đi ngang qua nhiều lần cuốn cùng gấp triển khai, rốt cục tới hình thành giống như nhà xưởng cấu tạo. Cùng lúc đó, một mảnh to lớn mẹ gạm từ nhà xưởng trước cửa rũa ra, phối hợp lấy ra nhà xưởng trong cửa lớn phun ra khối thứ nhất kiến tạo linh kiện, đưa cho xung quanh chờ đợi xe vận tải nhà xưởng cơ giáp. Một cái khổng lồ tiền tuyến cứ địa kiến tạo cửa hàng, liền trong chớp mắt bị như thế nhanh chóng hoàn thành. Lúc này liền ngay cả Kiều Luật cũng nhịn không được nữa nghĩ nói một tiếng ngoạc tào, tuy Lưu Lãng địa cầu nắm giữ xí bở chồng văn minh biến hình cơ thể kỹ thuật đã không phải là ngày một ngày hai, nhưng có thể kiến tạo ra như thế làm lòng người sinh kính sợ quái vật khổng lồ xuất ra, hay để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng minh bạch Vương Lỗi theo như lời di động kiến tạo cỗ xe là có ý gì, trực tiếp cầm nhà xưởng thông qua siêu trọng hình bánh xích xe đưa đến tiền tuyến, này không thể nghi ngờ có thể sâu sắc để thăng tiền tuyến cứ địa kiến thiết hiệu suất. Hiện tại cái này kiến tạo cửa hàng cũng đã chính thức bắt đầu vận hành, thông qua đầu nhập lúc trước xe vận tải công trình cơ giáp dỡ bỏ công trình kiến trúc đạt được tài liệu, nhanh chóng ra công thành cần thiết kiến tạo linh kiện, ngay tại chỗ lấy tài liệu địa bắt đầu tiền tuyến cứ địa kiến thiết. Cân nhắc đến trước mắt điểm truyền tống vận chuyển hiệu suất vẫn không cao lắm, phải ưu tiên cầm lính mà không phải kiến trúc tài liệu cho truyền tống qua, loại này ngay tại chỗ lấy tài liệu phương thức có thể nói là bất không ý chuyện. Đồng thời cũng chỉ có khổng lồ như thế kiến tạo nhà xưởng, tài năng hoàn thành rất nhiều cỡ lớn kiến tạo linh kiện gia công. Di động kiến tạo cố xe, đúng là danh xứng với thực. Lưu Bồi Cường nhìn xem như vậy một cố cứ địa xe, cũng nhịn không được nữa hâm mộ nói. Thứ tốt nha, lúc nào cho chúng ta điều tra đoàn cũng cả một cái. Vương Lỗi mười phần ghét bỏ nói, đi đi đi, các ngươi điều tra đoàn muốn cao như vậy điều đồ vật làm gì? Muốn ăn đòn nha. Đối với cần chỉ có thể là bí mật hành động điều tra đoàn mà nói, cho địch nhân lớn như vậy một mục tiêu cũng đúng là không quá phù hợp. Vương Lỗi một mực hâm mộ Lưu Bồi Cường điều tra đoàn nhân viên tuyển chọn thượng càng thêm tinh nhuệ, hiện giờ tại lực lượng vũ trang thượng cuối cùng là tìm trở về một chút lòng tự tin. Đương nhiên, đây cũng là hai cái quân đoàn tác chiến định vị không đồng nhất sở dẫn đến. Có như vậy một cái tiền tuyến cứ địa kiến tạo cửa hàng, Lưu Lãng địa cầu ở cái thế giới này xây dựng cơ bản công trình cũng là có thể khai triển có càng thêm thuận lợi. Không biết lần sau trở về, nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Vương Lỗi tràn ngập tự tin nói, tóm lại, liền giống chúng ta lúc trước theo như lời, tiền tuyến cứ địa kiến thiết cùng bảo vệ điểm truyền tống sự tình liền giao cho chúng ta quân viễn trinh A, các ngươi điều tra đoàn cũng có bản thân nhiệm vụ. Tại điểm truyền tống xung quanh, một đạo giản dị công sự phòng ngự đã bị tạo dựng lên, cam đoan nơi này có thể tiếp tục không ngừng mà cầm tiếp viện chuyển vận qua. Tuy trước mắt điểm truyền tống chuyển vận hiệu suất như cũ không cao, võ trang đầy đủ dưới tình huống, một lần chỉ có thể truyền tống qua 200 người. Đương nhiên, sử dụng điệp la hán phương pháp có thể một lần nhiều truyền tống hảo vài trăm người, nhưng làm như vậy hiển nhiên tệ lớn hơn lợi, tung tích thì lực xung kích là hội dẫn đến nhân viên thương vong. Nhưng dù vậy, mấy ngày thời gian cũng đủ cầm mấy vạn người quân viễn trinh truyền tống qua. Đến lúc đó, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh đều có thể bắt đầu đẩy ngang rẻ xí đèn lệ vịu thế giới, khai thác tài nguyên thu thập đứng, xây dựng người sống sót chỗ tránh nạn, đồng thời còn có thể đi vào đi virus sinh hóa phương diện nghiên cứu thí nghiệm. Tài nguyên, nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, trên cái tinh cầu này hết thảy đều là Lưu Lãng địa cầu mục tiêu, nếu như mở ra như vậy một cái vị diện khứ hồi truyền tông môn, tiểu muốn đem nó giá trị phát huy đến lớn nhất. Vì đạt được thành này một mục tiêu, điều tra đoàn cũng phải mau chóng bắt đầu hành động mới được. Đối với điều tra đoàn cùng quân viễn trinh mà nói, đây đều là bọn họ xây dựng quân về sau lần đầu trọng đại nhiệm vụ, hành động quá trình không để cho có sai sót, phải hoàn thành phải hảo hảo nhìn xem lấy chứng minh chính mình giá trị. Chúng ta cũng lên đường đi. Lưu Bồi Cường đối với Kiều Luật nói. Ừ, bất quá ta cần trước đơn độc hành động một hồi, ngươi trước an bài tốt điều tra đoàn nhiệm vụ A. Nói xong, Kiều Luật liền khởi động thiết giáp tên lửa đẩy, phi lên không trung biến mất. Vương Lỗi cùng Lưu Bồi Cường đều sớm thành thói quen Kiều Luật loại này tác phong làm việc, Kiều Luật tại từng tân thế giới tự do hành động, cũng là đạt được chính phủ liên hiệp ngầm đồng ý. Ai bảo hắn mỗi lần cũng có thể mang về hữu dụng nhất, đồng thời cũng là mấu chốt nhất tin tức đâu này. Không biết hắn lại ngửi được cái gì đâu này. Lưu Bồi Cường nhìn xem Kiều Luật đi xa thân ảnh nói. Ai biết được. Vương Lỗi nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được, đến cuối cùng hắn chung quy sẽ cần chúng ta. Bất luận Kiều Luật mang về tin tức đến cỡ nào mấu chốt trọng yếu, cuối cùng chân chính giải quyết vấn đề, còn là Lưu Lãng địa cầu chủ lực binh sĩ. Đây chính là bọn họ một đường đến nay hành động hình thức. Chương 189, người sống sót nhóm. Kiều Luật một đường tại thành chợ trên không chậm chạp phi hành, đến mức không khỏi là một mảnh cảnh tối lửa tắt đèn, zombie hoành hành tận thế cảnh tượng. Nơi này thành thị cũng đã hoàn toàn bị zombie cho chiếm lĩnh, điện lực, mạng lưới, nguồn nước tất cả các loại cung ứng cũng bị chặt đứt. Thật sự là một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng. Kỳ thật Kiều Luật chạy xa như vậy cũng chẳng qua là nghĩ tìm một cái cọ wifi địa phương mà thôi, nếu như còn có Inter tồn tại, ít nhất có thể lập tức rõ ràng đến không ít tin tức. Chỉ tiếc nghĩ tại một chỗ như vậy tìm đến có thể vào Inter khu vực cũng là thật không dễ dàng, nơi này liền tìm địa phương có thể lái được chụp đèn cũng khó khăn, cũng không cần nói còn có thể lên mạng lướt sóng. Kỳ quái, dẹ xì đèn hệ vượt 6 bên trong virus bị nhiễm hẳn là không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Kiều Luật nhớ mang máng, dẹ xì đèn hệ vượt trò chơi hàng loạt trong thế giới là không có hoàn toàn bị virus nhận thấy nhuộm, ít nhất Liên Hợp Quốc dưới cờ sinh hóa kinh khủng chủ nghĩa an toàn ước định liên minh, tên cứ gọi tắt BSAA, liền như cũ chiến đấu hăng hái đang cùng sinh hóa kinh khủng chủ nghĩa đấu tranh tuyến đầu. Mà hiện giờ hắn gần như đã tuần tra qua Mỹ quốc một cái châu, chứng kiến lại cũng còn là một mảnh tiêu chuẩn zombie tận thế cảnh tượng, virus sinh hóa khuyết tán căn bản cũng không có đạt được mảy may ngăn chặn. Nhìn qua giống như là chỗ đó xuất sai lầm, để cho vốn là nguy như trồng trứng thế giới, chính thức xa vào đến toàn diện tan vỡ bên trong. Nhưng rốt cuộc là chỗ đó xảy ra vấn đề đâu này? Đi qua thời gian dài phi hành, ngày hôm nay cũng đã tảng sáng, Kiều Luật lại vẫn không nhìn thấy có nửa điểm người sống sót tồn tại dấu hiệu. Nơi này càng giống là cái nào đó xấu kết trong cục rẻ xi đèn đệ vịu thế giới, một cái triệt để mất đi sinh tồn hy vọng bi thảm thế giới. Trung quy tại thế giới trò chơi nội dung cốt truyện trong là có khả năng tồn tại xấu kết cục, thậm chí là tử vong kết cục loại này thuyết pháp. Chỉ là tại trong trò chơi xuất hiện loại kết cục này có thể đọc đương lặp lại, nhưng ở vô hạn thế giới bên trong, trọng khải thế giới tuyến cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy Kiều Luật không thể không hoài nghi, nơi này có phải hay không cái nào đó vai chính cứu vớt thế giới sau khi thất bại rẻ xỉ đèn đệ vịu thế giới. Nếu như là như vậy, hiện giờ phát sinh hết thể cũng liền có thể nói có thông. Ngay tại Kiều Luật nghĩ như vậy thời điểm, tần số truyền tin trong đột nhiên truyền đến Vương Lỗi thanh âm. Kiều Luật, chúng ta quân sự vệ tinh bố trí đồng phát bắn hoàn tất. Tại ngươi hiện nay đang vị trí phụ cận chúng ta dò xét yếu ớt tín hiệu cầu cứu, ngươi ý định qua đi xem một cái sao. Nhanh như vậy liền kiến tạo hảo vệ tinh phóng ra cứ địa cũng thành công phóng ra quân dụng vệ tinh, xem ra kia chiếc cứ địa xe tác dụng thật sự là không phải là che. Vừa vặn Kiều Luật đối với trước mắt tình huống năm chắc còn không phải rất rõ ràng, liền một lời đáp ứng hạ xuống nói. Hảo, cầm tọa độ gửi đi qua. Có thể tại như vậy tận thế sống sót, còn có thể gửi đi tín hiệu cầu cứu, những cái này người sống sót mệnh cũng không phải cứng rắn a. Rất nhanh, một chương vệ tinh địa đồ cùng một cái tọa độ liền biểu hiện tại Kiều Luật chiến thuật kính quang lọc. Lấy hắn tính cơ động mà nói, khoảng cách này cũng xác thực không tính rất xa. Hảo, ta qua đi xem một chút. Kiều Luật trên không trung đến gấp ngừng chuyển biến, sau đó lợi dụng đột phá âm chướng chạy tới người sống sót vị trí tồn tại. Không lâu sau, hắn liền lại đến một nhà tiệm vũ khí phía trên, tín hiệu cầu cứu bắt đầu từ nơi này phát ra. Lúc này nhà này tiệm vũ khí đang tại lọt vào một đoàn zombie vây công, người sống sót nhóm đang tụ tập tại trên nóc nhà làm cuối cùng chống cự. Dựa vào lấy một cái nghĩa gửi thư tín khí một vật tiến hành phòng thủ. Có thể thấy được bọn họ đạn dược đã 10 phần thiếu thốn, trên cơ bản mỗi người đều chỉ còn lại một bả súng lục nhỏ có thể tiếp tục nổ súng. Mà ở bọn này người sống sót, một người nam tử thân thủ hiện lộ càng bất phàm. Những người khác tuy cũng không có còn lại bao nhiêu viên đạn, nhưng tối thiểu cũng còn lúc dùng súng ngắn tại tận lực bắn tỉa. Nhưng này danh trải lấy bên trong chia nhau nam tử lại chỉ cầm lấy một cây tiểu đao. Dựa vào phong tao tẩu vị cùng nhanh nhẹn thân thủ tại giòm bị quần bên trong xuyên qua, lợi dụng đao pháp cùng thể thuật đang cùng những cái này giòm bị đỏ sức. Nếu như không là có thêm phong phú tự tin, người bình thường cũng không dám đem mình đưa thân vào như thế hiểm cảnh bên trong. Muốn biết rõ bị giòm bị cắn được một ngụm nhưng chỉ có tuyên cáo xong đời, có thể hắn hết lần này tới lần khác đó là có thể tại trên mũi đao khiêu vũ, toàn bộ hành trình chỉ bằng một cây tiểu đao, có thể nói là sóng xuất một mảnh bầu trời. Dấu hiệu này tính bên trong phần. Cùng với này lưu loát đao pháp, cũng đã thật sâu bán đứng thân phận của hắn. Rẻ xì đèn lệ vụ trò chơi hàng loạt một trong những nhân vật chính, lệ ổng. Scott. Kennedy. Tại Kiều Luật lúc trước thấy được trên báo chí, cũng đã đăng qua tên hắn, tuy cũng không phải tin tức tốt gì. Cứ việc lệ ổng mình có thể tại bằng vào phong phú kinh nghiệm tại dòm bị tập kích bên trong chỉ lo thân mình, nhưng hắn vẫn thủy chung bảo hộ không sau lưng bọn này người sống sót. Rất nhanh càng ngày càng nhiều dòm bị liền xuyên qua bên cạnh hắn. Trực tiếp đối với phía sau hắn bọn này yếu ớt bình dân khởi xướng tiến công. Trong chăn ngang gặp được người qua đường, kết cục cũng sẽ không hảo. May mắn là, lần này bọn họ vẫn gặp được Kiều Luật. Kiều Luật một cái cao tốc lao xuống tung tích, trực tiếp liền án lấy chạy tới một cái giỏm bị đầu như tây qua đè ép trên mặt đất. Sau đó hắn lại một cái nhanh chóng quay người, tay phải nạ nổ thiết giáp tài liệu trong chớp mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén, cầm đằng sau xông lên hai cái giỏm bị cho chặn ngang chặt đứt. Lúc này đằng sau người sống sót cũng còn không có phản ứng kịp, thậm chí đều còn chưa kịp ngừng bắn, dẫn đến có mấy phát thậm chí rơi vào kiều luật thiết giáp. Những mầm ngống này đạn cũng đều đương nhiên địa bị bắn ra, nano thiết giáp lực phòng ngự thế nào yếu, cũng khó có khả năng yếu đến cả súng ngắn cũng đỡ không nổi trình độ. Lúc này bọn họ mới ý thức tới người này thân mặc công nghệ cao nano thiết giáp người xa lạ là tới cứu bọn họ, thoáng cái kích động đến nỗi ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể há to mồm sững sờ ở chỗ cũ, một bộ ta nhìn thấy thượng đế bộ dáng. Kiều luật cũng không rảnh đi để ý tới bọn này ngốc trệ người sống sót, trực tiếp đối với phía trước vẫn còn ở cùng zombie dây dưa lệ ổng hô. Ngồi xuống xuống. Cứ việc vẫn hoàn toàn không biết kiều luật lai lịch, nhưng thân là đặc công lệ ổng còn là phản xạ có điều kiện địa một cái quần quận túi người xuống, hai tay ôm đầu làm tốt khiêng trùng kích chuẩn bị. Kiều luật thừa cơ khởi động laser thiết cát, một cái quét ngang cầm chung quanh hắn zombie hết thể cho chặn ngang chặt đứt. Như vậy tuy không thể trực tiếp giết chết những cái này zombie, nhưng ở mất đi nửa người dưới. Những cái này dòm bỉ cũng chỉ có thể với tư cách là mục tiêu sống bị súng ngắn cho từng cái nổ hì ở con. Lúc này lệ ổng mới có không quay đầu tỉ mỉ do xét kiểu luật toàn thân, bộ này công nghệ cao sắt thép chiến y lìa xuất hiện, cũng thật sự là lớn đại vượt quá hắn dự kiến. Cho dù là đã trải qua vô số ly kỳ sự kiện lệ ổng, đang nhìn đến kiểu luật trên người nạ nổ thiết giáp, cũng không khỏi sưng sờ có hai giây chung. Thẳng đến bên cạnh chỉ còn một cái nửa người trên dòm bỉ lại lần nữa hướng hắn gặm cắn khi đi tới, hắn mới nhanh chóng phản ứng kịp. Chính mình còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Lệ ông nghi ngờ hỏi, người là ai? B.S.A.A. còn là Neo Ủm Bờ Dèo Lạ. Tại hắn trong nhận thức, bộ này chiến y tuyệt không thuộc về nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật. Chương 190, tàn khốc tận thế. Còn lại zombie lại ý đồ tiếp tục xuống tới, tiểu luật cũng liền không có cùng chúng khách khí, tại lòng bàn tay góp nhặt một phát cầu hình dáng tia chớp, hướng phía zombie quần phát bắn xuyên qua. Chói mắt lôi cầu kéo lấy thật dài hỏa vĩ gào thét lên bay về phía zombie quần. Tại nóng sáng điện quang cùng dòm bị thân thể tiếp xúc trong trước mắt, huyết nhục liền bị kịch liệt địa thiêu đốt lên, đồng thời rất nhanh liền hóa thành một đoàn than cốc. Tại bản năng điều khiển dòm bị căn bản không có bất kỳ nguy cơ ý thức, cho dù ở người trước mặt bị hóa thành than cốc về sau, vẫn là mười phần mù quáng mà đón cầu hình dáng tia chớp tiến lên. Vì vậy chúng liền có như thiêu thân lao đầu vào lửa giống bị này phát bóng hình dáng tia chớp cho tới một lần chuỗi đốt, nấu, tất cả dòm bị quần đều hóa thành một cái biển lửa, bị đốt trọi tản mát ra khó nghe mùi. Thi thể xếp thành đống lửa tạm thời ngăn cản tiếp sau dòm bị thế công, này đạo liệt hỏa trưởng hành lang đủ để cho ý đồ thông qua phổ thông dòm bị toàn bộ hóa thành lương hỏa một bộ phận. Nếu như chúng càng thêm phối hợp một chút, tiếp tục không ngừng chuyển hỏa, nơi này còn là thiêu sạch lâu hơn một chút, giống như vĩnh viễn động cơ tồn tại. Đáng tiếc dòm bị nhóm tựa hồ còn là giữ lại một tia sợ hỏa bản năng, ở phía trước vài đầu ý đồ thông qua dòm bị liệt hỏa nướng chín, đằng sau dòm bị lại không có tiếp tục ngu xuẩn địa xông lên. Bất kể như thế nào, người sống sót nhóm tình cảnh cuối cùng là tạm thời an toàn. Đã hoàn toàn hết gạo sạch đạn, bọn họ cuối cùng là thật dài địa vung lỏng một hơi, tại cái này dòm bị hoành hành tận thế, liền ngay cả hô hấp đều là như thế xa xỉ. Dù cho lúc này trong không khí tràn ngập huyết nhục đốt trọi khó nghe mùi, cũng để cho bọn họ cảm thấy là như thế đáng được ăn mừng. Lệ ổng cũng rốt cục tới thả ra trong tay tiểu đao, tuy hắn một mình may mắn còn sống sót hạ xuống cũng không phải rất khó, nhưng nếu là không có kiểu luật trợ giúp. Đằng sau đám kia người qua đường thật sự là một cái cũng đừng nghĩ có thể còn sống sót. Tại này kiện sự tình, hắn nhất định phải cảm tạ Kiều Luật. Tạm thời cam đoan người sống sót nhóm sau khi an toàn, Kiều Luật liền liên hệ Vương Lỗi nói. Ta tìm đến tín hiệu cầu cứu khởi nguồn, nơi này quả thật có vài người sống sót, phái người tới đón một chút đi, nhưng phải chú ý tiến hành cách ly. Minh Bạch, đội cứu viện rất nhanh đi ra. Đang nghe còn có người gặp qua tới cứu mình về sau. Những cái này người sống sót nhóm không khỏi kích động đến ôm nhau mà khóc. Quân viện Trinh nguyện ý thu nhận bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại cái này virus sinh hóa toàn diện bạo phát tận thế thế giới, bất kỳ một người ương ngạnh sống sót người sống sót trong cơ thể đều có khả năng tồn tại virus kháng thể. Trung quy loại bệnh này độc thế nhưng là đi qua sinh hóa độc khí truyền bá qua, có thể còn sống sót người trừ vừa vận tại tương đối phong bế trong phòng bên ngoài, cũng có khả năng chính là sản sinh một chút kháng thể, đạt được rất nhỏ virus sức chống cự. Những người này đều giá trị phải hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng virus vaccine phòng bệnh chính là từ trên người bọn họ đản sinh. Lệ ổng đang nghe kiểu luật không có tính toán bỏ xuống những cái này người sống sót mặc kệ, cũng rốt cục tới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại cái này tận thế bên trong có năng lực sống sót không ít người, nhưng còn có thể hướng người khác cung cấp cứu viện tổ chức nhưng chỉ có Phượng Mao Lân Giác. Hắn lại một lần nữa hướng kiểu luật nói hỏi, các ngươi là bờ S.A.A. sao? Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, các ngươi vẫn còn tại hành động. Tiêu luật lắc đầu nói, xin lỗi, ta cũng không phải là cái gì bờ S.A.A, nhưng chúng ta đúng là đến cung cấp trợ giúp. Lệ ống lần nữa lộ ra kinh ngạc thân sắc, trừ bờ S.A.A còn có cái khác tại hành động tổ chức A, điều này cũng thật sự là khó được tin tức tốt. Tóm lại, ta trước đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương A, ta có thật nhiều sự tình cần hướng các ngươi hỏi, tình huống bây giờ hơi có chút đặc thù. Không lâu sau, một trận côn thức máy bay chiến đấu liền đi đến cứu viện địa điểm, thông qua cơ pháo bắn phá thanh lý xuất đáp xuống điểm, từ vài người thân mặc chặt chẽ phòng hóa phục quân viễn chinh binh sĩ mang theo người sống sót trèo lên phi cơ. Nhưng ở Lệ Ổng cũng chuẩn bị đi theo người sống sót đăng ký, Tiêu Luật lại đưa tay ngăn lại hắn. Gia hỏa này giao cho ta, các ngươi đi trước a. Trung quy Lệ Ổng thế nhưng là nổi danh năm chiếc sát thủ, từng có vô số lần rơi cơ cùng tai nạn xe cộ ghi chép. Vì trên máy bay những người khác cân nhắc, còn là đừng làm cho hắn đi lên tương đối khá. Cứ việc những người khác đều không rõ này là nguyên nhân gì, nhưng nếu là Kiều Luật tan bài, quân viễn trinh các đội viên cũng liền không qua nữa hỏi. Tại mang lên trừ Lệ Ổng bên ngoài tất cả người sống sót, côn thức máy bay chiến đấu liền nhanh chóng cất cánh phản hồi Lưu Lãng địa cầu tiền tuyến cứ địa. Bọn họ sở thu được cứu viện tín hiệu cũng không chỉ có một địa phương khác người sống sót cũng cấp bách đợi bọn hắn cứu vớt. Kháng thể hàng mẫu loại vật này cũng sẽ không ngại nhiều a. Tại đưa đi cái khác người sống sót, Kiều Luật liền lại lần nữa nghiêm túc vào trong ngang hỏi. Hảo, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, một ít không phương diện sự tình người cũng có thể nói đi. Đây cũng là hắn đơn độc cầm Lệ Ổng lưu lại một cái khác nguyên nhân, tại cái khác người sống sót trước mặt, Lệ Ổng nhất định là có cái gì bất tiện nói sự tình. Thì như cho tới bây giờ, hắn đều còn không có tự báo họ danh. Tại phát giác được Kiều Luật thái độ sau khi biến hóa, Lệ Ổng liền cam chịu số phận giống như thở dài một tiếng nói. Hảo ba, ta chính là Lệ Ổng. Scott. Kennedy. Nhưng ta thể, ta không có mưu sát Tổng thống, đây hết thể đều là neo ủng bờ dẻo lạ làm. Quả nhiên, Lệ Ổng cho tới bây giờ vẫn là thừa nhận mưu sát Mỹ quốc Tổng thống ô danh, tựa như Kiều Luật lúc trước chứng kiến kia tờ báo sở đưa tin như vậy. Vừa vặn Kiều Luật liền có thể hướng hắn hỏi một câu đến cùng phát sinh cái gì, thế giới rốt cuộc là như thế nào mang thành hiện tại bộ dáng này. Đem ngươi biết rõ hết thể nói hết ra, chúng ta tự nhiên sẽ phán đoán ngươi có phải hay không có tội. Tại Kiều Luật dưới sự yêu cầu, Lệ Ổng liền bắt đầu giảng thuật đây hết thể tiền căn hậu quả. Đầu tiên đây hết thể đều muốn lại lần nữa An Bố Lôi Kéo sinh hóa kinh khủng tổ chức nói về. Ở thời đại này, An Bố Lôi Kéo công ty bên ngoài đã tuyên cáo phá sản, nhưng bọn hắn chế tạo sinh hóa vũ khí lại như cũ tại chợ đêm bên trong tản mạn khắp nơi, tràn cho khuyết tán đến thế giới các nơi. Cùng lúc đó, một cái tên là Neo Úm Bờ Dẻo là sinh hóa kinh khủng tổ chức thành lập. Bọn họ chẳng những kéo dài An Bố Lôi Kéo công ty tại vì rút sinh hóa thượng nghiên cứu, thậm chí lực ảnh hưởng vẫn tiến thêm một bước mở rộng, liền ngay cả Mỹ quốc an toàn quốc gia cố vấn Simon đều là này cái tổ chức một thành viên. Sinh hóa tập kích mưu sát Mỹ quốc tổng thống đúng là hắn nhóm kế hoạch nhất, cũng là từ một khắc này lên, tình thế bắt đầu trở nên một phát không thể thu thập. Lúc ban đầu rẻ xí đèn đệ vụ chỉ là tại châu Mỹ cao cao su thụ thành phố, Á châu Lan Tường thành phố, cùng với châu Âu Y tổ nhì hơi kém Cộng hòa quốc bạo phát. Tại quân đội nhanh chóng phản ứng, vốn đã được nhất định ức chế. Nhưng mà theo Neo Úm Bờ Dẻo là tổ chức nghiên cứu phát minh trung cực sinh vật binh khí, hỗn độn, tại đáy biển phòng thí nghiệm ấp trứng sau khi hoàn thành, virus liền kế tiếp khuyết tán đến thế giới các nơi. Đây là một đầu có thể tiếp tục sản sinh đại lượng virus khí thể khổng lồ sinh vật, đến nay cũng còn tại biển ở trên tàn sát bừa bãi, cầm virus truyền bá đến địa cầu tất cả hẻo lánh. Cũng là từ một khắc này lên, nhân loại lại cũng không cách nào áp chế virus sinh hóa toàn cầu bạo phát. Tại ngắn ngủn mấy tháng, thế giới liền xa vào đến không chính phủ trạng thái, chỉ còn lại một phần của Liên Hợp Quốc phản sinh hóa kinh khủng tổ chức BSAA, vẫn còn ở phía công địa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đây là trước mắt rẻ xí đèn đệ vượt thế giới chỉnh thể tình huống, không hề có hy vọng tàn khốc thế giới. Chương 191, các thời kỳ virus tập hợp. Đang nghe hết Lệ Ổng giảng thuật về sau, Tiểu Luật lập tức minh bạch rốt cuộc là đâu xuất sai lầm. Tại trò chơi nguyên bản viên mãn kết cục, Neo Úm Bờ Dẻo là trung cực sinh vật binh khí hỗn độn. Hẳn là tại ấp trứng hoàn thành trước đã bị rẻ xì đèn đệ vịu một cái khác vai chính cờ rít cho hủy diệt. Nhưng mà tại cái này xấu kết trong cục, hỗn độn lại được thành công địa ấp nở, cũng bởi vậy nhắc lên toàn cầu trong phạm vi virus sinh hóa bạo phát, nhất cử cầm toàn bộ thế giới đều biến thành zombie hoành hành tận thế. Duy nhất may mắn còn sống sót, cũng chỉ có sớm đi qua virus cải tạo Neo Úm Bờ Dẻo là tổ chức nhân viên, cùng với vẫn đối với sinh hóa tập kích có đề phòng phản sinh hóa kinh khủng chủ nghĩa tiểu đội BSAA. Từ trước mắt tình huống mà nói, Neo Úm Bờ Dẻo là cùng với đạt được hoàn toàn thắng lợi, toàn bộ thế giới cũng đều thành vì người khác các loại kiểu mới virus thí nghiệm nơi, cái gì C virus, T virus, D virus dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hận không thể cầm bảng chữ cái toàn bộ sử dụng hết mới chịu bỏ qua. Lúc trước tập kích Kiều Luật bọn họ, chính là Neo Úm Bờ Dẻo là một lần nữa sử dụng bắt đầu dùng T virus bồi dưỡng được tới là cơ, bị phái đến toàn cầu các nơi tiêu diệt còn sót lại quân đội thế lực. Có thể nói bọn họ là chân chính thống trị thế giới sinh hóa kinh khủng tổ chức, đồng thời tập rẽ xì đèn nghệ vừa hàng loạt các thời kỳ virus to lớn thành, hiện giờ tất cả có thể gọi vượt được danh hào virus sinh hóa, đều toàn bộ tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Với tư cách là xấu kết cục mà nói, kết cục cũng là xấu đến tận cùng. Lệ ống bi thương nói, ta chằn trọc từ Lan Tường thành phố trở lại Mỹ Quốc, chính là hy vọng có thể tìm được giải quyết rẽ xì đèn nghệ vừa biện pháp. Nhưng hiện giờ cục diện đã không phải là một loại virus vaccine phòng bệnh hoặc là giải dược có thể giải quyết vấn đề. Tân An bố lôi rồi, bọn họ vẫn còn ở trắng trận địa thí nghiệm lấy các loại virus sinh hóa, không ngăn cản bọn họ, nhất định vẫn sẽ không ngừng địa có kiểu mới virus đản sinh, thế giới này cũng vĩnh viễn không cũng tìm được trọng sinh. Trên thực tế, cho dù chấm dứt trận này tai nạn, toàn bộ thế giới nhân khẩu đều không có biện pháp còn lại bao nhiêu. Như vậy, hiện tại Neo Ủm Bờ Dẻo là tổng bộ ở nơi nào? Tiêu Luật gọn gàng đương mà hỏi. Trên thực tế, nguyên bản hắn vẫn lo lắng đi qua virus kỹ thuật có thể hay không đã thất truyền, hiện tại xem ra những cái này kỹ thuật chẳng những không có thất truyền, ngược lại vẫn còn ở tiến thêm một bước bị Neo Ủm Bờ Dẻo là phát dương quang đại. Nói như vậy, tất cả sinh hóa hàng loạt các thời kỳ virus cũng có thể bị lưu lãng địa cầu một ầu đầu, này nói không chừng vẫn tương đối dễ dàng. Lệ ổng hồi đáp, bọn họ tổng bộ tại trên biển một chiếc hàng mẫu, sẽ cùng hỗn độn một chỗ hành động. Hàng mẫu trên có đại lượng virus sinh hóa đạn đạo. Bọn họ chính là dùng loại vật này tới tan rã toàn cầu các nơi sức chống cự lượng. Loại này sinh hóa độc khí đạn đạo tập kích, Tiểu Luật cùng Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn cũng đã linh giáo qua. May mắn Lưu Lãng Địa Cầu vẫn luôn có quân đội toàn bộ thành viên phân phối dưỡng khí mũ giáp ưu tú truyền thống, bằng không chỉ là sinh hóa độc khí một chiêu này cũng đủ để tiêu diệt trên thế giới đại bộ phận quân đội. BSAA cũng là bởi vì toàn bộ thành viên phân phối đặc chế phản sinh hóa mặt nạ phòng độc, rồi mới tại loại này sinh hóa độc khí tập kích bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống, với tư cách là thực lực giữ lại có nhất hoàn chỉnh nhân loại lực lượng quân sự, tiếp tục phản kháng Neo Ủm Bờ Dẻo là kinh khủng thống trị. Trừ đó ra, liền không còn có cái khác lực lượng quân sự có thể tổ chức lên hữu lực phản kháng. Hàng mẫu sao? Nói thật, chuyện này hơi có chút khó làm. Muốn nổ rất chiếc này hàng mẫu, đây tuyệt đối là lại dễ dàng bất quá sự tình. Lưu Lãng Địa Cầu có một vạn loại biện pháp có thể chiếc này tiểu tiểu hàng mẫu từ trên thế giới lao đi. Nhưng nghĩ chỉ có thể là địa đạt được hàng mẫu thượng Neo Ủm Bờ Dẻo là nắm giữ vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, vậy cũng liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nổ rất hàng mẫu liền ý vị như thế nào cũng không chiếm được, nhưng nếu như muốn tiến hành lên hạm tác chiến, kia sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Muốn giết tiến hàng mẫu nội bộ khẳng định không thể chỉ dựa vào Transformer. Nếu như cam đoan hành động sẽ không hủy hoại mất quá nhiều trọng yếu vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu cũng là một cái phiền phức. Chuyện này Kiều Luật cần và những người khác tỉ mỉ thương lượng một chút mới được, bọn họ cũng không phải là tới thế giới này đã đảo Tân An bố lôi rồi, tiến tới giải phóng toàn bộ nhân loại. Nếu như không có biện pháp đạt được những cái kia mấu chốt vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, đã đảo Neo Ủm Bờ Dẻo là đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói kỳ thật không có bao nhiêu chỗ tốt. Kiều Luật khẳng định cũng không phải vì thế mà đến. Hắn ngược lại hỏi, ta biết, bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ có một tổng bộ A, còn có cái khác phân bộ ở nơi nào ngươi biết không? Lệ ổng thật sâu thở dài nói, bọn họ phân bộ đã có thể càng nhiều, toàn cầu các nơi đều có bọn họ thiết lập phân bộ, phụ cận liền có một cái phương tiện là nghiên cứu tê virus, Neo Ủm Bờ Dẻo là đem xưng là tổ ong. Cảm giác đây không giống là một cái trùng hợp, có lẽ đây là An Bố lôi kéo công ty lưu lại thí nghiệm cứ địa, hiện tại bị Neo Ủm Bờ Dẻo là cho một lần nữa khởi động. Lúc trước công kích điều tra đoàn lạc cờ, chỉ sợ sẽ là ở chỗ này bồi dưỡng. Đang tìm đến dọn dẹp Neo Ủm Bờ Dẻo là hàng mẫu tổng bộ biện pháp lúc trước, cầm tổ ong tới thử xem đao, đoán chừng cũng là một cái không sai lựa chọn. Tê virus cũng là cả rẽ xì đèn nghệ vừa hàng loạt bắt đầu, như vậy Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn trinh cũng liền trước từ đạt được loại bệnh này độc hàng mẫu bắt đầu đi. Không biết tổ ong bên trong, có còn hay không đỏ cùng Alins. Bất quá cho dù có, cũng có thể cùng trong phim ảnh hoàn toàn khác nhau. Chung quy đây chính là Neo Ủm Bờ Dẻo là thống trị hạ rẽ xì đèn nghệ vịu thế giới, cùng Kiều Luật biết bất kỳ một bộ rẽ xì đèn nghệ vịu nội dung cốt truyện đều đã hoàn toàn bất đồng. Hắn phải làm hảo có thể gặp được hết thể ngoài ý muốn chuẩn bị tâm lý mới được. Hảo, Lệ ổng, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, kế tiếp xin theo ta đi một chuyến A. Kiều Luật vào trong ngang vườn tay đạo. Lệ ổng hàm chứa do dự mà hỏi, các ngươi lại muốn bắt ta sao? Thế giới đều biến thành quỷ dạng, còn nói gì bắt thua bộ? Tiêu Luật không thèm để ý chút nào nói, bất quá ngươi muốn tiếp nhận cách ly, chung quy ngươi thế nhưng là từ giỏm bị chồng chất đi qua một chuyến trở về. Ta minh bạch. Lệ ổng cũng biết rõ chỉ bằng tự mình một người vô pháp đả đảo Tân An bố lôi rồi, có thể có được Tiêu Luật thay vì sau lưng tổ chức hiệp trợ, mới là cứu vớt thế giới này biện pháp tốt nhất. Hắn là một người đặc công mà không phải suốt tơ hẹ rổ, tìm đến tổ chức, hắn mới có thể phát huy từ mình lớn nhất giá trị. Tiêu Luật cũng minh bạch điểm này, liền kéo lại Lệ Ổng tay, dẫn hắn phi lên không trung. Lệ Ổng có thể bị lần này cho sợ tới mức không nhẹ, bị người bắt lấy một tay sâu trên không trung, bất kể như thế nào cũng sẽ không là một loại rất tốt tự nghiệm thấy. Hắn hướng Tiêu Luật hô lớn nói, ngươi không thể dùng hơi đáng tin cậy một chút biện pháp sao? Đối với ngươi mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao Kiều Luật là chắc chắn sẽ không để cho Lệ Ổng ngồi trên Lưu Lãng địa cầu bất kỳ năm chiếc, người này bị tổn hại năm chiếc hiệu suất khẳng định so với giết zombie còn cao. Cứ như vậy treo đem hắn mang về, tối thiểu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Kiều Luật cũng có thể bằng vào nạ nổ thiết giáp tới ứng phó. Bởi vì gia hỏa này mà tổn thất một trận côn thức máy bay chiến đấu, Kiều Luật có thể mới mặc kệ đó. Chương 192, truy tung người. Kiều Luật cứ như vậy mang theo Lệ Ổng tại thành chợ trên không phi hành. Vì chiếu cố không có bất kỳ an toàn biện pháp bảo hộ Lệ Ổng, Tiểu Luật vẫn không thể không phi chậm một chút, chung quy thân thể đột phá âm trướng, có thể tuyệt đối không là cái gì thú vị tự nghiệm thấy. May mắn Lệ Ổng cũng đã sớm thói quen các loại nguy hiểm phi hành tư thế, cái gì mở ra một trận sắp sửa rơi tan máy bay đến tầm nhìn, với hắn mà nói quả thật chính là chuyện thường ngày. Bởi vậy, tại thói quen về sau, bị Tiểu Luật sâu ở giữa không trung phi hành ngược lại cũng không phải rất khó khăn bổ ngữ tình, ít nhất so với tai nạn trên không cảm giác thiệt nhiều. Ngay tại Kiều Luật nhưng đang cố gắng địa hướng quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa đổi thời điểm, đột nhiên, một phát đạn hỏa tiễn từ nơi không xa mái nhà thượng gào thét mà đến, thẳng đến phi tại thành chợ trên không Kiều Luật. Kiều Luật trong chớp mắt liền thu được dạ đạ cảnh bày ra, lập tức trở về đầu một phát điện từ dọc kẹt lộn trở làm mất truy tung qua đạn hỏa tiễn. Đạn hỏa tiễn bị dẫn bạo trùng kích cầm phía dưới Lệ Ổng cho sợ tới mức không nhẹ, hắn vẫn cho là mình lại đôi muốn rơi cơ. Thế nhưng may mắn, lần này năm hắn đoạn đường người là Kiều Luật. Chặn đường loại trình độ này đạn hỏa tiễn, hắn dùng một tay liền đủ. Nơi nào đến? Tiêu Luật nhìn về phía đạn hỏa tiễn bay tới phương hướng, ở trong đó một tòa mái nhà, quả nhiên thấy một người neo ủm bờ dẻo là sinh vật binh khí đang tại bãi lộng trên tay rocket. Kia là một người dáng người dị thường trắng kiện, khuôn mặt lại nhất là xấu xí, da mặt phảng phất là dùng máy đóng sách đinh đi lên giống như biến chủng zombie. Nhưng cùng những cái kia chỉ sợ dựa vào thân thể tiến hành tác chiến zombie bất đồng, người này zombie một tay cầm rocket lồn chờ. Khác một tay cầm xoay tròn súng máy, trên người vẫn mặc một bộ bao da áo giả kín, duỗi ra đại lượng cái ống đâm vào trong cơ thể, tựa hồ không có lúc nào không tại tiêm vào lấy vật gì. Nay bức dáng dấp, không hề nghi ngờ chính là bạo quân bên trong cải tiến loại truy tung người, lại danh báo thủ nữ thần. Vừa rồi đạn hỏa tiễn, chính là hắn phóng ra qua. Quả nhiên còn là ít không bạo quân cùng truy tung người sao. Tại gặp được lạc cờ, Tiêu Luật liền đối với tiếp sau các loại TV rút sản phẩm xuất hiện đều có chuẩn bị tâm lý. Truy tung người với tư cách là như thế kinh điển TV rút kết quả, neo ủm bờ dẻo là sẽ bỏ qua mới là lạ. Lệ Ổng đối với cái này lại càng là quen thuộc, hắn đời này chính là một đường bị zombie cho truy đuổi qua. Một kích thất thủ, truy tung người liền không có lại tiếp tục ham chiến, lập tức trốn vào trong phòng biến mất. Trung quy truy tung người thế nhưng là giữ lại tương đối lớn trình độ thượng trí lực, chấp hành nhiệm vụ lên cũng không giống phổ thông zombie như vậy chỉ sợ không chết không thôi. Có lẽ hắn chính là neo ủm bờ dẻo là phái tới ý đồ Kiều Luật thực lực, tại phát hiện dọc kẹt lộn trở vô dụng về sau, liền lập tức gà tặc địa lui lại. Kiều Luật cũng không phải vì thanh lý zombie mà ra, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cầm Lệ Ổng cho mang về. Hắn liền cũng không có tiếp tục cùng truy tung người dây dưa, nhanh chóng kéo lên cao độ, tiếp tục hướng quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa chạy trở về. Ngược lại là Lệ Ổng không cam lòng địa móc súng lục ra đối với truy tung người tiêu thất phương hướng bắn vài phát súng. Làm loại sự tình này trừ cho hạ giận bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Khá tốt ta không để cho ngươi lên phi cơ. Tiêu Luật nói thầm nói đạo. Ngươi nói cái gì? Lệ Ổng tò mò hỏi. Bất kể, đi nhanh đi. Trên không trung treo một người đối với Tiêu Luật mà nói cũng là các loại bất tiện, hắn còn là nhanh đi về buông xuống Lệ Ổng vương hữu, sau đó lại cân nhắc bước tiếp theo hành động cho thỏa đáng. Kế tiếp trên đường đi, neo úm bờ dẻo lã lại không có lại phái ra cái gì sinh vật binh khí tới cản trở. Đại khái cũng là phát giác được như vậy không có chút ý nghĩa nào à. Rất nhanh hai người liền trở lại quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, lúc này nơi này cùng Kiều Luật vừa rời đi kia một hồi, cũng đã khác nhau rất lớn. Lúc này hiện ra ở Kiều Luật cùng Lệ Ổng trước mặt, đã là một cái có được đại lượng hoàn thiện phương tiện căn cứ quân sự, bao gồm loại nhỏ vệ tinh phóng ra đứng, phòng không báo động trước giả đạ, tạm thời giản dị sân bay, mặt đất công sự phòng ngự, người lây cách ly khu. Đây hết thể tạo dựng lên tốc độ có thể nói một đêm thành. Cũng đúng là Kiều Luật buổi tối ra ngoài ban ngày trở về, những vật này đã đều xây dựng lên. Quân viễn trinh binh sĩ vẫn còn không ngừng địa khuyết trương rộng trận tuyến, dọn ra càng nhiều địa không gian vội tới tiền tuyến cứ địa kiến tạo phương tiện. Ở phía sau cần cung cấp cùng với binh lực tiếp viện đạt được bảo đảm dưới tình huống, hoàn toàn chiếm lĩnh loại thành thị này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liền ngay cả Kiều Luật cũng đúng Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa kiến thiết tốc độ cảm thấy kinh ngạc, Lệ ổng thấy được đây hết thảy lại càng là chỉ có thể dùng rung động để hình dung. To lớn kiến tạo nhà xưởng tại khổng lồ mẹ đạm phụ trợ phía dưới không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy kiến trúc tài liệu, gia công thành từng khối mổ đủ lệ hóa kiến trúc linh kiện, giao cho phụ cận hạng nặng xe vận tải thua đưa ra ngoài. Sau đó chuyên trở lấy những cái này linh kiện hạng nặng xe vận tải, tại đến chỉ định địa điểm liền biến hình vì xe vận tải công trình cơ giáp, đem những này mổ đủ lệ hóa kiến trúc linh kiện nhanh chóng tổ chứa vào, chỉ chốc lát liền kiến tạo hoàn thành một tòa trụ sở mới phương tiện, để cho tiền tuyến cứ địa có thể cao tốc huyết trương. Ở tiền tuyến bên ngoài trụ sở, mười mấy tên Transformer phối hợp với quân viễn trinh binh sĩ tiếp tục thanh lý lấy xung quanh zombie, vì tiền tuyến cứ địa huyết trương cung cấp đầy đủ khu vực an toàn. Bọn họ đẩy mạnh có thể hoàn toàn là dễ như trở bàn tay địa cao tốc thanh lý lấy zombie quần, cái gì lân trắng đạn, vân bạo đạn, ôn áp đạn các loại vũ khí kể hết đăng tràng. Dù sao không có ai sẽ cùng zombie nói chủ nghĩa nhân đạo, những cái này có thể hiệu suất cao hủy diệt thi triều đạn lửa vũ khí liền trở thành quân viễn trinh chọn lựa đầu tiên. Đây hết thể đối với Lệ ông mà nói thế nhưng là giống như phát hiện đại lục mới, hắn nguyên lai tưởng rằng trên thế giới này đã không có nhân loại lực lượng quân sự có thể tiếp tục cùng neo ủm bờ dẻo lạ chống lại. Sau đó Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh sở bày ra thực lực, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, so sánh đã bị bức bách chuyển sang hoạt động bí mật chống lại bờ SAA, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh không thể nghi ngờ càng có chính diện đánh tan neo ủm bờ dẻo lạ năng lực. Đây chính là hắn cho tới nay mộng tưởng. Hắn kích động hướng Kiều Luật hỏi, các ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì đến lúc này mới xuất hiện? Vấn đề này đều về sau trả lời nữa ngươi đi. Kiều Luật trước sau như một địa không muốn lộ ra quá nhiều tin tức. Có hay không muốn đối với mấy cái này người sống sót nói rõ Lưu Lãng địa cầu tồn tại, là người sống sót quản lý vị trí người muốn quyết định sự tình. Hắn mang theo Lệ ông đáp xuống tiền tuyến cứ địa tạm thời giản dị sân bay, một đám thân mặc phòng hóa phục binh sĩ lập tức chào đón, trong đó có một mực lưu lại ở tiền tuyến trong căn cứ Vương Lỗi. Tiêu Luật cầm Lệ ông giao cho Vương Lỗi nói, người này người sống sót biết rất nhiều có ích tin tức, hỏi hàn công tác liền giao cho các ngươi. Vương Lỗi đánh thủ thế, thủ hạ hai tên lính liền tiến lên cầm Lệ ông mang đi. Tại kiến thức đến Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh thực lực về sau, Lệ ổng cũng trở nên 10 phần phối hợp, chung quy nơi này chính là hắn cứu vớt thế giới hy vọng cuối cùng, trừ đó ra cũng không có những tổ chức khác còn có thể cùng neo ủm bờ dẻo lạ chống lại. Hắn phải bắt lấy cơ hội lần này. Chương 193, tác chiến hội nghị. Tại Kiều Luật cầm Lệ ổng mang sau khi trở về, những người khác cũng đều từ trên người hắn rõ ràng đã có quan thế giới này đi qua phát sinh các loại sự kiện. Nói thật, mặc dù đối với thế giới này người đến nói, hiện tại cục diện tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, đây hết thể cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết trên cái tinh cầu này zombie, nơi này liền sẽ trở thành Lưu Lãng địa cầu tân thuộc địa, có tương đối phong phú tài nguyên, cùng với rộng lớn phát triển không gian. Thế giới này giống như là một chương bị nhuộm đen giấy trắng, Lưu Lãng địa cầu cần phải làm chính là đem nó cho tẩy trắng, sau đó tại lớp thượng chính mình đổ vật. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng là tràn ngập kỳ ngộ. Rất nhanh, quân viễn trinh cao tầng liền tổ chức hội nghị, nghĩ biện pháp căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, chế định bước tiếp theo hành động sách lược. Kiều Luật đương nhiên cũng tham gia lần này hội nghị, cho dù hiện tại cục diện đã không phải là hắn sở biết rõ rẻ si đẻ nệ vịu thế giới, hắn đối với thế giới này rõ ràng cũng so với những người khác sâu hơn, ít nhất có thể cung cấp một ít có ích đề nghị. Quân viễn trinh bộ chỉ huy trước sau như một địa tồn tại tự thế giới các nơi sĩ quan cao cấp cấu thành, có tấm vé gương mặt quen Kiều Luật tại New York đại chiến thì liền đã gặp. Đều là một ít vô cùng có kinh nghiệm quan chỉ huy. Phụ trách đảm nhiệm tổng chỉ huy là một người kêu Trương Chiết Trung lão tướng quân, nghe nói hắn là chủ trì xây dựng Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh đặt móng người, cũng chính là hắn muốn mời Vương Lỗi tới quân viễn trinh đảm nhiệm giáo quan, trên thực tế cũng đưa đến không sai hiệu quả. Trương Chiết Trung tướng quân nói, các đồng chí, may mắn Kiều Luật xử lý công việc mang về người sống sót, trước mắt chúng ta rốt cục tới đối với thế giới này tình thế có cơ bản rõ ràng. Hắn tại phòng họp toàn bộ tin tức hình chiếu thượng hiển lộ trước mắt rẻ si đèn hệ vị diện thế giới địa đồ, trong đó với tư cách là nghiêm trọng bị nhiễm khu bị nhãn hiệu đỏ địa phương, trên cơ bản đã bao trùm mỗi một phiến đại lục. Nếu như nói có chỗ nào còn không có bị triệt để nhuộm đỏ, vậy cũng chỉ có ít hai lui tới Greenland đảo cùng với Nam Cực đại lục, có lẽ tại đây hai mảnh đoạn tuyệt với nhân thế đại lục ở bên trên, nhân loại tài năng miễn ở virus sinh hóa quá nhiễu. Như mọi người thấy, thế giới này trên cơ bản không có một cái địa phương là an toàn. Tại chúng ta cứ địa tường vây ra, trên cơ bản đều là cùng hung cực các zombie, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đem chúng ta cũng trở thành đồ ăn gặm ăn hầu như không còn. Nếu không phải còn có Lưu Lãng địa cầu với tư cách là hậu thuẫn, đây quả thật là hội là phi thường tuyệt vọng tình huống. E rằng Lệ Ổng cho tới nay chính là tại cái này trong tuyệt vọng chống lại lấy A, có thể một mực kiên trì nói hiện tại, đã 10 phần đáng khâm phục. Trương Chiết Trung tướng quân tiếp tục nói, nhưng chúng ta không đồng nhất. Tiếp sau tiếp viện còn có thể liên tục không ngừng địa đến, cuối cùng Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh gót sắt chắc chắn đi khắp thế giới này. Chúng là con mồi, chúng ta mới là thợ săn. Vâng. Không hổ là kinh nghiệm lao đạo quan chỉ huy, lác đác mấy câu, trong phòng họp sĩ khí đã bị hắn cho nói chấn lên. Như vậy, kế tiếp chúng ta bắt đầu thảo luận cụ thể kế hoạch hành động. Sở Tạn Tẩn, ngươi tới cho mọi người giới thiệu một chút đi. Vâng, trưởng quan. Bị gọi vào là một người Mỹ quốc quan quân, tại đồng thanh truyền dịch trang bị phụ trợ, cũng không cần lo lắng ngôn ngữ chướng ngại phương diện vấn đề. Sở Tạn Tẩn bắt đầu giới thiệu nói, căn cứ chúng ta từ Lệ Ổng trên người đạt được tin tức. Thống trị thế giới này sinh hóa kinh khủng chủ nghĩa tổ chức tên là Tân An Bố Lôi rồi, bọn họ tổng bộ thiết lập tại một chiếc nỉ mịt cấp hàng không mẫu hạm, hạm danh tiểu kêu là An Bố Lôi kéo hiệu. Nghe giống như là một cái hội di động An Bố Lôi kéo công ty, có lẽ nên gọi nó lang thang An Bố Lôi kéo hiệu. Neo Úm Bờ Dẻo là hội lợi dụng chiếc này hàng mẫu khứ hồi hậu thế giới các nơi tiến hành kinh khủng virus sinh hóa thí nghiệm, cũng bởi vậy trên thuyền chuyên chở có đại lượng virus sinh hóa hàng mẫu, cùng với quý giá virus nghiên cứu tư liệu. Tuy trước mắt chúng ta vệ tinh cùng với khóa chặt chiếc này hàng mẫu vị trí, tiểu vị tại Thái Bình Dương hải vực. Nhưng vì đạt được phía trên vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, ta không đề nghị tùy tiện đối với kia khởi xướng tiến công. Quả nhiên, tiêu diệt một chiếc hàng mẫu đối với Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh mà nói vô cùng đơn giản, nhưng muốn toàn diện chiếm lĩnh cũng không chế An Bố Lôi kéo hiệu, kia lại không có đơn giản như vậy. Tóm lại là sợ ném chuột vỡ bình, chiếc thuyền này nếu chìm xuống, vậy đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói mới là không thể vãn hồi tổn thất. Tiêu Luật mở miệng nói, dùng thường thấy thủ đoạn rất khó xác thực bảo vệ chúng ta có thể có được hàng mẫu thượng vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, tốt nhất trước Neo Úm Bờ Dẻo là phân bộ ra tay, xem bọn hắn cụ thể lực lượng phòng ngự đều nhiều hơn mạnh mẽ, sau đó tài năng xác định đối với tổng bộ nên hái lấy vật gì sách lược. Trương Chiết Trung gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó ra hiệu Sở Tạn Tần tiếp tục nói nữa. Sở Tạn Tần liền tiếp tục nói, cách chúng ta gần nhất Neo Úm Bờ Dẻo là phân bộ, là nằm ở Dạ Cùn City vùng ngoại thành tổ ong thí nghiệm cứ địa. Cái trụ sở này chủ yếu nghiên cứu tên là T virus sinh hóa vũ khí, kia kết cấu cùng loại với một tòa kiến tạo trong lòng đất hạ cao ốc, có vô cùng khổng lồ dưới mặt đất kiến trúc quần, cùng với nhiều nuôi dưỡng sinh vật binh khí phòng thí nghiệm. Thuận tiện nhắc tới, Dạ Cùn City tại mười mấy năm trước đã từng gặp qua đạn hạt nhân đả kích, nhưng hiện giờ cũng đã một lần nữa bị giòm bì cho chiếm giữ. Tại bức xạ hạt nhân ô nhiễm, những cái này giòm bì vẫn sản sinh bất đồng trình độ biến dị, có thể nói chỗ đó trước mắt là trên thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Đại khái Neo Úm Bờ Dẻo là cũng là nhìn chúng những cái này tại phóng xạ ô nhiễm hạ biến dị zombie, mới quyết định trọng khải gần đây tổ ong cứ địa A. Nói như vậy, nơi này chính là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Vương Lỗi nhìn xem tổ ong cứ địa tọa độ hỏi. Như vô ý, chính là như vậy. Sở Tạn Tần nói. Lúc này, Trương Chiết Trung phất phất tay ra hiệu Sở Tạn Tần ngồi xuống, sau đó tự mình đứng lên mà nói. Đây chính là chúng ta trước mắt chế định mục tiêu, tổ ong thí nghiệm cứ địa. Công kích nơi này chủ yếu chỗ khó cũng cùng tiến công hàng mẫu đồng dạng, như thế nào cam đoan vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu không bị tổn hại dưới tình huống bắt lại cái chỗ này. Vì cam đoan dưới mặt đất phương tiện không bị tạc sập, chúng ta không thể áp dụng quá mức mãnh liệt mặt đất oanh tạc. Cùng lúc đó, lấy Transformer hình thể cũng không thích hợp tiến xuống dưới đất phương tiện tác chiến. Chúng ta cũng cân nhắc qua sử dụng thiếu dưỡng, thần kinh độc khí, sóng âm vũ khí đều biện pháp, nhưng nói thật, những vật này đều không nhất định sẽ đối với virus cải tạo sinh vật binh khí có ích. Vậy đại khái sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, hy vọng tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hẹp hòi dưới mặt đất không thể nghi ngờ là lạc cờ, bạo quân cùng truy tung người phát huy tác dụng tốt nhất chiến đấu khu vực, mà hết lần này tới lần khác Transformer rất khó đi theo tiến nhập đến tổ ong cứ địa chỗ sâu trong tiến hành tác chiến. Về phần những phương pháp khác cũng đều rất khó bảo đảm có thể giết chết những sinh vật này binh khí, cũng là chính như Trương Chiết Trung tướng quân theo như lời. Bắt lại tổ ong cứ địa sẽ không quá dễ dàng. Hết thảy đều muốn nhìn quân viễn chinh nhân loại binh sĩ biểu hiện. Điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Inter, M. Chương 194, bắt đầu tiến quân. Đang xác định tổ ong cứ địa với tư cách là kế tiếp mục tiêu công kích, nhằm vào trận này đặc thù trận công kiên, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh cũng làm hảo các loại đặc thù chuẩn bị. Hơn 10 người hình thể cùng nhân loại tương tự Transformer bị truyền tống qua. Chuẩn bị vùi đầu vào đối với tổ ong thí nghiệm cứ địa tác chiến hành động bên trong. Bọn họ là ổ tô bột bên trong chưa có vóc dáng nhỏ, tác chiến năng lực cũng xa không có ổ tìm nữ sơ, bùm bơ lệ bệ đều bình thường hình thể Transformer mạnh như vậy, nhưng ít ra bọn họ không sợ virus bị nhiễm, có thể làm tiên phong đầu nhập tác chiến. Còn bên kia mặt, Lưu Lãng địa cầu đám đầu tiên lượng sản hóa sắt thép chiến y cũng chuẩn bị tại hành động lần này bên trong lần đầu đầu nhập thực chiến. Nhóm này lượng sản hình hiệu sắt thép chiến y vì có thể thực hiện lượng sản hóa, không thể không tại trong tài liệu làm rất nhiều thỏa hiệp. Tỷ như không có tiếp tục sử dụng đắt đỏ mà lại thưa thất kim hợp kim titan với tư cách là thiết giáp vỏ ngoài, mà chỉ là sử dụng phổ thông chống đạn thép với tư cách là thiết giáp tài liệu. Còn có chính là giảm bớt loại nhỏ phương chu phản ứng lô hao tổn có thể cùng công suất, để tránh mỗi lần tác chiến đều muốn tiêu hao hết đại lượng lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu. Trung quy sắt thép chiến y là cần sử dụng hợp thành nguyên tố mới tới khu động, mà loại này nguyên tố mới lại cần sử dụng hạt máy gia tốc đụng nhau tài năng hoàn thành. Bởi vậy kỳ thật sinh sản mỗi một phần nguyên tố mới đều giá cả xa xỉ, không có biện pháp để cho lượng sản hình hiệu cũng như thế tiêu xài. Cùng với thiết giáp hao tổn có thể giảm bớt, năng lực phi hành đầu tiên lọt vào cắt xén, kỳ chủ muốn vũ khí cũng từ điện từ dọc kẹt lộn chờ loại này năng lượng vũ khí cải thành xoay tròn súng máy, loại nhỏ phi đạn đã súng lựu đạn đều động năng vũ khí, ít nhất bổ sung đạn dược nếu so với bổ sung nhiên liệu càng thêm dễ dàng một chút. Như vậy một loạt cải biến hạ xuống, cuối cùng nhóm này sắt thép chiến y loại càng tiếp cận với một gã khác súp tơ hẹ rổ cố máy chiến tranh, mà không phải căn bản không kém tiền y rồng màn Tony. Sơ tác. Không có biện pháp, Tony cho mình tạo một bộ thậm chí hơn 10 bộ đồ sắt thép chiến y vui đùa một chút, cũng có thể hoàn toàn bất kể thành phẩm. Nhưng thật muốn đại quy mô sinh sản đầu nhập binh sĩ, vậy không thể không cân nhắc tính giá cách khác mặt vấn đề. Muốn là hoàn toàn dựa theo Tony nguyên bản thiết kế kiếp sau sản sắt thép chiến y, như vậy cái này kỹ thuật liền vĩnh viễn không có khả năng lượng sản, càng không khả năng đại quy mô liệt trang binh sĩ. Bất kể như thế nào, hành động lần này binh sĩ cuối cùng là có thể phân phối thượng một bộ sắt thép chiến y, kia phòng ngự tính có thể đại khái tương đương với The Adventure hai bên trong ủn trồng máy móc binh sĩ, có thể đến ở cái miệng nhỏ kính súng ống xạ kích, cùng với phổ thông zombie là bất kể như thế nào đều cắn không mặc. Nhưng đối mặt càng thêm biến thái sinh vật binh khí, bộ này thiết giáp liền chưa hẳn có thể chống cự bạo quân lợi trảo hay là truy tung người xoay tròn súng máy. Hành động lần này còn là cần vạn phần cẩn thận. Tại binh sĩ tập kết khoảng cách, Lưu Bồi Cường vẫn hướng Tiểu Luật hỏi, lúc trước thế giới kia, ngươi không phải là vẫn nhận thức mấy cái từng binh sĩ tác chiến năng lực mạnh phi thường người sao? Như thế nào không đem bọn họ cùng kêu đến hỗ trợ? Tiểu Luật biết hắn nói là The Adventure, nếu như cả Captain America, ý dòng man, hút đám người chịu qua, hành động lần này nói không chừng còn có thể lại dễ dàng thượng không ít. Nhưng mà Kiều Luật lại hỏi ngược lại, thân thể bọn họ tố chất khác hẳn với thường nhân, nhưng có thể không có nghĩa là bọn họ liền có thể miễn dịch virus bị nhiễm. Vạn nhất bọn họ bị nhiễm thành zombie, ngươi để cho ai đến giải quyết bọn họ? Súp tơ hẹ rồ biến thành zombie về sau có nhiều kinh khủng, nhìn xem mạ vẻo zombie vũ trụ liền biết. Kiều Luật tình nguyện không để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, cũng không muốn bước lên nguy hiểm. Vạn nhất hụt bị nhiễm thành zombie, kia hình ảnh đã có thể thật đẹp. Tóm lại, đi qua một phen chỉnh đốn về sau, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh liền rốt cục tới bắt đầu đối với neo ủm bờ dẻo là tổ hong thí nghiệm cứ địa tiến quân. Trên đường đi, quân viễn trinh tiếp tục sử dụng các loại đạn lửa tới tiến hành mở đường, dùng liệt hỏa tại giòm bị quần bên trong mở ra suốt một con đường xuất ra. Ở trong quá trình này, neo ủm bờ dẻo là đều không có phái ra sinh vật binh khí đến đây cản trở, đại khái bọn họ cũng đều ý thức được, trên mặt đất cùng Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh đối kháng là cực kỳ hành vi ngu xuẩn, cho dù phối hợp nhiều hơn nữa zombie cũng không có khả năng đối với này chi quân đội tạo thành bất kỳ tổn thất. Tại đơn giản địa đánh chết mất ngàn vạn phổ thông zombie, quân viễn trinh rốt cục tới đi đến tổ hong cứ địa mặt đất nhập khẩu. Lúc này, nơi này đã bị neo ủm bờ dẻo lạ binh sĩ cùng zombie bao quanh bảo vệ, xem ra bọn họ cũng là ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Xét đến cùng là những cái này đi qua virus cải tạo binh sĩ cũng sớm đã bị tẩy não cho hết toàn bộ trung thành, cho dù đối mặt cường đại hơn nữa uy hiếp, cũng khó có khả năng lại phản bội Tân An bố lôi luôn. Đối với cái này loại người, tốt nhất còn là khác đem bọn họ đương thành nhân loại tương đối khá. Bắt đầu tiến công. Tại Vương Lỗi ra lệnh một tiếng, quân viễn trinh đối với neo ủm bờ dẻo là thế công, rốt cục tới chính thức triển khai. Đầu tiên là mấy chục mai lân trắng đạn tại tổ hong mặt đất nhập khẩu phía trên bùng nổ, giống như pháo hoa bùng nổ xuất vô số đóa hỏa lưu tinh, rơi vào thủ vệ ở chỗ này neo ủm bờ dẻo là binh sĩ trên người. Này mỗi một đóa hỏa lưu tinh đều là một quả kịch liệt thiêu đốt lân trắng, đương nó rơi vào giòm bị hoặc binh sĩ trên người, da thịt liền bị trong chớp mắt xuyên thấu, một mực xâm nhập đến xương cốt, sau đó giống như giỏi trong xương dính ở phía trên, một mực thiêu đốt đến chỉ còn một bộ khung xương thôi. Loại vũ khí này đối với giòm bị có cực kỳ hiệu suất cao lực sát thương, chung quy cho dù giòm bị sinh mệnh lực thế nào ương ngạnh, chỉ còn một bộ đốt trọi khung xương, cũng không có khả năng lại tiếp tục hoạt động. Nhưng mà những cái này neo ủm bờ dẻo lạ binh sĩ một khi bị lân trắng cho dính lên về sau, liền lập tức đương trường hóa thành một cái cứng rắn kén, ngăn cản lân trắng tiếp tục ăn mòn, đồng thời tại liệt hỏa bên trong như cũ bảo trì hoạt tính, tựa hồ ở bên trong ấp trứng lấy vật gì. Một vòng lân trắng đạn oanh tạc đi qua, bảo hộ tổ ong nhập khẩu zombie toàn bộ bị đốt thành cháy khét cốt, thế nhưng chút nghe lệnh bởi neo ủm bờ dẻo lạ binh sĩ, lại đều từng cái một biến thành hình thái khác nhau kén, bất luận lân trắng như thế nào thiêu đốt, cũng không thể xuyên thấu kia cứng rắn vỏ ngoài. Cái này chính là neo ủm bờ dẻo lạ một cái khác hạng sản phẩm, C-virus công hiệu. Không giống với chỉ có thể dùng để chế tạo zombie T-virus, loại này C-virus tác dụng lớn nhất liền là dùng để cải tạo nhân thể, khiến cho trở thành có được các loại côn trùng đặc tính sinh hóa binh sĩ. Kết kén, liền chính là kia gặp được nguy hiểm thì sẽ phát sinh lần thứ hai biến dị hành vi, một khi biến thành như vậy, người lây sử dụng hoàn toàn đánh mất nhân loại thân thể, ngược lại biến thành các loại hình thái côn trùng quái vật. Tại kết kén lúc trước, những binh lính này còn có thể bảo trì nhất định trí lực, thậm chí có thể bình thường địa sử dụng vũ khí cùng tiến hành đoàn đội hợp tác. Một khi kết kén qua đi, bọn họ liền là hoàn toàn quái vật. Đương nhiên, hiện giai đoạn quân viễn chinh cũng sẽ không cho bọn hắn phá kén mà ra cơ hội, thừa dịp những binh lính này vẫn còn ở ấp trứng, mười mấy tên Transformer lập tức liền nghiền đi lên, mạo hiểm liệt hỏa đem những này kén cho hết thể dâm thoái. Tổ hong thí nghiệm cứ địa nhập khẩu, cứ như vậy bị thoải mái mà thanh lý xuất ra. Thế nhưng kế tiếp, mới thật sự là chỗ khó chỗ. Chương 195, tiến nhập tổ hong. Tại Transformer cùng không trung hỏa lực trợ rút, trên mặt đất neo ủm bờ dẻo lạ phòng vệ lực lượng rất nhanh đã bị tan ra tiêu diệt. Đi thông tổ hong dưới mặt đất phòng thí nghiệm con đường được mở mang xuất ra, nhưng kế tiếp từ nơi này bắt đầu, không trung trợ giúp cùng cỡ lớn máy móc đều không có biện pháp cùng đi theo, tiến nhập tổ hong binh sĩ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cứ việc mỗi người đều đã làm tốt phong phú chuẩn bị, nhưng đối mặt tổ hong tựa như thâm nguyên tối như mực nhập khẩu, không ai có thể dự liệu được đều đợi bọn hắn hội là cái gì. Bảo hoàn toàn không khẩn trương, đây tuyệt đối là giả. Vương Lỗi tại đối với tất cả chuẩn bị hành động đội viên nhắc nhở. Tất cả tiểu đội chú ý, bảo trì đoàn đội hành động, không muốn tự tiện rời đi đội ngũ. Hạ xuống về sau, nghĩ biện pháp tìm kiếm cỏm thủ tờ tiếp lời, một hội tiến hành giật mình nhập cũng hiệp giúp bọn ta, nhưng nhất định phải chú ý các loại sinh vật binh khí cùng biến dị zombie. Lúc này bọn họ cũng đã thay đổi một bộ kiểu mới sắt thép chiến y dì, tác chiến năng lực đạt được trên phạm vi lớn đề thăng, phòng ngự tính có thể càng không phải là đi qua động lực xương vỏ ngoài thiết bị có thể so sánh với. Nhưng những cái này cũng không phải khinh địch đại ý vô liếng. Ai cũng không biết phía dưới còn có cái gì quái vật đang đợi bọn họ. Những cái kia CV rút cải tạo binh sĩ sức chiến đấu, cũng còn không có hoàn toàn bày ra. Chú ý cẩn thận, đây mới là đột kích hành động nên có bộ dáng. Ngay tại quân viễn trinh chuẩn bị tiến nhập tổ hong thời điểm, lệ ổng chạy tới hướng tiểu luật thỉnh cầu nói. Thỉnh cho phép ta cũng cùng đi theo, ta cùng những vật này giao tiếp cả đời, sẽ không cho các ngươi cản trở. Với tư cách là rẻ xí đèn nghệ vừa hàng loạt cho tới nay chủ yếu nhân vật nhất, lệ ổng đúng là có nói như vậy vô liếng. Tiểu luật suy nghĩ một chút nói, cho hắn một cái dọc kẹt lộn chờ, chú ý đừng làm cho hắn chạy loạn. Cùng cái khác võ trang đầy đủ quân viễn trinh binh sĩ không đồng nhất, lệ ổng chỉ cần cầm lấy một cái dọc kẹt lộn chờ liền đầy đủ. Hy vọng lần này, hắn cũng có thể như trong trò chơi như vậy cho lực. Tại làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh bắt đầu sát nhập tổ hong, đối với neo ủm bờ dẻo lạ dưới mặt đất thí nghiệm cứ địa tiến hành cuối cùng công thành. Lúc này tổ hong nội bộ cũng khắp nơi là CV rút cải tạo binh sĩ kết thành kén, cùng trên mặt đất còn chưa kịp ấp trứng liền bị Transformer giẫm thoái kén không đồng nhất, nơi này kén cũng đã bị ấp nở, ở chỗ cũ lưu lại một nhân hình kén xác, nhìn qua giống như là từng tòa làm dễ rủa dáng dấp nhân thể điều khác. Đi qua ấp trứng về sau neo ủm bờ dẻo lạ binh sĩ đều biến thành loại nào đó côn trùng hình quái vật, có là tại đầu bộ trưởng xuất bỏ cánh cứng cự kìm, có là trên cánh tay bỏ ngựa liêm đao, còn có là cả nửa người dưới biến thành nền nện. Tại trên vách tường tùy ý địa bò sát, thậm chí là toàn thân dài khắp chất xỉ tỉn vỏ ngoài, có thể ngăn cản được súng ống cùng bạo tạc trùng kích. Loại sinh vật này tên là Diavo, trung văn tên là quỷ sát, thậm chí bị tiêm vào CV rút nhân loại biến dị mà thành sinh vật binh khí, thậm chí ngay cả đầu cũng có thể hoàn toàn biến thành côn trùng, đã hoàn toàn là một loại côn trùng loại zombie. Cái này nơi này thật đúng là thành tổ ong, các loại nhân thể cùng côn trùng kết hợp mà thành quỷ sát binh sĩ trở thành thủ vệ tổ ong chủ lực. Làm cho người ta vừa tiến đến liền thấy da đầu run lên. Neo ủm bờ dẻo lạ đều đối với những người này làm gì? Lệ ông nghiến răng nghiến lợi nói. Những người này cũng không phải là phổ thông bình dân, mà là một mực hiệu chung với neo ủm bờ dẻo lạ binh sĩ. Đối với vì chính mình cống hiến nhân viên cũng có thể tiến hành như thế vặn vẹo cải tạo, neo ủm bờ dẻo lạ điên cuồng cũng liền có thể thấy được rõ ràng. Không nên hoảng hốt, bảo trì đội hình. Tại Vương Lỗi dưới sự chỉ huy, quân Viễn Trinh bắt đầu đối với mấy cái này giữ tận kinh khủng nửa côn trùng quái vật nổ súng. Trong nháy mắt, mưa bom báo đạn liền nghiêng về hướng những cái này nghiêm trọng dị hóa quỷ sát binh sĩ. Tại sắt thép chiến y kinh khủng hỏa lực, những cái này quỷ sát binh sĩ lập tức đã bị đánh co thành tổ ong, gãy chi bay tứ tung. Mà bọn họ sở phân phối sủ tơ mà cần gun, súng trường nhóm vũ khí, thì là hết thể bị sắt thép chiến y cho đỡ được. Cho dù cũng không đủ kim hợp kim titan tài liệu phân phối cho mỗi một gã quân Viễn Trinh binh sĩ, bộ này sắt thép chiến y lực phòng ngự cũng không phải phổ thông sủ tơ mà cần gun viên đạn liền có thể đánh xuyên qua. Tại sử dụng vũ khí nóng đối xạ dưới tình huống, quân Viễn Trinh chiếm giữ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà những cái này quỷ sắt binh sĩ biến dị cũng không phải là chỉ là dùng để dọa người mà thôi. Dù cho bị quân Viễn Trinh súng máy hỏa lực cho bắn phá có thành tổ ong, bọn họ cũng không có như phổ thông giỏm bị khinh địch như vậy gục dưới. Tới tương phản là, trên người bọn họ miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng tái sinh khép lại, dù cho liền ngay cả đầu bị đánh nát cũng giống như vậy. Mà đi qua tái sinh, những cái này quỷ sắt binh sĩ một lần nữa dài ra liền lại cũng không phải là loài người khí quan, mà là các loại vặn vẹo côn trùng tứ chi. Tại đầu bị đánh mất, bọn họ sẽ một lần nữa dài ra một cái châu chấu hoặc tầm trùng đầu bộ, bởi vậy đạt được càng mạnh năng lực phản ứng hoặc phụt lên dịch axit năng lực. Nơi cánh tay bị đánh mất về sau, bọn họ lại một lần nữa dài ra một mảnh ngô công hình dáng cánh tay mà chuyển biến thành, điên cuồng mà xông lên muốn dùng này chỉ đổ thừa tay trói lại quân Viễn Trinh đội viên. Mà ở nửa người dưới bị đánh nát, bọn họ lại càng là hội trưởng xuất châu chấu đồng dạng chân, vô cùng mạnh mẽ nhảy lực xông lên tiếp cận quân Viễn Trinh đội ngũ, hay hoặc là dứt khoát dài ra con bươm bướm phần bụng, cầm người ngược lại treo trực tiếp bay lên. Tất cả những cái này biến dị đều không giới hạn tại một loại, cùng một cái quỷ sắt binh sĩ còn có thể đồng thời dài ra nhiều loại biến dị thân thể, là mình biến thành giống như đầu khâu lại thú đồng dạng nhiều loại côn trùng tổ hợp mà thành quái vật. Loại này kinh khủng và vặn vẹo biến dị để cho mỗi một người bọn hắn ít nhất cũng có thể có hai cái mạng, đồng thời càng trở về sau trên thân thể biến dị thì càng nhiều, thẳng đến một lần nữa dài ra biến dị binh sĩ cũng bị đánh nát, bọn họ mới có thể chân chính chết đi. Có thể nói bọn họ là hoàn toàn địa không làm người. Quỷ sắt binh sĩ biến dị năng lực tại trong thời gian ngắn cho quân Viễn Trinh mang đến không ít phiền toái, mặc dù hắn nhóm cũng đã đối mặt qua rất nhiều khó có thể hình dung ngoài hành tinh địch nhân, nhưng như thế sinh mệnh lực ương ngạnh sinh hóa quái vật thật sự là lần đầu tiên thấy. May mắn sắt thép chiến y hệ lực phòng ngự đưa đến rất lớn tác dụng bảo vệ, quỷ sắt binh sĩ đại bộ phận công kích cũng bị bộ này thiết giáp cho thừa nhận hạ xuống, tối đa chính là bị dịch axit ăn mòn mất một bộ phận, hoặc là bị bọn họ biến dị thân thể kéo ra mấy đạo vết thương mà thôi, không có bị địch nhân tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng những cái này quỷ sắt binh sĩ đúng là cho quân Viễn Trinh đẩy mạnh tạo thành không ít phiền toái, nhất là đại lượng lợi dụng nửa người dưới biến dị nhào lên côn trùng quái vật, dẫn đến quân Viễn Trinh trình độ nhất định ra trận hình hỗn loạn. Rất nhiều quân Viễn Trinh chiến sĩ đều không thể không cùng này biến dị sinh vật cận chiến vật lộn, mà này có thể liền không phải là bọn họ am hiểu sự tình. Cùng lúc đó, đại lượng lật cờ bắt đầu từ tổ ong tầng dưới dọc theo vách tường xông tới, chuẩn bị phối hợp quỷ sát binh sĩ nhất cử đem lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh cho đánh lui. Neumberzel là sinh vật binh khí, đã bắt đầu thể hiện ra kia nhất giữ tận một mặt. Chương 196, bạo quân đăng tràng. Tiểu luật 2 phát điện từ dọc kẹt lổn trở đánh bay hai người ý đồ xông lên quỷ sát binh sĩ, từng người tại bọn hắn trên ngực khai ra một cái nhìn mà giật mình đại động, gần như tất cả thân thể đều bị triệt để đập nát. Nhưng mà này hai người quỷ sắt binh sĩ chỉ là hành động thoáng trì trệ, vết thương trên người liền lập tức tựa như vậy kết đồng dạng bị một loại kén hình dáng vật chất nơi bao bọc, đồng tiến mà khuyết tán đến tất cả thân thể. Rất nhanh, vốn gặp trọng thương bọn họ liền ngược lại ăn mặc một tầng áo chống đạn chất xỉ tìn giáp sắc lần nữa xông lên, phảng phất vừa rồi công kích chẳng qua là lại một lần nữa thúc đẩy bọn họ biến dị mà thôi. Tiểu luật không thể không lần nữa đánh ra một pháo, cầm trên người bọn họ giáp sắc tính cả tái sinh thân thể một chỗ đánh nát. Này hai người người không ra người quỷ không ra quỷ biến dị sinh vật phương mới rốt cục ngã xuống. Bọn người kia gần như tương đương với bị đánh trúng cùng một cái bộ vị hai lần mới có thể chân chính tử vong, một khi bị đánh trúng nhiều bộ vị, vẫn cùng lúc khiến cho nhiều bộ phận tái sinh biến dị. Đúng là danh xứng với thực quỷ sát, loại này dáng dấp thật sự là rất khó khăn xưng là người. Muốn ngăn cản bọn họ biến dị biện pháp duy nhất, đó chính là sử dụng dọc kết lộn chờ hoặc là lựu đạn tại trước tiên thì đem bọn hắn thân thể cho tạc cái thất linh bát lạc. Bất luận quỷ sát binh sĩ tự lành năng lực thế nào lợi hại, tại trực tiếp bị đánh tan thành thi khối còn không có biện pháp lại tiến hành tái sinh. Nếu như là trên mặt đất, có đại lượng vũ khí có thể đơn giản địa đạt tới như vậy hỏa lực. Nhưng chung quy nơi này là hẹp hòi dưới mặt đất, vì ngăn ngừa cầm tổ ong cho tất cả tác sập, đối với bạo tạc vũ khí sử dụng không thể không càng thêm chế ngự một ít. Quân Viễn Trinh áp dụng chủ yếu sách lược là sử dụng phân phối có đại dung lượng đạn cổ tự động xoạt sùn,

Nhìn xem bạo quân này làm cho người ta sợ hãi thân thể, Vương Lỗi nhịn không được phàn nàn nói, chúng ta hẳn là lái một xe tạ tiến để đối phó gia hỏa này. Không quan hệ, ta tới đối phó hắn. Nói như vậy, Tiêu Luật liền khởi động tên lửa đẩy, tốc độ cao nhất phóng tới đang tại hướng quân Viễn Trinh tiếp cận qua bạo quân. Chương 197, một lần nữa chỉnh đốn. Đối mặt với Tiêu Luật chạy nước rút, bạo quân cũng đồng dạng không hề sợ hãi địa chào đón, huy động lên tay phải dị dạng lợi chảo, ý đồ trực tiếp cầm sông lên Tiêu Luật cắt thành vài đoạn. Tiêu Luật lập tức tại nạ nổ thiết giáp trên tay phải dựng lên một khối trầm trọng tâm chắn, lợi dụng mặt này tâm chắn ngăn lại bạo quân này nhớ cuồng bạo chảo kích. Bạo quân cực đoan dị dạng cự trảo tại trên tâm chắn kéo ra mãnh liệt hỏa hoa, thậm chí lưu lại một đạo thật sâu dấu móng tay, làm cho người thấy nhìn mà giật mình. Nhưng trung quy nạ nổ thiết giáp tính năng cũng không phải che, cuối cùng vẫn còn hoàn toàn ngăn lại này nhớ lợi trảo mãnh kích, cũng thuận thế cầm bạo quân cả người cho đụng bay ra ngoài. Tiêu Luật thuận thế dùng tay kia bổ sung một phát điện từ dọc kẹt lồn chờ, thẳng đến bạo quân trần trụi ở thể ngoại trái tim mà đi. Nhưng mà cho dù bị đánh bay đến giữa không trung, bạo quân cũng như cũ không quên dùng hai tay bảo vệ ngực. Miễn cưỡng lấy một mảnh cánh tay làm đại giá, ngăn lại Kiều Luật lần này công kích. Hắn mất đi cánh tay rất nhanh liền tái sinh thành xuất một con khác dữ tợn kinh khủng cự trảo, nhìn qua không có vì vậy mà đánh mất sức chiến đấu, ngược lại là trở nên càng thêm quái dị. Lúc này bạo quân cũng không biết bị neo ủm bờ dẻo là cải tạo bao nhiêu đại, dù sao xem ra liền không phải đi qua an bố lôi kéo công ty nghiên cứu chế tạo những cái kia đơn thuần cơ bắp quái vật có thể so sánh với. Toàn thân nó làn da cũng bắt đầu cứng đờ, bày biện ra một loại như là nham thạch cảm nhận, giống như là khỏa thượng một tầng thạch hóa làn da đồng dạng, liền ngay cả nguyên bản lóa lổ trái tim cũng đều bị tầng này cứng đờ làn da cho bao vây lại. Lúc này Kiều Luật lại dùng điện từ dọc kẹt lổn chờ công kích liền vô pháp trực tiếp làm mất hắn một mảnh cánh tay, thậm chí chỉ là miễn cưỡng đục lỗ bạo quân cứng đờ vỏ, một lần nữa lộ ra bên trong màu xám trắng cơ bắp xuất ra. Không hổ là đi qua mười mấy năm phát triển tê vi rút sinh vật binh khí a, liền tạ đều không có ngươi cứng như vậy a. Chính như Vương Lỗi theo như lời, đối phó loại người này tốt nhất còn là lái một xe tạ đi vào, tỉ như sử dụng kỳ lần chủ chiến tạ cửa kia 105mm điện từ quỹ đạo pháo, lấy pháo điện từ kia mất trí mặc sâu, trực tiếp đem nó trái tim cho đánh xuyên qua mất. Đương nhiên, trước mắt tạ nhất định là khai mở không đi vào, nhưng Tiểu Luật cũng không phải là không có vật thay thế. Vương Lỗi, yểm hộ ta một chút. Tiểu Luật nói như vậy, liền bắt đầu khởi động nạ nổ thiết giáp trên tay phải cầu hình dáng kia chớp của dây, để cho cường đại dòng điện điên cuồng tụ tập khi lòng bàn tay hắn. Bạo quân bằng vào còn lại nó trí lực cũng ý thức được lần này công kích nguy hiểm, lập tức đem chính mình dị dạng lợi trảo đối với đang tại vì cuộn dây bổ sung năng lượng Tiểu Luật, trong chớp mắt mấy cây cường tráng bén nhọn xúc tu liền phá thể, lấy cực nhanh tốc độ hướng đang tại bổ sung năng lượng Tiểu Luật đánh út lại. Một chiêu này phi thường giống quyền hoàng bên trong K9999 biến dị quái thủ, cũng đồng dạng có chứa lấy vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Tuy Kiều Luật tại bổ sung năng lượng đồng thời cũng đã dựng lên tâm chắn, nhưng bị đánh như vậy đến một chút, nói không chừng bổ sung năng lượng thật sự là hội bị cắt đứt. Bởi vậy, hắn mới có thể sớm gọi Vương Lỗi tới yểm hộ, cho dù lúc này quân Viễn Trinh tiểu đội đang tại vội vàng đối phó lật cờ cùng quỷ sát binh sĩ, cũng vẫn có người có thể cho Kiều Luật cung cấp nhất định trợ giúp. Lệ ống liền tiên phong phóng ra dọc kẹt lồn chờ, trực tiếp cầm đạn hỏa tiện đánh hướng bạo quân rối ra những cái này xúc tu. Cũng đã cứng đờ làn ra bất động. Những cái này từ bạo quân trên người phá thể mà ra xúc tu trừ bén nhọn đỉnh bên ngoài đều còn không có hoàn toàn cứng đờ, trong chăn ngang một phát dọc kẹt lộn chờ liền trực tiếp tạc đoạn. Vương Lỗi cũng đúng lấy bạo quân dài ra xúc tu bộ vị bổ một phát mini đạn đạo, đem nó ý đồ tái sinh xúc tu cho lần nữa nổ tan, khiến cho bạo quân thế công lần nữa lọt vào chậm chạp. Lúc này bạo quân muốn dùng một cái khác con cánh tay tuôn ra xúc tu tới công kích đã không kịp, cùng nó kéo ra một đoạn khoảng cách Tiểu Luật đã hoàn thành cầu hình dáng tia chớp bổ sung năng lượng. Cầm này phát tản ra nóng sáng điện quang cầu hình dáng tia chớp trực tiếp đánh hướng nó trái tim. Từ bạo quân trên tay kia tuôn ra xúc tu tại tiếp xúc đến cầu hình dáng tia chớp trong chớp mắt, đã bị khổng lồ dòng điện cho đốt trọi thành cho tàn. Bất luận nó thế nào chống cự, vẫn là vô pháp để cho cầu hình dáng tia chớp tiến lên chậm chạp dù cho một giây đồng hồ. Chói mắt điện quang không ngừng mà tan cảnh lấy bạo quân xúc tu đẩy về phía trước tiến, kia chói mắt hào quang liền phảng phất thiên phạt hướng về bạo quân hàng lâm. Cuối cùng cầu hình dáng tia chớp trực tiếp trúng mục tiêu bạo quân thân thể, hoàn toàn không thấy trên người nó cứng rắn ra, đơn giản điệu tiến nhập đến trong cơ thể nó. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, cầu hình dáng tia chớp tại bạo quân trong cơ thể bùng nổ, để cho chói mắt điện quang cắn nuốt sạch toàn thân nó. Theo bạch quang dần dần tiêu tán, bạo quân toàn thân biến thành một loại đá cẩm thạch xám trắng nhan sắc, phảng phất thực bị hóa đá thành một tòa pho tượng giống như, kia giữ tợn ghê tởm khuôn mặt như trước trông rất sống động. Nhưng đây chẳng qua là bạo quân lưu lại tầng tiếp theo nhân hình cho tàn mà thôi, thoáng gặp được một chút chấn động, chỗ này bạo quân pho tượng tựa như cùng tuyết lở đồng dạng sụp xuống, hóa thành trên mặt đất một đống vôi. Dù sao cũng là phản vật chất nguồn năng lượng khu động hạ cầu hình dáng tia chớp vũ khí, dù cho bạo quân ra thế nào cứng đờ, cũng đến không ngừng này phát bóng hình dáng tia chớp uy lực. Tại kiều luật tiêu diệt bạo quân về sau, quân viễn trinh tiểu đội cũng ở hai bên hiểm hộ hạ rút khỏi tổ ong thí nghiệm cứ địa. Trở lại trên mặt đất, những sinh vật này binh khí liền không còn là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đối thủ. Ô tô bột cường đại hỏa lực, côn thức máy bay chiến đấu cơ pháo bắn phá, quân viễn trinh thậm chí còn có một cái khắc mùn rộ vân thiết kế cầu hình dáng tia chớp đại pháo, cũng có thể nhanh chóng đem những này lật cờ cùng quỷ sát binh sĩ đánh giết đến cặn bã, căn bản không cho bất kỳ tái sinh biến dị cơ hội. Quân viễn trinh chỉ là trên mặt đất hạ thi triển không ra mà thôi, trở lại trên mặt đất những cái này sinh hóa binh khí liền không có cái gì thật là sợ. Tiêu luật là cái cuối cùng xuất ra người, lúc này từ bên trong rút khỏi quân viễn trinh đột kích tiểu đội đã tại bắt đầu tu chỉnh cũng kiểm kê thương vong. Tình huống như thế nào đây? Tiêu luật hướng Vương Lỗi hỏi. Vương Lỗi cảm thán nói, chúng ta có phần đánh giá thấp những sinh vật này binh khí uy lực, tại không có hỏa lực trợ giúp dưới tình huống, bọn họ đúng là vô cùng khó chơi. Hắn vừa nhìn về phía chính mình dẫn dắt đội viên, lắc đầu nói. Khá tốt tất cả mọi người xuất ra, ba người trọng thương, những người khác đều là vết thương nhẹ, trước mắt còn không có biến đến gì, muộn liền khó mà nói. May mắn sắt thép chiến y gì bảo hộ, quân viễn trinh các đội viên đều không có thẳng tiếp thụ lấy vết thương chí mệnh. Trọng thương ba người thì là thiết giáp bị dịch axit ăn mòn, lại lọt vào lật cờ hoặc quỷ sát binh sĩ lợi trảo công kích dẫn đến. Mặc dù như thế, bị những cái này sinh hóa binh khí quẹt làm bị thương vì rút bị nhiễm mới là chí mạng nhất, trọng thương đội viên cũng đã thần trí không rõ, cần dựa vào những người khác vịn mới có thể đi ra ngoài. Vết thương nhẹ những người khác cũng xuất hiện miệng vết thương cơ bắp tổ chức hoại tử, ý thức mơ hồ, thân thể suy yếu đều bệnh trạng, e rằng mấy giờ sử dụng biến dị thành zombie, tiến nhập triệt để không có cứu trạng thái. Việc cấp bách là lại lần nữa tổ chức lên tiến công, mau chóng bắt lại tổ ong cứ địa, từ bên trong cầm đến vi rút giải dược, những người tài giỏi này có khả năng được cứu trợ. Bất quá đi qua lần này thất bại, quân viễn trinh phải một lần nữa chỉnh đốn để tránh dẫm vào tre bên cạnh. Lại lấy đồng dạng phối trí tiến vào, nói không chừng còn là có thể đạt được đồng dạng kết quả mà thôi. Đương nhiên áp dụng tiêu hao chiến cuối cùng cũng có thể lấy được thắng lợi, tại có sắt thép chiến ý ở dưới tình huống. Quân viễn trinh đối mặt neo ủm bờ dẻo là sinh vật binh khí cũng có thể đánh ra rất cao chiến tổn hại so với, một mực tiến công hạ xuống tóm lại có thể cầm tổ ong cứ địa cho lấy xuống, đoán chừng cũng chính là lấy hy sinh vài trăm người làm đại giá. Nhưng tiểu luật đúng là vẫn còn không muốn đem binh sĩ sinh mệnh coi như tiêu hao phẩm đến sử dụng, đại khái cũng bởi như thế, hắn mới được không đồng nhất danh ưu tú quân đội quan chỉ huy A. Chương 198, The Adventure tiểu đội. Tại quân viễn trinh binh sĩ tiến hành tu chỉnh đoạn này thời gian. Tiểu luật hướng Vương Lỗi nói hỏi. Chúng ta lại không có một chi càng thêm tinh nhuệ đột kích tiểu đội có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này sao? Thay đổi càng cường đại hơn thiết giáp, dùng càng vũ khí tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vương Lỗi bất đắc dĩ nói, tiểu luật, bồi dưỡng một chi bộ đội tinh nhuệ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, không là một người ưu tú binh sĩ cầm lên càng vũ khí tốt, mặc vào tốt hơn trang bị chính là bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ cần đại lượng huấn luyện cùng mài giũa, này chi trong bộ đội người mới là trọng yếu nhất. Hắn lại nhìn hướng chính mình vừa rồi dẫn dắt quân viễn trinh đội viên, hiện giờ cũng chỉ còn lại có số ít mấy cái là hoàn toàn không có bị thương. Hành động lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu, chính là chúng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ này thân sắt thép chiến ý sử dụng phương thức. Tạm thời thay đổi này thân trang bị, chiến thuật cùng phối hợp đều còn không có hình thành, đại bộ phận người đều còn không có thích hướng thân mặc bộ này thiết giáp tới tiến hành chiến đấu, chung quy nó cùng chúng ta lúc trước sử dụng động lực xương vỏ ngoài khác biệt thật sự là quá lớn. Tiêu luật đúng là không nghĩ tới điểm này, bản thân hắn có hệ thống giao phó điều khiển kỹ năng trong người, đương nhiên không cần cân nhắc phương diện này sự tình. Nhưng những người khác có thể không đồng nhất, thói quen sử dụng động lực xương vỏ ngoài thiết bị tiến hành tác chiến bọn họ, hiện giờ phải một lần nữa thích ứng sắt thép chiến ý phương thức chiến đấu mới được. Điều này sẽ đưa đến quân viễn trinh tiểu đội vẫn hoàn toàn không có phát huy ra sắt thép chiến ý gì xứng đáng tác chiến năng lực, thậm chí rất lớn trình độ thượng thành vì người khác vướng hữu. Thời gian huấn luyện chưa đủ. Cùng trang bị mới giáp mài giũa trình độ không đủ, đây mới là quân viễn trinh lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu. Vương Lỗi giải thích nói, chúng ta đương nhiên có thể chế tạo xuất hơn 10 bộ đồ cao cấp chiến đấu thiết giáp, cấu thành một chi tinh nhuệ đột kích tiểu đội. Trên thực tế chúng ta cũng đang tại làm, nhưng từ nhân viên tuyển chọn đến binh sĩ huấn luyện, tối thiểu muốn cần mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Có kỹ thuật cùng trang bị chỉ là bắt đầu, chế tạo một chi tân bộ đội tinh nhuệ có thể còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhất là sắt thép chiến y gì loại này thao tác độ khó có thể so với máy bay chiến đấu công nghệ cao vũ khí trang bị, bồi dưỡng một người có thể thuần thục sử dụng cao cấp chiến đấu thiết giáp tinh nhuệ chiến sĩ, e rằng tuyệt đối không thể so với bồi dưỡng một người phi công đơn giản. Bồi dưỡng một người phi công so với chế tạo một trận máy bay còn khó hơn, đây đối với cao cấp chiến đấu thiết giáp cũng giống như vậy, chỉ là thao tác từng binh sĩ phi hành tên lửa đấy, cũng không biết cần bao lâu thời gian huấn luyện. Trung quy tại thao tác sử dụng sắt thép chiến y dìa, Lưu Lãng địa cầu mỗi người đều cơ hồ là tổng linh khai thủy. Cho nên Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn mới chọn càng thêm dễ dàng nắm giữ tơ nhện transmitter với tư cách là lập thể cơ động trang bị, nếu toàn diện sử dụng sắt thép chiến y phun khí phi hành trang bị, rất khó tại 1-2 tháng bên trong liền làm đến hợp cách, cùng không cần nói có thể vừa lòng đẹp ý địa nắm giữ. Chính như Vương Lỗi theo như lời, một chi bộ đội tinh nhuệ, nhân tài là trọng yếu nhất. Tiểu Luật nói xin lỗi, hảo ba, là ta sai. Dù cho có thể sinh sản xuất nhiều như vậy bộ đồ cùng nguyên bản ý rồng màn chiến y gì không kém bao nhiêu cao cấp chiến đấu thiết giáp, muốn cấu thành như vậy một chi tinh nhuệ tác chiến tiểu đội, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được sự tình. Hiện giai đoạn cũng chỉ có thể tìm kiếm khác biện pháp giải quyết. Ngay tại Kiều Luật tự hỏi nên làm như thế nào, một trận côn thức máy bay chiến đấu từ quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa chạy đến, cũng nhanh chóng tại Kiều Luật đám người trước mặt đáp xuống. Bất quá kỳ quái là, này khung côn thức máy bay chiến đấu tựa hồ không giống như là đi qua Lưu Lãng địa cầu ma sửa kiểu mới côn thức máy bay chiến đấu, mà chính là mạ vẹo vũ trụ nguyên bản côn thức máy bay chiến đấu. Điều này làm cho Kiều Luật cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, mạ vẹo vũ trụ côn thức máy bay chiến đấu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này đáp xuống côn thức máy bay chiến đấu cabin bắt đầu từ từ mở ra, một người thân mặc màu xanh trắng chiến phục, một tay cầm vịt dạ nỉ ủm tâm chán, tay kia là máy móc tay chân giả cường tráng thân ảnh xuất hiện ở Kiều Luật trước mặt. Chính là tại trước đó không lâu New York đại chiến đạt được Lưu Lãng địa cầu trợ giúp cả Captain America. Hắn mở miệng hướng Tiểu Luật chào hỏi nói, Tiểu Luật, các ngươi có khỏe không? Nghe nói các ngươi cần một chi tinh nhuệ đột kích tiểu đội. Tiểu Luật cũng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đối với cả Captain America đến nơi, hắn cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như là đến từ Trung Quốc The Adventure cả Captain America rổ rở khá tốt, chung quy Tiểu Luật cùng hắn từng có hiệp nghị. Nhưng lúc này đi đến chính là bình thường thời gian tuyến thượng Captain America, bọn họ hẳn là hảo hảo đứng ở mạ vẹo vũ trụ trừng phạt gian trừ ác mới đối với, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi kéo dài qua hai cái vị diện chạy được rẻ xỉ đẻ đệ vượt thế giới tới. Tiểu Luật không khỏi hỏi, các ngươi làm sao có thể qua? Captain America hồi đáp, chúng ta thu được chính phủ liên hiệp muốn mời, đến đây hiệp giúp đỡ các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Không chỉ ta một người, bọn họ cũng tới. Dứt lời, hạ cậy. Hắc quả phụ cùng cỗ máy chiến tranh cũng theo thứ tự từ côn thức máy bay chiến đấu trên dưới. Nhìn tới đây chính là cả Captain America tập kết The Adventure tiểu đội. Tony, băng nở cùng Sồn lâu này. Tiểu Luật tò mò hỏi. Hạ cậy hồi đáp, Sồn trước mắt vẫn còn ở Asgard, hắn cùng với Lộ Kỳ cũng không biết thế nào. Băng nở đem mình nốt vào ghệ mạ xạ tuyến phòng thí nghiệm, chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Hắc quả phụ như thế nói. Cỗ máy chiến tranh thì là nói, Tony thì chỉ là đơn thuần địa bận quá. Hắn hiện tại thế nhưng là Liên Hợp Quốc nghị viên, cho nên liền để cho ta tới với tư cách là đại biểu tham gia hành động lần này. Hắn cũng là có thể thuần thục nắm giữ cũng thao tác sắt thép chiến y dày người, đủ để ứng đối hành động lần này. Trên thực tế bọn họ không tại cũng coi như vừa vặn, Tiểu Luật liền lo lắng hụt hoặc là lôi thần biến thành zombie về sau, tình thế hội trở nên một phát không thể thu thập. Ở đây trừ cả Pen America bên ngoài đều là người bình thường, kia lại không có phương diện này băn khoăn. Nhưng Tiểu Luật còn là nhịn không được hỏi. Các ngươi hiểu biết chính xác đạo hành động lần này nguy hiểm sao? Vì rút sinh hóa cũng sẽ không quản có phải hay không các ngươi suốt tơ hệ rổ, một khi bị nhiễm thành zombie, các ngươi liền triệt để không có cứu. Captain America hồi đáp, chúng ta biết, tình huống chúng ta cũng đã nghe trường chết trung tướng quân nói rõ qua. Nếu như sợ chết, chúng ta cũng không lại muốn tới nơi này. Hạ cái sửa sang lấy chính mình mũi tên nói. Xem ra bọn họ đúng là chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không cũng sẽ không trở thành The Adventure bên trong một thành viên. Captain America tiến lên đối với Kiều Luật nói, chúng ta đều thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, một cái lớn đến vô pháp tưởng tượng nhân tình. Cho nên, nếu có chúng ta đủ khả năng địa phương, thỉnh không nên khách khí, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là sau mệnh. Nếu vì này mà chết, đó cũng là chúng ta lựa chọn. Hắc quả phụ cũng gật gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị cho tốt. Kiều Luật dừng ở Captain America hai mắt, thật sâu hít một hơi nói. Hảo ba, đội trưởng, nhưng nếu ngươi biến thành zombie, ta sẽ không chút do dự giải quyết xong ngươi. Đây cũng là ta hy vọng. Captain America cũng không chút do dự nói. The Adventure tiểu đội, chính thức gia nhập lần này tác chiến hành động. Chương 199, tái nhập tổ ong. Tại đạt được The Adventure tiểu đội gia nhập, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh liền tiếp theo một lần nữa chỉnh đốn, chuẩn bị lần nữa tiến hành tiến công chiếm đóng tổ ong hành động. Vương Lỗi lần nữa tổ chức một đám tân đột kích đội viên, căn cứ bên trong địch nhân ở trang bị lên tiến hành một ít điều chỉnh, tỉ như cầm vũ khí chính càng thêm cường điệu khoảng cách gần hỏa lực xoát sùn, cùng với từng người phân phối một ít vũ khí cận chiến lấy thỏa mãn cận thân vật lộn nhu cầu. Trung quy tại hẹp hòi dưới mặt đất phương tiện bên trong, một cái chỗ rẽ liền bị địch nhân tiếp thân thật là thường thấy sự tình, không có biện pháp giống như. Nữa trên mặt đất như vậy dựa vào hỏa lực áp chế để cho những quái vật này hoàn toàn gần không thân. Làm như vậy giòn liền lấy càng thêm hung mãnh khoảng cách gần hỏa lực tới đem bọn họ hết thể tiêu diệt. Một giờ sau, quân viễn trinh tính cả the ạ vẹn trở tiểu đội một chỗ lần nữa hướng tổ ong khởi xướng tiến công. Lần này, có thể cũng sẽ không lại như vậy mà đơn giản địa liền bị đánh lui. Tiêu luật cùng cả Pen America đi ở đối với phía trước, bước dài nhập tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi dưới mặt đất thí nghiệm cứ địa bên trong. Cứ việc the ạ vẹn trở tiểu đội tất cả mọi người đối với bên trong thảm trạng từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn thấy được như vậy vẻ mặt dữ tợn, người không giống người, quỷ không giống quỷ biến dị sinh vật binh khí, còn là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn người kia, thật đúng là xấu có làm cho người ta không thể tiếp nhận a. Thân mặc màu đen sắt thép chiến y rìa cỗ máy chiến tranh nói. Bọn họ tướng mạo cũng là một phần thực lực. Tiêu luật ý vị thâm trường nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, những sinh vật này binh khí lại lần nữa xông tới, giống như kiểu luật đám người lần đầu tiên lúc đi vào sau. Nhưng lần này, quân viễn trinh đã có đầy đủ ứng đối chuẩn bị. Vương Lỗi cao giọng hướng những người khác nhắc nhở, súng bắn tỉa chú ý ngắm cho phép bọn họ đầu, đem bọn họ đầu cho đánh bại hai lần bọn người kia sử dụng chết. Không muốn ngắm trộm chuẩn tứ chi, kia sẽ chỉ làm bọn họ tiếp tục biến dị mà thôi. Hạ cậy liền dựng lên cung, một mũi tên bắn trúng một người quỷ sát binh sĩ cái chán. Quả nhiên, tại đầu bị bắn bạo về sau, tại người này quỷ sát binh sĩ cái cổ liền một lần nữa dài ra một cái tầm trùng hình dáng đầu mà chuyển biến thành, cũng trực tiếp gặm được mình nguyên lai là đầu. Loại này kinh khủng hình ảnh lấy thật làm người khác ra đầu run lên, nhưng hạ cậy cũng sẽ không có do dự chút nào, lập tức theo sát lấy bắn ra một chi bạo tạc tiễn, đem cái này một lần nữa dài ra xấu xí đầu cho tạc cái tan cảnh. Tại tái sinh đầu bộ cũng bị đánh bại về sau, người này quỷ sát binh sĩ phương mới chân chính chết đi. Cần bị bạo hai lần đầu mới có thể chết sinh vật, này đối với súng bắn tỉa mà nói coi như là rất không hữu hảo. Nếu như vẫn có thể bị bắn chết, kia liền không có cái gì thật là sợ. Hạ cậy nói như vậy lấy lần nữa dựng lên cung, lần này hắn trực tiếp đáp thượng hai cây tiễn, lấy hàng loạt tiễn phương thức gần như chẳng phân biệt được trước sau cùng thì bắn ra hai mũi tên. Này hai mũi tiễn một chỗ bắn tới một gã khác quỷ sát binh sĩ trên đầu. Phân biệt chuẩn xác gai đất phá hắn hai con người. Đồng dạng sự tình liền lại lần nữa phát sinh, từ nơi này danh quỷ sát binh sĩ trên cổ lại giải xuất một cái khác đầu, nuốt vào nguyên lai đầu cũng mà chuyển biến thành. Nhưng lần này, hạ cậy liền không cần phải nữa phóng ra lần thứ hai. Lúc trước mũi tên kia, hắn liền lắp đặt bạo tạc mũi tên, tại người này quỷ sát binh sĩ đệ nhị đầu dài ra, phía trước bắn ra đệ nhị cây mũi tên liền thuận thế dẫn bạo, trực tiếp nổ rất một lần nữa dài ra côn trùng đầu. Kể từ đó, hạ cậy liền vẫn có thể đủ một vòng tiêu diệt một người quỷ sát binh sĩ, với tư cách là súng bắn tỉa hiệu suất, nếu so với sử dụng súng bắn tỉa cao hơn gấp đôi. Bên kia, thân mặc màu đen ỉ rồng man chiến y lý cỗ máy chiến tranh cũng bắt đầu phát huy hắn với tư cách là cỗ máy chiến tranh thực lực. Hắn tử vai khởi động một phát loại nhỏ xuyên giáp đạn đạo, từ ngoại hình nhìn lên rất giống là đã từng gây ra chê cười vợ trước loại nhỏ phi đạn. Nhưng lần này hắn phóng ra thế nhưng là Tony Stark, không còn là hẻm mở công nghiệp chế tạo những cái kia hàng nhập lậu. Nhỏ như vậy hình xuyên giáp đạn đạo liên tiếp xuyên qua ba người quỷ sát binh sĩ đầu lâu, trực tiếp tiến vào một đầu lật cờ trong đầu, sau đó mới phát sinh kịch liệt bạo tạc, tại đứng chung một chỗ này vài đầu sinh vật binh khí toàn bộ một chỗ tạc cái tan cảnh. Cùng lúc đó, cô máy chiến tranh trên vai cửa kia M134-7-62 mini súng máy không ngừng lại qua, phối hợp với hắn trên hai cổ tay hai rất FN2000 súng trường tiếp tục địa đối với sông lên lật cờ tiến hành bắn phá, đúng là danh xứng với thực cô máy chiến tranh. Bất quá muốn nói đối với quân viễn trinh trợ giúp lớn nhất, còn là đi qua lưu lãng địa cầu tay chân giả giải phẫu cải tạo cả Pen America. Hắn mang lấy một mặt vịt dạ nỉ ủn tâm chắn ngăn tại đội ngũ phía trước nhất, bất kỳ ý đồ xông lên sinh vật binh khí, đều phải trước từ hắn bên người đi qua. Vô luận là quỷ sát binh sĩ còn là lạc cờ, đối với quân viễn trinh đội ngũ tạo thành uy hiếp lớn nhất, chính là bọn họ cận thân vật lộn, một khi bị lạc cờ cùng quỷ sát binh sĩ tiếp cận, cũng rất dễ dàng bị bọn họ lợi trảo hoặc là quái thủ quẹt làm bị thương. Tiến tới bị vi rút nhận thấy nhuộm. Cả Pen America liền đúng lúc là cận thân chiến đấu phương diện hảo thủ, hơn nữa không giới hạn tại nhân loại, hắn cũng cùng rất nhiều quái dị ngoài hành tinh sinh vật hoặc quỷ dị máy móc binh khí chiến đấu qua. Bởi vậy cho dù là đối mặt lật cờ hoặc quỷ sát binh sĩ, hắn cũng như cũ hiển lộ thành thạo. bất luận đối phương như thế nào tiến công, cũng sẽ bị hắn vịt dạ nỉ ủn tâm chắn cho vững vàng ngăn lại, căn bản cũng không có làm bị thương hắn cơ hội. Mà Lưu Lãng địa cầu vì hắn cài đặt máy móc tay chân giả thì giao phó cả Pen America hữu hiệu sát thương những cái này biến dị sinh vật thủ đoạn. Bất luận có thể đem lật cờ cho một đao chém thành hai khúc lò xo bữa, vẫn có thể đủ cầm quỷ sát binh sĩ cái cổ nhẹ nhõm chém đứt răng cưa đòn đao, đều làm cả Pen America trở thành tại khoảng cách gần đối kháng những sinh vật này binh khí thí sinh tốt nhất. Trung quy hắn bản thân cũng là siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo hạ sinh vật thí nghiệm kết quả. Từ thân thể tố chất thượng liền so với đằng sau quân viễn trinh đội viên cường hãn hơn nhiều lắm, còn có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cận chiến, đều làm hắn tại đối diện với mấy cái này vi rút sinh hóa kết quả thì mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hắn tồn tại cho quân viễn trinh khoảng cách gần tác chiến chia sẻ không ít áp lực, có như vậy một cái tin cậy siêu cấp binh sĩ ở phía trước đỡ đòn, đằng sau đội viên là có thể càng thêm yên lòng tiến hành xạ kích. The Adventure tiểu đội gia nhập xác thực cho quân viễn trinh mang đến không ít trợ giúp, cộng thêm lúc trước tích lũy tác chiến kinh nghiệm. Lần này tiến nhập tổ ong, quân viễn trinh đẩy mạnh tốc độ liền rõ ràng đề thăng rất nhiều. Tiêu Luật Sung trận ngựa lên trước địa sát nhập tổ ong tầng dưới, lúc này nơi này đại môn đã bị chặt chẽ địa bắt đầu phong tỏa, ý đồ lấy loại thủ đoạn này chậm lại quân viễn trinh đẩy mạnh tốc độ. Nhưng mà loại sự tình này cũng là không có chút ý nghĩa nào, Tiêu Luật lợi dụng nạ nổ thiết giáp laser thiết cát, hai cái ngay tại phong tỏa trên cửa chính khai ra một cái ngăn nắp địa động xuất ra. Theo quân viễn trinh cùng The Adventure tiểu đội một chỗ tiến nhập đến tổ ong tầng dưới phương tiện nội bộ. Đối với khổng lồ dưới mặt đất thí nghiệm phương tiện thanh lý cùng tìm kiếm công tác liền chính thức bắt đầu. Neo Umber Gieo là đến ngọn nguồn ở chỗ này làm lấy như thế nào thí nghiệm đâu này. Chương 200, Gieo gió gặt bão. Theo tổ ong tầng trên phương tiện thất thủ, càng nhiều quân viễn trinh binh sĩ bắt đầu tiến nhập đến tổ ong tầng dưới, bắt đầu tìm kiếm từng cái phòng thí nghiệm, tìm kiếm các loại virus sinh hóa bắt đầu dịch, giải dược, vaccine phòng bệnh cùng nghiên cứu tư liệu. The Adventure tiểu đội cũng bắt đầu chia nhau hành động. Từng người mang đến lấy một chi quân viễn trinh tiểu đội tiến hành thanh lý tổ ong bên trong biến dị sinh vật, làm hậu mặt đi vào binh sĩ thanh lý mở đường đường. Lúc này Neo Umber Gieo là sinh hóa binh sĩ đã không cách nào nữa tổ chức lên vô cùng hữu lực chống cự, liền bắt đầu lợi dụng tổ ong tầng dưới phương tiện rắc rối địa hình phức tạp tiến hành chiến đấu trên đường phố. Bọn họ lợi dụng mỗi một mảnh hành lang, mỗi một gian phòng thí nghiệm, từng cái chỗ rẽ tới đối với Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiến hành mai phục cùng đánh lén. Có thể tại thông ống dẫn gió tự do ghé qua lật cờ tại loại hoàn cảnh này lại càng là như cá gặp nước, tùy thời có thể tại bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh sông tới liệp sát quân viễn trinh binh sĩ. Đây mới là sinh hóa binh sĩ có thể phát huy tác dụng lớn nhất địa hình, bởi vì ở chỗ này thật sự là quá dễ dàng hình thành đánh giáp lá cả cục diện. Đối với Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh mà nói, cùng quái vật sát người vật lộn hiển nhiên không phải là một cái ý kiến hay, nhưng ở như vậy địa hình, khoảng cách gần giao chiến tựa hồ là căn bản không thể tránh né sự tình. Mở ra mỗi một cánh cửa đều phải cẩn thận từng ly từng tí, xuyên qua từng cái góc đều phải cần trước tiến hành đầy đủ quan sát. Những hành vi này mặc dù lớn mặt đất giảm bất thương vong, nhưng muốn dẫn đến quân viễn trinh đẩy mạnh tốc độ tương đối chậm chạp, rất khó nhanh chóng bắt lại cũng trưởng không cái chỗ này. Tổ hong cứ địa trưởng phòng một hơi thả ra tất cả bồi dưỡng trong khoang thuyền sinh hóa quái vật, dù cho trước lọt vào thôn vệ hội là bọn hắn nhân viên nghiên cứu cũng không quan trọng, không tiếc hết thể thủ đoạn địa ý đồ ngăn cản quân viễn trinh đối với thí nghiệm cứ địa tiến công chiếm đóng. Trong chớp mắt tất cả tổ ong tầng dưới liền trở thành các loại biến dị sinh vật thiên đường, này cho quân viễn trinh hành động mang đến càng đại phiền toái. Cho dù là những cái kia vẫn chưa xong vi rút thân thể, tại loại này chiến đấu trên đường phố địa hình hạ cũng như cũ có thể phát huy ra kinh khủng lực phá hoại, không cẩn thận bị những quái vật này cho ôm lấy, kia tuyệt đối không là cái gì vui sướng tự nghiệm thấy. Neo Umber Gieo là địa nhân viên cao tầng liền trốn ở tổ ong cứ địa dưới cùng tầng trung ương phòng lái bên trong. Thông qua quay phim giám sát và điều khiển quan sát đến phía trên phát sinh hết thảy. Dù cho sự tình phát triển đến một bước này, những cái này Neo Umber Gieo là cao tầng cũng vẫn không có kinh hoàng, bởi vì bọn họ sớm liền chuẩn bị hào chạy trốn mật đạo, bất cứ lúc nào cũng là có thể từ nơi này tiến hành thoát đi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần còn có thể bảo trụ tánh mạng mình, phía trên biến thành bộ dáng gì nữa căn bản cũng không có quan hệ. Dù sao vật thí nghiệm còn có là... Neo Umber Gieo là như tổ ong như vậy thí nghiệm cứ địa cũng trải rộng toàn cầu, chẳng qua là bị giết chết một cái phân bộ, bọn họ còn có là cơ hội ngóc đầu trở lại. Tổ ong cũng phải xong đời, cầm nhiều như vậy vẫn không có thể đủ khống chế tốt vật thí nghiệm phóng xuất ra, cho dù có thể đem này chi quân đội cho đánh lui, nơi này chúng ta cũng cầm không trở lại a. Tổ ong trưởng phòng nhìn xem giám sát và điều khiển trong tấm hình Lưu Lãng địa cầu quân viễn chính nói. Một gã khác tầng quản lý nhân viên lại lắc đầu nói, như vậy chưa chắc là một chuyện xấu. May mắn bọn họ xuất hiện, chúng ta thu thập được rất nhiều quý giá chiến đấu số liệu, tiếp theo giai đoạn thí nghiệm lại càng hảo tiến hành. Lúc này, bị bọn họ phóng xuất ra virus vật thí nghiệm cũng ở ý đồ tiến nhập trung ương phòng lái. Nhưng muốn đi vào nơi này, phải trước thông qua một mảnh laser thông đạo, đủ để cầm bất kỳ ý đồ tiến nhập vật thí nghiệm cho cắt thành khối thịt. Đây cũng là tổ ong tầng quản lý sẽ đem nơi này trở thành cuối cùng chỗ tránh nạn nguyên nhân, đối với như thế nào bảo toàn tánh mạng mình, bọn họ từ trước đến nay đều là không ngừng dư lực. Cho dù sắt thép đại môn ngăn không được những cái này vật thí nghiệm lợi trảo, kinh khủng laser thông đạo cũng đủ làm cho bọn họ tạm thời dựng ở thế bất bại. Hảo, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Tổ ong trưởng phòng nhìn xem càng khó có thể ngăn cản lưu lãng địa cầu quân Viễn Trình, cũng không muốn tại cái này đầy là quái vật trong căn cứ ở lâu. Tại cái này trung ương phòng lái bên trong, có một đạo mật cửa tốc hành dưới mặt đất đoàn tàu, mà lần này đoàn tàu sử dụng mang theo bọn hắn trực tiếp rời đi Dạ Cùn City. Sau đó bọn họ sử dụng khởi động tổ ong tự hủy chương trình, cầm nơi này nghiên cứu thành quả tính cả tiến nhập quân Viễn Trinh cùng nhau hóa thành cho tàn. Đây là neo ủm bờ dẻo là tác phong trước sau như một, một khi có đồ vật gì sắp rơi vào tay địch, như vậy liền lập tức đem hủy diệt. Khởi động tự hủy chương trình. Nhưng mà đang ở tổ ong trưởng phòng đè xuống khẩn cấp khởi động cái nút, chuẩn bị để cho chỗ này dưới mặt đất thí nghiệm cứ điệu tiến nhập cuối cùng bạo tạc đếm ngược, bọn họ cỏm tủ tớ lại đột nhiên mất đi khống chế. Mặc kệ hắn như thế nào dùng sức địa đè xuống khởi động cái nút, cả đài máy móc cũng đều không hề có động tĩnh gì. Đỏ, đây là có chuyện gì? Tổ ong trưởng phòng vội vàng hỏi khống chế tất cả cứ địa AI, muốn biết đây là có chuyện gì. Nhưng mà lúc này đỏ đã không còn hưởng ứng, mà chuyển biến thành là một cái lánh khốc máy móc giọng nam ở chính giữa trong phòng lái vang lên. Xin chào, nơi này là chính phủ Liên Hiệp Quân Viễn Trinh, ta là AI 1. Không sai, ngay tại vừa rồi. Một vừa mới hoàn thành đối với tổ ong thí nghiệm trong căn cứ phòng thí nghiệm giật mình nhập cùng trường khống, hiện tại tất cả cứ địa điện tử thiết bị cũng đã tại một trường khống phía dưới. Cứ việc tổ ong nguyên bản siêu cấp AI đỏ đã là toàn lực chống cự, nhưng ở đã lên cấp vì hỏa chủng sinh mạng thể một trước mặt, nàng có thể làm cũng chẳng qua là kéo dài thời gian, có thể trèo chống đến bây giờ đã chứng minh nàng giá trị. Trung quy rẻ xì đèn hệ vượt thế giới AI kỹ thuật lại muốn xa xa rớt lại phía sau cùng lưu lãng địa cầu. Từ quân Viễn Trinh thành công tiến nhập tổ ong tầng dưới một khắc này bắt đầu, một tiếp quản nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, phụ trách khống chế nơi này ai, đã là một. Tổ ong trưởng phòng như cũ không thể tin được phát sinh ở trước mắt sự thật, hắn tiếp tục lớn tiếng hạ lệnh. Đỏ, mở ra chạy trốn mặt cửa, khởi động tự hủy chương trình. Sau đó hưởng ứng hắn còn là một kia lạnh lùng vô tình thanh âm, các ngươi ai đã bị chúng ta khống chế, hiện tại một đại biểu quân Viễn Trinh cho ngươi cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian, lập tức xuất ra đầu hàng. Bằng không giết chết bất luận tội. Bất thình lình ngoại ý muốn làm cho cả tổ ong tầng quản lý đều khó có thể tin, đó có thể là bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo AI, làm sao có thể dễ dàng như thế địa lọt vào địch nhân khống chế. Bất quá hắn nhóm vẫn rất nhanh phản ứng kịp, lập tức đối với thủ hạ cỏm thủ tờ chuyên gia nói, lập tức đóng AI quyền hạn, tay động mở ra chạy trốn trang bị cùng tự hủy chương trình. Người này cỏm thủ tờ chuyên gia cũng lập tức bổ nhào vào trước máy vi tính, điên cuồng mà gõ bàn phím. Ý đồ thông qua tay động khống chế một lần nữa đoạt lại tổ ong cứ địa quyền khống chế hạn. Nhãn xem bọn hắn như thế không biết tốt xấu, tại phía sau màn chỉ thị một tiến hành giật mình nhập kiểu luật liền quyết đoán hạ lệnh nói. Đóng laser thông đạo, để cho chính bọn họ cảm thụ một chút những cái kia virus vật thí nghiệm kinh khủng A. Theo laser thông đạo bị một đóng, đại lượng virus vật thí nghiệm bắt đầu dũng manh vào trung ương phòng lái. Cũng nên để cho bọn họ những cái này người khởi xướng nếm thử trở thành rẻ xỉ đèn hệ vịu người bị hại tư vị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, The Adventure biểu hiện. Tại những cái kia khát khao vi rút vật thí nghiệm đại lượng dũng mãnh vào trung ương phòng lái về sau, nơi này nhất thời liền hóa thành một mảnh huyết tinh lò sát sinh. Cho tới nay cầm trừ chính mình bên ngoài người cũng làm vật thí nghiệm tổ ong cao tầng, hiện giờ rốt cục tới cũng nhấm nháp đến bị chính mình chế tạo sinh vật binh khí tùy ý đổ sát tư vị. Bọn họ có bị còn chưa hoàn toàn chịu khống lật cơ dùng bén nhọn đầu lưỡi hung hăng gai đất đâm thủng ngực lồng ngực, có thì là bị bạo quân dùng lợi chảo xé thành mảnh nhỏ, càng nhiều là còn là chết tại cái khắc càng nhiều hình dạng quái dị vi rút vật thí nghiệm trong tay. Tổ ong cứ địa trưởng phòng cũng ở ý đồ chạy ra trung ương phòng thí nghiệm trong quá trình bị một đầu bán thành phẩm bạo quân vật thí nghiệm cho bắt lấy, bị bắt lại sống sờ sờ xé thành hai nửa. Từ trước đến nay cao cao tại thượng. Tựa như thượng đế xem kỹ lấy thế giới này neo ủm bờ dẻo là cao tầng hiện giờ cũng rốt cục tới bị kéo xuống thần đàn, cùng tất cả bị bọn họ hại chết người đồng dạng, chật vật mà lại thê thảm địa chết ở các loại kinh khủng biến dị sinh hóa quái vật thủ hạ. Này đối với bọn họ mà nói, chỉ là xứng đáng kết cục. Thiện lặn người nịch, như thế sử dụng vi rút sinh hóa tới đùa bỡn hắn tánh mạng người há lại sẽ rơi vào một cái kết quả tốt. Tại một đạt được tất cả tổ ong thí nghiệm cứ địa quyền khống chế hạn về sau. nơi này tất cả cả mạ giặt giám sát liền toàn bộ trở thành lưu lãng địa cầu quân viễn chinh cơ sở ngầm, khiến cho bọn hắn có thể sớm nắm giữ từng cái trong phòng thí nghiệm tình huống, rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện mở cửa giết. Đồng thời hắn còn có thể thông chốt mở phòng thí nghiệm cửa hiệp trợ quân viễn chinh chia cắt chiến trường, khiến những cái này am hiểu trong bóng đêm liệp sắt vì rút vật thí nghiệm biến thành vây khôn thú chi đấu. Những cái này biến dị sinh hóa quái vật thường thường là thật vất vả đợi đến cửa mở ra, kết quả từ trong khe cửa lập tức ném vào tới vài trái lựu đạn, bắt bọn nó cho đập nổ thành khối thịt. Loại cảm giác này, quả thật giống như là khai mở nhìn thấu đồng dạng, chỉ cần tại có giám sát và điều khiển địa phương, những cái này biến dị sinh vật liền không chỗ có thể ẩn ngấp, bị sớm có chuẩn bị quân viễn trinh đội viên cho tập hỏa tiêu diệt. Trừ số ít như bạo quân như vậy ra dày thịt béo quái vật có thể nhiều khiêng cái vài cái. Cái khác không có thành tiểu vi rút vật thí nghiệm đều tại quân viễn trinh hỏa lực hạ bị nhanh chóng đánh tan. Cộng thêm còn có the ạ vẹn trở tiểu đội với tư cách là mở đường tiên phong, quân viễn trinh hoàn toàn không có thừa nhận cái gì tổn thất liền chiếm lĩnh tổ hong đại bộ phận khu vực. Tiểu luật tiên phong đi đến đã biến thành lò sát sinh trung ương phòng lái, lúc này ở nơi này neo ủm bờ dẻo là cao tầng cũng đã tử quang, lấy các loại thảm thiết tử trạng ngã vào vi rút sinh hóa vật thí nghiệm dưới chân. Trong đó đồ sát có tối hăng say, phải kể tới một người zombie cưa điện sát thủ. Này đầu sinh vật chỉnh thể thượng như cũ bày biện ra hình người, thế nhưng toàn thân làn da bao trùm lấy màu đỏ thâm chất hữu cơ chất, phân không rõ đó là huyết dịch còn là chính nó bài tiết vật. Bởi vì virus sinh hóa ảnh hưởng, nó có sống, xương sườn cùng trái tim toàn bộ vặn vẹo đến trên tay phải, hình thành một cái cự đại mà xấu xí chuỗi xích sinh vật cưa. Nó chính là lợi dụng cái thanh này dùng chính mình trái tim cung cấp có thể cưa điện cầm trung ương phòng lái trong neo ủm bờ dẻo lạ cao tầng, thậm chí cái khác virus vật thí nghiệm đô thống cắt thành mảnh vỡ. Thậm chí liền vẫn chưa xong thể bạo quân, cũng đều bị nó lấy điên cuồng thế cho tháo thành tám khối. Cho nên khi tiểu luật đi đến, hiện trường cũng chỉ còn lại có nó còn có thể đứng, những vật khác toàn bộ cũng bị cắt thành khối thịt như đồ bỏ đi đồng dạng rơi lả tả trên đất. Ta đây coi như là nuôi dưỡng cổ sao. Nhìn xem đứng ở thi sơn thượng cưa điện sát thủ, tiểu luật trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Tại một đống lớn biến dị quái vật bên trong giết ra tới cuối cùng một đầu vi rút vật thí nghiệm, loại chuyện này cũng xác thực cùng nuôi dưỡng cổ không khác. Đang nhìn đến Kiều Luật tới gần về sau, người này cưa điện sát thủ liền bắt đầu điên cuồng mà hướng Kiều Luật nhào đầu về phía trước, giống như nó giết chết tất cả cái khác vì rút vật thí nghiệm như vậy. Kiều Luật lập tức dựng lên tâm chán, ngăn lại nó áp qua dị dạng liên cưa. Xương sống cùng xương sườn cấu thành răng cưa hung hăng địa cắt tại Kiều Luật trên tâm chán, trong chớp mắt bắn ra đại lượng hỏa hoa, cũng tại nạ nổ tài liệu cấu thành trên tâm chán lưu lại một đạo thật sâu cắt ấn. Loại sự tình này liền ngay cả bạo quân lợi chảo đều không có làm được. Tiêu luật cuối cùng là minh bạch vì sao cuối cùng sống sót sẽ là nó, loại sinh vật này liền cơ lực phá hoại đúng là vượt quá tưởng tượng, ít nhất biểu lỉ chảo loại này đơn giản sinh vật kết cấu muốn uy lực lớn nhiều. Đáng tiếc nã nổ thiết giáp còn có tiếp tục chữa trị công năng, dù cho nó cưa điện tại trên tâm chắn lưu lại sâu hơn vết thương, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nã nổ tài liệu cho chữa trị. Muốn dựa vào tiếp tục thiết cắt đột phá kiểu luật tâm chắn là không thể nào. Tiêu luật dùng sức đỉnh đầu liền đem người này cưa điện sát thủ cho đẩy ra hai bước. Sau đó lập tức khởi động laser thiết cắt chặt đứt người này cưa điện sát thủ cánh tay phải. Nó trên tay phải dị dạng liền cưa theo cánh tay phải một chỗ bị ném ra. Đến, giữa không trung, tính cả dài ở phía trên trái tim cũng cùng nhau bay ra. Mất đi trái tim cưa điện sát thủ lập tức gục, nhưng cùng trái tim dài cùng một chỗ chuỗi xích sinh vật cưa lại như cũ đang xoay tròn không ngừng. Xem ra cái đồ chơi này mới là nó bản thể, thân thể cái khác bộ vị cũng chỉ là vì huy động cái thanh này cưa điện mà tồn tại a. Tiểu luật đem nó từ trên mặt đất nhặt lên, chiếm giữ tại liên cơ thượng cốt nhận vẫn còn ở nhanh chóng chuyển động, bám vào phía trên trái tim cũng vẫn đang không ngừng địa rung động. Xem ra cái đồ chơi này hội là một thanh không sai vũ khí cận chiến, chính là lớn lên thật sự là quá xấu. Dù sao Tiểu luật là không có hứng thú đi dùng nó, liền đem tiện tay ném xuống đất, đều quân viễn trinh những người khác qua lại tiến hành thu về. Lúc này tất cả tổ hong thí nghiệm cứ địa cũng đã không sai biệt lắm bị quân viễn trinh hoàn toàn chiếm lĩnh. Số ít khó giải quyết vì rút vật thí nghiệm cũng bị từ quân viễn trinh phối hợp the ạ vẹn trở tiểu đội một chỗ tiêu diệt. Cạm Pèn America bằng vào hắn nhện cảm ứng, hay hoặc là nói sói nhện cảm ứng, trở thành quân viễn trinh đi đến những cái kia không có cả mạ giặt giám sát khu vực nguy hiểm mở đường tiên phong. Vô luận là thế nào đánh lén, hắn cũng có thể trước tiên phản ứng kịp, cộng thêm không thể phá vỡ vịt dạn nhì ủn tâm chán, bất kỳ biến dị sinh vật công kích hắn cũng có thể đơn giản địa kế tiếp. Dù cho bị bạo quân lợi chảo đánh chúng cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Tại hắn tấm chắn đằng sau, cỗ máy chiến tranh cùng hạ cậy liền thỏa thích phát ra, cầm tất cả hỏa lực đều nghiêng đến bị cả Pèn America dẫn xuất tới trên người địch nhân. Cỗ máy chiến tranh hỏa lực liền chỉ có một mãng chữ để hình dung, chẳng những có nhiều rất súng trường cùng xoay tròn máy móc phóng ra mưa bom báo đạn, còn có đại lượng từ vai cùng phần lưng phóng ra suất loại nhỏ phi đạn, có thể nói là một trận sống sờ sờ nhân hình máy bay ném bom.